Chương 8431 Vô tận nghiệp hỏa, xuyên thấu tất cả dòng sông thời gian, phần diệt bất luận cái gì thế giới, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, cái này cùng diệt thế khác nhau ở chỗ nào? Dù là cái này vô tận nghiệp hỏa bên trên có thể đốt cháy vạn thế, bên dưới muốn phần diệt vạn cổ, nhưng mà, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ há miệng ra, liền đem vô tận nghiệp hỏa nuốt vào. Sau một khắc, Lý Thất Dạ lại há miệng, đem vô tận nghiệp hỏa phun ra, nói ra, trả lại cho ngươi. Mà vô tận nghiệp hỏa từ Lý Thất Dạ trong miệng phun ra tới thời điểm, nhưng lại không giống với lúc trước, tại vừa rồi thời điểm, Kỳ Lân Trường đang bất diệt, nó vô tận nghiệp hỏa là quán xuyên tất cả dòng sông thời gian, có thể xuyên qua tất cả nhân quả. Nhưng, khi nó từ Lý Thất Dạ lại một lần nữa phun ra thời điểm, nó lại vẻn vẹn trở thành cao lại ngọn lửa, chính là như vậy cao lại ngọn lửa, tựa hồ nó đốt cháy không dậy nổi thứ gì tới. Nhưng mà, Kỳ Lân xem xét thời điểm, liền sắc mặt đại biến, thiên phú của hắn chính là trường đang bất diệt. Nhưng, cái này cao lại nghiệp hỏa hướng hắn vọt tới thời điểm, đó là muốn hắn dầu hết đèn tắt, đây là Kỳ Lân chính mình nghiệp hỏa. Tại vừa rồi Kỳ Lân trường đang bất diệt, chỗ phun ra vô tận nghiệp hỏa, chính là trong nhân thế nghiệp hỏa, có thời gian nghiệp hỏa, có không gian nghiệp hỏa, cũng có đông đảo chúng sinh nghiệp hỏa, còn có đại đạo pháp tắc nghiệp hỏa. Duy chỉ có không có Kỳ Lân chính nó nghiệp hỏa. Nhưng, khi tất cả nghiệp hỏa tại Lý Thất Dạ miệng lại một lần nữa phun ra thời điểm, hết thảy nghiệp hỏa đều biến mất. Đương nhiên, nó cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị Lý Thất Dạ chuyển hóa làm thuộc về Kỳ Lân nghiệp hỏa. Đối với Kỳ Lân loại này thái sơ tiên thần thú mà nói, thuộc về với hắn chính mình nghiệp hỏa hướng hắn đánh thẳng tới thời điểm. Như vậy, hắn không chỉ là không có khả năng tránh né, mà lại hắn còn không cách nào đánh cho ở chính mình nghiệp hỏa. Bởi vì chính mình nghiệp hỏa chính là chính hắn kiếp, đại kiếp, nếu như hắn có thể đánh được thuộc về mình kiếp, là hắn có thể độ được khổ hải. Chính là bởi vì như vậy. Cái này cao lại không phải đặc biệt sáng tỏ hung mãnh nghiệp hỏa đánh thẳng tới thời điểm, lại dọa đến Kỳ Kỳ sắc mặt đại biến. May mắn, ngay tại sống chết trước mắt này, tại trong nháy mắt này, nghe được ô một tiếng gầm gào vang lên, chỉ gặp Thao San xông vào Kỳ Lân trước mặt, há miệng ra, phệ vô chỉ cảnh, một ngụm nuốt vào thuộc về Kỳ Lân nghiệp hỏa. Phệ vô chỉ cảnh, đây là thiết thiên phú, khi Thao Thiết tự thân đem thiên phú phát huy đến cực hạn thời điểm, nó không chỉ là có thể thôn phệ vô số thế giới. Nó giống như là mãi mãi cũng không cách nào cho ăn no một dạng, tựa như là vạn cổ động không đáy một dạng, lại nhiều thế giới, nhiều người hơn nữa thế gian nhét vào trong miệng của nó, đều vẫn cho ăn không no nó. Nhưng mà, khi Thao Thiết phệ vô chỉ cảnh điên cuồng khuếch trương thời điểm, nó liền trở thành một loại vô cùng vô tận phòng ngự, bởi vì nó là động không đáy, dạng gì công kích đều đánh không đến nó tận cùng dưới đáy một dạng, kể từ đó, liền không cách nào thương tổn tới tham ăn. Nhưng là, cái này Kỳ Lân nghiệp hỏa xông vào Thao Thiết trong mồm thời điểm, lại nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng đánh xuyên thanh âm quanh quẩn không dứt. Dù là Thao Thiết phệ vô chỉ cảnh đã lan tràn, tới không có bất kỳ cái gì chừng mực trình độ, thậm chí toàn bộ thiên cảnh chín đại thế giới nhét vào, đều như cũ nhét bất mãn, nó không có tận cùng đã siêu việt tiên nhân tưởng tượng. Nhưng, tại cái này Kỳ Lân nghiệp hỏa phía dưới, lại không chừng mực, cái kia đều như cũ sẽ bị đánh xuyên, y nguyên sẽ bị đánh tới phệ vô chỉ cảnh dưới đáy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại Kỳ Lân nghiệp hỏa phía dưới, phệ vô chỉ cảnh vẫn là có cực hạn của nó, khi đánh xuyên cực hạn của nó thời điểm, liền sẽ đánh xuyên thiết thân thể. Cho nên, tại cuối cùng oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, ngay một khắc này, chỉ gặp tham ăn thân thể xuất hiện vô số vết nứt, cái này từng đạo vết nứt thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt toát ra nghiệp hỏa chi quang, nghiệp hỏa muốn từ vô số trong cái khe lao ra một dạng. Không hề nghi ngờ, tham ăn phệ vô chỉ cảnh cũng đều không có khả năng xong đến bên dưới Kỳ Lân nghiệp hỏa, đây là muốn đánh xuyên tham ăn thân thể, khi nghiệp hỏa đánh xuyên thân thể một khắc này, tất nhiên sẽ đem Thao San đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Cho nên, ở trong quá trình này, Thao Thiết đều thống khổ đến gào thét không thôi. Không tốt. Thấy cảnh này, bất luận là Côn Bằng hay là Kỳ Lân, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không khỏi thét dài một tiếng, đem chính mình tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí, lực lượng sinh mệnh, đại đạo chi uy đều dung hợp diễn hóa, thét dài nói, thần thú ấn. Tại Côn Bằng, Kỳ Lân bọn họ hai vị đại thần thú liên thủ thời điểm, đánh ra bọn hắn thần thú bộ tộc tuyệt phong, nặng nề. Mà phong cấm tại Thao Thiết trong thân thể, trong nháy mắt này, bọn hắn hai đại thần thú huyết khí, lực lượng sinh mệnh, hỗn độn chân khí cũng đều lập tức bao phủ vào Thao Thiết trong thân thể. Theo đạt được Côn Bằng, Kỳ Lân bọn hắn hai đại thần thú huyết khí, lực lượng sinh mệnh đổ vào thời điểm, thần thú ấn, ngưng hợp tam đại thần thú lực lượng. Rốt cục chế trụ bị Thao Thiết thôn phệ vào trong thân thể Kỳ Lân nghiệp hỏa. Cuối cùng, tại ba một tiếng phía dưới, Kỳ Lân nghiệp hỏa bị dập tắt tại Thao San trong thân thể. Trong lúc nhất thời, bất luận là Côn Bằng hay là Thao Thiết chính hắn, đều có chút chưa tỉnh hồn. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền xé đứt hóa xà, một quyền liền đánh nát Nguyệt Lăng miệng, cái kia đều chỉ bất quá là nhục thân tổn thương, nhục thân của mình bị xé nứt bị đánh nát mà thôi, tối đa cũng chính là trọng thương thôi, còn xa xa không có đạt tới bị giết chết tình trạng, dù sao, còn chưa ma diệt bọn hắn chân mệnh. Nhưng, thao thiết thôn phệ đi vào kỳ lân nghiệp hỏa, nếu như tham ăn hơn thời điểm, như vậy, cái này không chỉ là đốt bụi nhục thân của nó, đồng dạng cũng sẽ đem tham ăn chân mệnh đốt cháy đến không còn một mảnh. Đến lúc đó, Thao San muốn không chết, cái kia cũng khó khăn, nhất định là hôi phi yên diệt. May mắn là, tại một khắc cuối cùng, hay là bằng, kỳ lân liên thủ, lấy thần thú ấn cưỡng ép áp chế kỳ lân nghiệp hỏa, khiến cho Thao San thể nội kỳ lân nghiệp hỏa tại Thao San trong thân thể dập tắt, lúc này mới cứu được Thao Thiết một mạng. Trong lúc nhất thời, bất luận là bằng hay là kỳ lân bọn hắn, đều sắc mặt trắng bệch, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng còn không có bộc phát ra cái gì trung cực thủ đoạn, tại trong lúc phất tay, liền đem bọn hắn đánh bại. Chỉ thường thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi thần thú bộ tộc, lại có cái gì có thể cao quý đây này, lại có cái gì tư cách áp đảo vạn tộc phía trên đâu. Trong mắt ta, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, cùng đông đảo chúng sinh, cùng một cái cấp bậc mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, lập tức để Côn Bằng, Thao San bọn hắn ngũ đại thần thú cũng không khỏi vì đó một phòng hơi thở. Bọn hắn thần thú bộ tộc, đặc biệt là bọn hắn cửu đại thần thú, không biết chi phối lấy thần thánh thiên bao nhiêu năm tháng, tại vô tận trong tuế nguyệt, bọn hắn đều là chí cao vô thượng, hiện tại, lại bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, thật như là một cái nhỏ yếu không gì sánh được sâu kiến đồng dạng. Mà lại, dưới loại tình huống này, coi như bọn hắn phản kháng, đó cũng là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, là như vậy tái nhợt vô lực. Những cái kia tiến vào chí hải, có thể từ trong thời không khác đứng xa nhìn tiên nhân, vô thượng cự đầu, nghe được lời như vậy thời điểm, nào chỉ là thất tức. Thậm chí trong nội tâm nữ có một loại sụp đổ tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì những này vô thượng cự đầu, tiên nhân đều là xuất thân từ thần thánh thiên, bọn hắn đều là thị long tộc, ức vạn năm đến nay, đều là phục dịch thần thú bộ tộc. Cho dù là cho đến ngày nay, trong lòng bọn họ, thần thú bộ tộc đều là cao cao tại thượng, đặc biệt là cửu đại thần thú, tại trong suy nghĩ của bọn hắn càng là có không thể dung chuyển chúa tể địa vị. Nhưng, vào giờ phút này, bọn hắn ngũ đại thần thú, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Vậy chỉ bất quá là lâu mỗi bọn hắn đã từng cho rằng là trên chân trời chân long, bây giờ lại chỉ là bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân sâu kiến. Loại cảm giác này, là như vậy rung động, là cỡ nào sụp đổ, là cỡ nào tuyệt vọng. Bằng, tham ăn bọn hắn ngũ đại thần thú làm sao vân không phải bãi thụ đến cực điểm. Bọn hắn luôn luôn đến nay, đều là xem đông đảo sinh như. Nhưng, hiện tại bọn hắn chính mình cũng đã rơi vào đông đảo sinh cấp bậc. Đây đối với bọn hắn mà nói, chính là vạn thế đều rửa không sạch sỉ nhục. Thú lên. Ở thời điểm này, Côn Bằng quát to một tiếng, trong nháy mắt vọt lên, khi thì là Côn, khi thì là Bằng. Thú lên. Trong nháy mắt này, Kỳ Lân, Thao San, Hóa Xà, Nguyệt Lang bọn hắn tứ đại thần thú cũng đều đồng thời một bước mà lên. Tại bùng một tiếng phía dưới, chỉ gặp Kỳ Lân đốt sáng lên chính mình trường đăng. Trong chớp mắt này, chính hắn tựa như là biến mất một dạng, trường đăng bất diệt, hóa thành tuyên cổ hình múa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà tham ăn tại thét dài thời điểm, chính hắn đã là hóa thành không có tận cùng, tựa hồ, hắn trở thành thế gian lớn nhất lỗ đen, cái lỗ đen này là có thể trong nháy mắt thôn phệ không gian thời gian, nó tồn tại thời điểm, đốt sáng lên thuộc về chính hắn đồ đằng. Mà hóa xả vô tận thân vừa ra, lôi kéo tới vô tận dòng sông thời gian, vô tận lũy chồng không gian, tất cả thời không toàn bộ đều dung hợp ở cùng nhau thời điểm, hóa thành một cái vĩnh hằng đồ đằng. Mà Nguyệt Lang thét dài phía dưới, chính hắn biến mất tại không gian thời gian bên trong. Không tại bất luận cái gì thời không bên trong, mà rít gào thời không lưu lại thời. Điểm, tựa như vĩnh hằng một dạng, có thể xuyên qua bất kỳ nhân quả. Hắn giống như là không thể xóa nhòa ý chí, bất luận thời điểm nào, đều đang lao vùn vụt lấy, đây chính là bất diệt đồ đằng. Bốn tôn thần thú, đều diễn hóa thành thuộc về bọn hắn chính mình đồ đằng chi thế. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Côn Bằng đồ đằng thành, hỗn độn một mảnh, hết thảy như lúc ban đầu. Mà khi dạng này hỗn độn như lúc ban đầu đồ đằng cùng một chỗ thời điểm. Đem do Kỳ Lân, Thao Thiết bọn hắn tứ đại thần thú hóa thành đồ đằng một vòng, dung nhập trong đó. Chân Long Quy. Trong nháy mắt này, Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú đồng thời thét dài, bọn hắn đồ đằng hóa thành thao thao bất tuyệt hỗn độn thời điểm, trong nháy mắt khoách trương đến toàn bộ chí hải, nghe được tư thanh âm vang lên thời điểm, cùng toàn bộ chí hải hòa thành một thể. Ngay một khắc này, nghe được ô rít lên một tiếng, chân long lên, toàn bộ chí hải hóa thành một đầu cự long, một đầu chân chính chân long, cuộn trời mà lên. Dạng này một đầu chân long cuộn trời mà lên thời điểm, thuộc về chân long huyết thống khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả thế giới, trong nháy mắt này, trời lại cao hơn, đều nắm ở trong tay chân long, hắn chúa tể hết thảy. Thiên tể, thiên chi chúa tể, nó chúa tể hết thảy, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là vạn thế chi tiên, đều tại nó chúa tể phía dưới, đại la tiên cũng tốt, thái sơ tiên cũng được, liền xem như thiên chi tiên, tại thời khắc này, đều tại nó chúa tể phía dưới. Chân long bản thiên, thiên chi hạ, chân long lớn nhất, thậm chí là trời, đều do hắn chỗ chúa tể. Thiên tể chân long. Trong nháy mắt này, cho dù là điên tiên, hạo tài bọn hắn dạng này thái sơ tiên, vừa nhìn, cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, hét to một tiếng. Bệ hạ. Nhìn thấy chân long bản thiên thời điểm, không chỉ là chí hải bên trong tiên nhân, vô thượng cự đầu, chính là thần thánh thiên tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu thậm chí là đông đảo chúng sinh, đều quỳ rạp xuống đất, quỳ xuống đất thật lâu không dậy nổi. Thiên tể chân long, đây là thần thú bộ tộc linh hồn tồn tại, cũng là thần thánh thiên tuyên cổ vô thượng tồn tại, dù là hắn đã chết vô số năm tháng, nhưng là, tại thần thánh thiên bất luận kẻ nào trong suy nghĩ, hắn đều là không thể thay thế người. Liền xem như ở phía sau đến, có Thao Thiết, Trọng Minh tiên chủ bọn hắn chi phối lấy thần thánh thiên, trưởng quản lấy thiên tể tiên cung, nhưng, tại thần thánh thiên toàn bộ sinh linh trong suy nghĩ, cái kia đều chỉ bất quá là bọn hắn thay trông coi thế giới này, thay trông coi thiên tể tiên cung thôi. Đây hết thảy, đều phải thuộc về thiên tể chân long. Tại thần thánh thiên bên trong, thậm chí là có người cho là một ngày nào đó, bệ hạ của bọn hắn, thiên tể chân long, cuối cùng rồi sẽ trở về, cuối cùng rồi sẽ lại một lần nữa chi phối lấy thế giới này, vẫn là linh hồn của bọn hắn tồn tại. Lúc này, thiên tể chân long ra, đối với thần thánh thiên tất cả thị long tộc mà nói, cũng không khỏi nhiệt lệ đầy vành mắt. Thị long tộc, phục dịch tất cả thần thú, phục dịch Thao Thiết, Trọng Minh Điểu, phụ quy các loại. Nhưng là, bọn hắn vẫn là gọi thị long tộc, mà không phải tùy tùng điểu tộc, tùy tùng quy tộc. Bởi vì bọn hắn tưởng niệm thiên tể chân long, bởi vì bọn họ là thiên tể chân long mà tồn tại. Đại đạo như sơ. Ngay một khắc này, chí hải như chân long, nhưng, lại không phải thiên tể chân long trở về, mà là thiên tể chân long lực lượng bị hóa thành đồ đằng côn bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú mượn. Thiên tể chân long, đó đã là buông xuống thiên chi tiên, lúc này. Hắn buông xuống lực lượng toàn bộ đều xuyên qua vào thần thú đồ đằng bên trong, bị côn bằng, Thao Thiết bọn hắn sử dụng. Tại ôm theo thiên tể chân long chỗ buông xuống lực lượng thời điểm, côn bằng đánh ra thiên phú của mình, vô tận làm lớn ra thiên phú của mình lực lượng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại đạo như sơ, một kích này đánh hạ. Côn bằng làm thái sơ tiên, thiên phú của hắn chi uy đã đầy đủ đáng sợ, khi bọn hắn ngũ đại thần thú dung hợp lại cùng nhau, mà lại mang bọc lấy thiên tể chân long chỗ buông xuống lực lượng. Côn bằng đánh ra tới thiên phú lực lượng, trong nháy mắt đó bị đẩy lên cực hạn, đã tới cứu cực. Đại đạo như sơ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, không chỉ có tất cả thời gian, không gian, nhân quả, âm dương các loại hết thảy bị cuốn vào dạng này trong hỗn độn, thậm chí là tại trên cửu thiên, trên trời cao, thương thiên chi thế, cũng đều bị cuốn vào dạng này trong hỗn độn. Cứu cực. Tại thời khắc này, theo côn bằng bọn hắn hét dài một tiếng thời điểm, cứu cực thái độ xuất hiện. Không sai, côn bằng vậy mà mượn bọn hắn ngũ đại thần thú dung hợp, lại mượn thiên tể chân long chỗ buông xuống lực lượng, vậy mà tại giờ khắc này đem hắn thiên phú của mình đẩy lên cứu cực biên giới, đánh ra một kích đại đạo như sơ lại là phát huy ra cứu cực thái độ. Đạo chi cứu cực, trèo lên thượng thương, vượt qua nhân, quả, tồn tuyên cổ. Lúc này phát, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cuối cùng một kích đánh xuống thời điểm, không chỉ có khiến cho toàn bộ thần thánh thiên hãi nhiên không ánh sáng, mà cứu cực chi lực điên cuồng trùng kích mà ra thời điểm. Khuếch tán hướng về phía toàn bộ thiên cảnh mặt khác tám đại thế giới đều trong nháy mắt hãi nhiên không ánh sáng, vô tận cứu cực chi quang nổ tung một dạng, tại cái này cứu cực chi quang dưới, tất cả quang mang đều ảm đạm phai mờ. Khi cứu cực chi quang để hết thảy quang mang đều thất sắc thời điểm, vậy liền để tất cả thế giới đều lâm vào một loại cũng không phải là hắc ám trong bóng tối, toàn bộ thế giới lâm vào một loại đen chi màu xám bên trong. Cứu cực chi lực. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người cũng vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Ở trong thiên cảnh, liền xem như thái sơ tiên, cũng đều là vì đó dùng mình. Tại chí hải bên trong, thiên tể chân long bản thiên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả tiên nhân đều tận mắt thấy, cái này một cái đại đạo như sơ tại cứu cực trạng thái phía dưới, đánh trúng Lý Thất Dạ. Khủng bố tuyệt luân cứu cực thái độ trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ, tựa hồ, trong chớp mắt này, đem Lý Thất Dạ phá hủy biến thành bột mịn, tan biến tại cứu cực thái độ bên trong. Cái này còn có thể chống đỡ được sao? Như thái sơ tiên như vậy điên tiên cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Cứu cực chi lực, khủng bố như vậy, dưới một kích này bất kỳ cái gì thái sơ tiên, đều tựa như là sâu kiến một dạng, đều sẽ hôi phi yên diệt, liền xem như mặt khác thiên chi tiên, nếu là chưa đạt tới cứu cực chi lực trạng thái phía dưới, cũng giống vậy sẽ bị chém giết. Cứu cực chi lực, đây đã là thiên chi tiên mức cực hạn, lại hướng lên, vậy thì nhất định phải là buông xuống. Nhưng mà, sau một khắc, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. không chỉ là chí hải, không chỉ là thần thánh thiên, chính là toàn bộ thiên cảnh đều chấn động đung đưa đứng lên. Tựa hồ, tại thời khắc này, toàn bộ thiên cảnh đều có thể bị lật tung, hoặc là chính là toàn bộ thiên cảnh đều bị nâng lên. Bất luận là lật tung toàn bộ thiên cảnh, hay là nâng lên toàn bộ thiên cảnh, vậy cũng là lực lượng không cách nào tưởng tượng. Khi một cái tồn tại có thể đưa tay nâng lên thiên cảnh thời điểm, cũng giống vậy có thể lật tung toàn bộ thiên cảnh. Như vậy, cái này mang ý nghĩa, phúc thủ ở giữa, chính là có thể diệt đi toàn bộ thiên cảnh. Tại thời khắc này, ở trong chí hải, để tất cả tiên nhân đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đại đạo như sơ, cứu cực chi lực, dạng này như vậy tuyệt sát một kích oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ, ở trong chớp mắt, bao nhiêu người đều cho là Lý Thất Dạ có khả năng sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng mà, vào giờ phút này, chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay mở ra, cường ngạnh không gì sánh được nâng lên đại đạo như sơ. Không sai, cái này có thể hủy diệt toàn bộ thế giới đại đạo như sơ, bị Lý Thất Dạ mở bàn tay, ngạnh sinh sinh nâng lên. Một màn này, thấy để bất luận kẻ nào rung động phải nói không ra nói đến, cả đời đều không thể quên mất trước mắt một màn này. Đại đạo như sơ, cứu cực chi lực, cái này đủ cường đại, đầy đủ kinh khủng đi. Nhưng là, lúc này mặc kệ lực lượng như vậy là kinh khủng đến cỡ nào, bất luận cường đại đến mức nào, đều giống như chạy không khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay một dạng. Thậm chí để mặt khác tiên nhân đều không khỏi có một loại ảo giác, không chỉ là đại đạo như sơ, cứu cực chi lực chạy không khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay, liền xem như tất cả thế giới, bao gồm thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3000 thế giới, đều như thế chạy không khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay, thậm chí có khả năng, ngay cả thương thiên đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Cứu cực chi lực, Lý Thất Dạ lại cười một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi thật coi là đây chính là cứu cực chi lực. Vậy các ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ nâng lên đại đạo như sơ đại thủ, chậm rãi khép lại. Theo Lý Thất Dạ đại thủ khép lại thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, vốn là hiển hiện thiên tể chân long, trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, trong nháy mắt băng diệt. Tại thiên tể chân long băng diệt thời điểm, soạt một tiếng vang lên, chí hải sóng lớn thao thao bất tuyệt, hết thảy tất cả đều quay về tại chí hải. Không thể không thừa nhận, Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú, đích thật là rất cường đại. Cũng là 10 phần ghê gớm, bọn hắn đem chính mình hóa thành thần thú đồ đằng, lại dung nhập chí hải bên trong. Bất luận là Côn Bằng hay là Thiên Tể Chân Long, bọn hắn đều là người một nhà, đều là thuộc về thần thú bộ tộc. Mà chí hải, đích đích xác xác là do Thiên Tể Chân Long nhục thân biến thành, bị dung luyện thành cái bộ dáng này. Mặc dù là như vậy, toàn bộ chí hải hay là ẩn chứa Thiên Tể Chân Long buông xuống chi lực, ẩn chứa Thiên Tể Chân Long cái kia bị dung luyện sinh mệnh lực. Cho nên, mượn dung hợp như này, Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn lấy thần thú đồ đằng hình thức, mượn Thiên Tể Chân Long lực lượng, sinh mệnh lực, tại Côn Bằng đánh ra thiên phú của hắn một kích thời điểm, đại đạo như sơ uy lực bị không có hạn mức cao nhất khuếch trương, bị đánh đến cực hạn, cuối cùng chạm tới cứu cực thái độ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, vậy cũng vẻn vẹn bị chạm tới cứu cực thái độ thôi, cũng không phải là chân chính cứu cực chi lực. Dù sao, Thiên Tể Chân Long đã chết vô số năm tháng, nhục thể của hắn sinh mệnh lực bị trải qua vô số luyện hóa, vô số dốc thịt giết, đã trôi qua rất nhiều lực lượng cùng sinh mệnh lực. Cho nên, cho dù là mượn chân tể chân long buông xuống chi lực, nhục thân sinh mệnh lực, Côn Bằng cái kia cũng không thể đánh ra chân chính cứu cực chi lực. Đối với thiên chi tiên mà nói, chính mình chỉ có chân chính đạt đến cứu cực chi lực cảnh giới, đó mới có thể đánh ra chân chính cứu cực chi lực, nếu không, vậy cũng vẻn vẹn cứu cực thái độ mà thôi. Đương nhiên, cho dù là cứu cực thái độ, Côn Bằng đánh ra tới một kích này, cái kia đã đầy đủ kinh khủng, bởi vì bọn hắn thần thú bộ tộc thiên phú cứu cực chi lực, có ưu thế cực lớn, đây chính là thần thú bộ tộc huyết thống cao quý chỗ. Nhưng, dạng này cứu cực chi lực, đối phó Lý Thất Dạ địch nhân như vậy, đó còn là còn thiếu rất nhiều, muốn giết chết Lý Thất Dạ, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long đồ đằng biến mất đằng sau, Lý Thất Dạ đại thủ thu nạp thời điểm, chính là ngạnh sinh sinh nghiền ép hướng về phía Côn Bằng. Thao Thiết bọn hắn chỗ hòa tan mà thành đồ đằng. Không tốt. Tại trong nháy mắt này, bất luận là Côn Bằng hay là Thao Thiết bọn hắn, cũng không khỏi vì đó một giật mình, muốn từ đồ đằng bên trong gãy tách đi ra, muốn từ đồ đằng bên trong bỏ trốn đi ra. Nhưng, đó đều đã trễ, khi Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép mà đến thời điểm, bọn hắn đã không cách nào bỏ chạy mà đi. Tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Tại thời khắc này, phiêu miểu vô định thanh âm lại một lần nữa vang lên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Một tay giò tới, như là chân long chi chảo một dạng, hướng Lý Thất Dạ trong tay thần thú đồ đằng chộp tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chọc một chút, tại đùng một tiếng phía dưới, liền đem cái này chộp tới đại thủ đón đỡ đi ra. mà cùng lúc đó, đại thủ cũng là nghiền ép thần thú Đồ Đằng. A! Thê lương thanh âm tại dòng sông thời gian, không gian trong thứ nguyên vang vọng thật lâu tiêu tán không được, tại ngàn vạn năm trước, ngàn vạn năm về sau, đều có thể nghe được dạng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giữa tiếng kêu thảm thiết này, theo Lý Thất Dạ đại thủ chậm rãi thu thập, nghiền ép lấy thần thú Đồ Đằng thời điểm, do Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú biến thành thần thú Đồ Đằng, tại bị một tấc lại một tấc nghiền ép bên trong, bị một tấc lại một tấc luyện hóa. Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn năm vị thái sơ tiên thần thú, không chỉ là cường đại, bọn hắn còn có được thần thú huyết thống thân thể, cho nên, giống Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn loại tồn tại này, là rất khó chân chính bị giết chết, rất khó bị triệt để bị ma diệt. Liền xem như thiên chi tiên xuất thủ, vỡ nát huyết nhục của bọn hắn thân thể, thậm chí là đánh nát bọn hắn chân mệnh, tại bọn hắn đại thành thần thú huyết thống gia trì phía dưới, bọn hắn đều như cũ có thể tái tạo thân thể, lại trúc thần hồn. Có thể nói, giống bọn hắn dạng này thái sơ tiên thần thú, muốn chân chính giết chết bọn hắn, ma diệt bọn hắn, mặt khác thái sơ tiên, căn bản là làm không được, liền xem như thiên chi tiên loại tồn tại này, đó cũng là cần thời gian rất dài mới có thể đem bọn hắn triệt để ma diệt. Nhưng là, tại thời khắc này, theo Lý Thất Dạ đại thủ tại thu nạp thời điểm, theo Lý Thất Dạ lực lượng nghiền ép mà xuống, coi như Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn đại thành thần thú huyết thống lại cao minh, liền xem như bọn hắn ngũ đại thần thú lại khó tại ma diệt, đều như cũ hơn Lý Thất Dạ dạng này nghiền ép. Theo Lý Thất Dạ đại thủ một tấc lại một tấc nghiền ép phía dưới, Côn Bằng, Thao Thiết nhục thể của bọn hắn, chân mệnh, đại đạo các loại hết thảy, cũng đều là từng tấc đất bị ma diệt. Có thể nói, tại thời khắc này, Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn chính đi hướng tử vong, mà lại, bọn hắn căn bản là không cách nào đi phản kháng tử vong như vậy, bọn hắn chỉ có thể là đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiến nhập tử vong bên trong. Cuối cùng, theo Lý Thất Dạ đại thủ triệt để khép lại bên trên thời điểm, Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú tiếng kêu thảm thiết cũng đều biến mất không thấy. Theo Lý Thất Dạ đại thủ chậm rãi mở ra thời điểm, bị ma diệt Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn đều triệt để bị luyện hóa thành thiên địa tinh hoa. Lực lượng sinh mệnh bay lả tả rơi vào giữa thiên địa, vẩy xuống tại chí hải bên trong, chảy về bất kỳ một cái nào không gian thứ nguyên, chảy về bất luận cái gì một đầu dòng sông thời gian. Chết rồi, cứ như vậy chết. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay đem Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú cứ như vậy bị Lý Thất Dạ triệt để ma diệt đằng sau, thần thánh thiên thị long tộc, bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần, đặt mông ngồi dưới đất tự lẩm bẩm. Tại thời khắc này, nhìn xem Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú bị ma diệt đằng sau, đối với thị long tộc tất cả vô thượng cự đúng, tiên nhân mà nói, là một loại không có gì sánh kịp đả kích. Thị long tộc, vốn chính là lấy hầu hạ thần thú bộ tộc mà tồn tại, mà lại, cửu đại thần thú, trong lòng bọn họ, càng là chí cao vô thượng chủ nhân. Tại ức vạn năm ở giữa, thị long tộc bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, đều tại phục dịch thần thú bộ tộc, bọn hắn đối với cửu đại thần thú, đều có không gì sánh được sùng kính. Khi thần thánh thiên muốn hủy diệt thời điểm, thần thú bộ tộc muốn luyện hóa toàn bộ thần thánh thiên thời điểm, muốn luyện hóa bọn hắn ức ức vạn sinh linh thời điểm, đối với thị long tộc mà nói, đả kích không thể bảo là to lớn, bọn hắn đã từng sùng bái thần thú, bọn hắn hầu hạ thần thú, cuối cùng chẳng qua là xem bọn hắn như sâu kiến thôi, coi bọn họ là khẩu phần lương thực. Thậm chí, thần thánh thiên nhiều ít sinh linh cũng không khỏi hận lên thần thú bộ tộc, mặc dù là như vậy, như là ngũ đại thần thú loại tồn tại này, tại thần thánh thiên bất luận sinh linh gì trong lòng, vẫn là như vậy chí cao vô thượng. Bởi vì Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú thật sự là quá cường đại, y nguyên có thể vững vàng chi phối lấy thế giới này, vẫn là có thể vững vàng nắm giữ lấy tính mạng của bọn hắn. Cho nên, coi như toàn bộ thần thánh thiên đều cừu hận thần thú bộ tộc, nhưng là, Côn Bằng ngũ đại thần thú bọn hắn vẫn là, có thể nắm giữ lấy bọn hắn vận mệnh của tất cả mọi người, mà lại, bọn hắn căn bản cũng không phải là Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú đối thủ. Tùy thời đều có thể đem bọn hắn ép diệt, như là dẫm chết sâu kiến một dạng. Vào giờ phút này, cường đại như vậy Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh ma diệt, hoàn toàn đem bọn hắn giết chết, trong thời gian ngắn ngủi, đem bọn hắn toàn bộ đều luyện thành sinh mệnh chi thủy. Phát sinh trước mắt một màn này, đối với thị long tộc bất luận cái gì vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, đó là không gì sánh kịp rung động, dạng này không có gì sánh kịp rung động, đó là để bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất thời điểm, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tiên sinh, thật ác độc thủ đoạn. Liền xem như Phiêu Miểu Vô Định thanh âm tại vừa rồi xuất thủ, cũng đều không thể đem Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn từ trong tay Lý Thất Dạ cứu được. So với luyện hóa ức vạn sinh linh đến, ta cũng chỉ là dẫm chết 5 cái sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cũng nghĩ nói cho ngươi, ở trước mặt ta, các ngươi cùng đông đảo chúng sinh, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, đó mới chân chính để cho người ta vì đó thất tức, không chỉ là để thị long bộ tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân vì đó thất tức, cũng là để thần thú bộ tộc thất tức, để phiêu miểu vô định thanh âm vì đó thất tức. Tại thời khắc này, bất luận là tồn tại dạng nào, tiên nhân cũng tốt, thiên chi tiên cũng được, liền xem như ngươi có được cứu cực chi lực, nhưng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng giống vậy như là sâu kiến một dạng. Bất luận ngươi đối với Lý Thất Dạ lời như vậy đến cỡ nào bất mãn, đến cỡ nào phẫn nộ, nhưng, cái kia đều vẻn vẹn vô năng phẫn nộ thôi. Hiện tại, là chính ngươi đi tới, hay là ta đem nơi này lật tung đem ngươi bước đi ra đâu? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cự xào, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tiên sinh, cũng sẽ giết hết vô tội sao? Phiêu miểu vô định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như không phải ta muốn tới nói cái gì gọi vô tội, như vậy, chỉ ít thần thú bộ tộc không phải. Không có một cái nào chủng tộc có thể tại nô lệ toàn bộ thế giới đằng sau, còn có thể nói là vô tội. Nếu như ta xuất thủ luyện hóa các ngươi thần thú bộ tộc mà nói, không có bất luận kẻ nào cho là các ngươi là vô tội, liền xem như đã từng hầu hạ qua các ngươi thị long tộc, chỉ sợ cũng đều sẽ vỗ tay khen hay. Lý Thất Dạ lời như vậy, để phiêu miểu vô định thanh âm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, nếu như ta đứng ra, tiên sinh liền không đối thần thú bộ tộc có bất kỳ bất lợi tiến hành rồi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng quá coi trọng các ngươi thần thú bộ tộc, trong mắt ta, các ngươi thần thú bộ tộc cùng nhân tộc, yêu tộc khác nhau ở chỗ nào? Ta tìm chỉ là ngươi, đối với diệt các ngươi thần thú bộ tộc không có hứng thú gì, đương nhiên, nếu như cần, ta cũng không để ý tiêu diệt các ngươi thần thú bộ tộc. Phiêu miểu, vô định thanh âm lại một lần nữa trầm mặc, qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra, nếu tiên sinh không xa ức vạn dặm mà đến, ta nếu không gặp, vậy chính là ta thất lễ. Theo phiêu miểu vô định thanh âm hạ xuống xong, một người chậm rãi đi tới. Người này chậm rãi đi tới thời điểm, thiên địa theo đó mà chuyển, vạn pháp bởi vì mà sinh, đại thế thuận theo chúa tể. Hắn đứng ở dưới thương thiên, không có bất kỳ người nào cao hơn hắn xa, chỗ hắn tại trong nhân thế, hết thảy đều tại hắn chúa tể bên trong. Vạn thế chúng sinh, tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng truyền thừa các loại hết thảy, đều tất sẽ tại hắn chúa tể phía dưới. Đây là một thanh niên, thân hình cao lớn, khoan hậu hai vai, có thể bốc lên thương thiên, đại thủ rủ xuống, đó là có thể chấp trưởng 3.000 thế giới, hai mắt mở rộng thời điểm, chính là có thể diễn hóa ức vạn sinh linh. Dạng này một thanh niên, sự xuất hiện của hắn, không chỉ là có thể chúa tể tất cả thế giới, mà lại, hắn giống như là nguồn gốc của sự sống một dạng, chỉ cần tâm sở niệm, chính là có thể đản sinh ra vô số sinh mệnh. Chính là như vậy một thanh niên, trên người hắn chỗ bạo phát đi ra không phải loại kia nghiền ép toàn bộ thế giới, chấn áp ức vạn sinh linh thần thú cuồng bạo thú tức, cũng không phải làm tiên nhân chấn thế chi uy. Tại dạng này một cái tiên nhân trên thân, trên người hắn phát tán đi ra, chính là một loại bàng bạc sinh mệnh lực, một loại thịnh vượng không có gì sánh kịp huyết khí. Tựa hồ, hắn bàng bạc sinh mệnh lực, vô cùng vô tận huyết khí, có thể ẩn dưỡng tất cả sinh mệnh một dạng, có thể cho bú lấy 3.000 thế giới đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một thanh niên đi ra thời điểm, khiến cho ở trong chí hải thị long tộc tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều lập tức như là lôi một dạng, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình là nhìn lầm. Tại thời khắc này, thị long tộc tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân giống như là hóa đá một dạng, mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt người thanh niên này. Qua một hồi lâu đằng sau, mới có vô thượng cự đầu, tiên nhân lúc này mới đưa tay đi lau xoa ánh mắt của mình. Cái này, điều đó không có khả năng là thật đi, cái này nhất định là hoa mắt đi. Nhìn xem dạng này một thanh niên đi ra thời điểm, dù là trước mắt nhìn thấy chính là chân thực người sống, thị long tộc tiên nhân, vô thượng cự đầu, đều như cũ không thể tin được đây là sự thực. Qua một hồi lâu đằng sau, thị long tộc tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều sau khi lấy lại tinh thần, đều chậm rãi té quỵ dưới đất. Thành kính không gì sánh được, thần thái cung cung kính kính, không có gì sánh kịp thần phục, cung kính mà kích động tiếng hô nói, bệ hạ, không sai, trước mắt người thanh niên này, lại là thiên tể chân long, thần thú bộ tộc tồn tại cường đại nhất, chí cao vô thượng nhất chúa tể, cũng là có thể nhất làm cho cả thần thánh thiên, toàn bộ sinh linh nhất thần phục tồn tại. Đối với thị long tộc tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, trước mắt một màn này, thật bất khả tư nghị, để bọn hắn đều không thể tin tưởng, cũng vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy. Bọn hắn vẫn cho rằng cũng sớm đã chết đi thiên tể chân long, lại còn sống, nhất làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, muốn luyện hóa bọn hắn, lại là thụ nhất bọn hắn kính yêu, mà lại đời đời kiếp kiếp coi như là, chính mình trong suy nghĩ là chí cao vô thượng chúa tể thiên tể chân long. Tại thời khắc này, đối với thị long bộ tộc mà nói, dạng này chân tướng, để bọn hắn có thể lấy tiếp nhận, dạng này chân tướng, đối với bọn hắn mà nói, đó thật là quá tàn nhẫn, để bọn hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp thống khổ. Thiên tể chân long, chậm rãi đi tới, trong tay kéo lấy thiên tể thương. Thiên Tể Chân Long, đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, ngoài ý muốn sao? Hắn, chính là vừa rồi Phiêu Miểu Vô Định thanh âm. Nhìn xem Thiên Tể Chân Long, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vì cái gì? Lý Thất Dạ mà nói, ngược lại là để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó một chứng. Ngươi, không phải hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, lắc đầu, nói ra, nhưng lại muốn trở thành hắn. Vì cái gì? Thiên Tể Chân Long cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhìn xem Lý Thất Dạ, người khác đoán không được hắn suy nghĩ, nhưng là, Lý Thất Dạ lại đoán được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, hết thảy bí mật, đều tại vương giả bách mạch. Chẳng lẽ, ta không giống sao? Thiên Tể Chân Long thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá Thiên Tể Chân Long một phen, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, giống, rất giống, Chân Long thiên phú, vương giả bách mạch, nhưng là, ngươi lại vĩnh viễn không giải được nó. Vậy nhưng chưa hẳn. Thiên Tể Chân Long không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi biết đáng buồn nhất chính là cái gì sao? Là cái gì? Lý Thất Dạ hỏi lại, lập tức để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó biến sắc. Là thật đáng buồn chính là, ngươi một mực tìm kiếm đồ vật, ngay tại bên cạnh ngươi, mà, ngươi lại một mực không biết. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, càng thêm thật đáng buồn chính là, ngươi vậy mà muốn đem một mực tại bên người, người mình thương nhất dốc thịt đến sinh sôi, muốn đánh phá các ngươi thần thú bộ tộc sinh sôi thiếu hụt, khiến các ngươi thần thú bộ tộc hưng thịnh phồn vinh. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Tể Chân Long sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chân chính thật đáng buồn, ngươi nhưng lại không biết, ngươi một mực tìm kiếm đồ vật, ngươi vẫn muốn có được đồ vật, ngay tại bên cạnh ngươi, chính là ngươi yêu nhất người. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm chậm nói, đối với Thiên Tể Chân Long mà nói, chân chính thật đáng buồn, là ở chỗ, người mình thương nhất, cùng mình yêu nhau người, cuối cùng, lựa chọn không phải hắn, mà là lựa chọn thần thú bộ tộc, toàn bộ chủng tộc. Thân ở nó vị, tất mưu nó chức, hưng thịnh sinh sôi thần thú bộ tộc, nên chúng ta chức đảm nhiệm. Thiên Tể Chân Long trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nở nụ cười, nói ra, cho nên, đối với hắn mà nói, đó là không có gì sánh kịp thống khổ, hắn biết, tại hắn cùng thần thú bộ tộc ở giữa, ngươi lựa chọn thần thú bộ tộc. Bị chính mình chỗ yêu người chỗ vứt bỏ, đó là chuyện thống khổ dường nào, đau đến không muốn sống. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Sắc mặt như băng xương. Cho nên, hắn biết mình nên buông xuống thời điểm, cho tới nay, hắn đều không có buông xuống, bởi vì, hắn muốn cùng ngươi cùng một chỗ, một mực tại cùng một chỗ chờ lấy ngươi buông xuống, cùng một chỗ buông xuống, cùng một chỗ tiến lên. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Im miệng. Lý Thất Dạ lời như vậy, giống như là một thanh vô cùng sắc bén đao lập tức đâm vào Thiên Tể Chân Long, trái tim một dạng, hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cả người cũng không khỏi vì đó thất tức. Cả người như là lôi một dạng, lui về sau mấy bước. Thiên Tể Chân Long, lại làm sao có thể mệnh lệnh được Lý Thất Dạ đâu? Hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói ra, đối với một người mà nói, người mình thương nhất, cùng mình đồng hành cả đời người, vậy mà muốn đem chính mình thiên đao vạn quả, muốn lấy huyết nhục của mình coi như phồn diễn trì, đó là chuyện thống khổ dường nào, đó là cỡ nào bi thương sự tình. Ta lại không có. Thiên Tể Chân Long không khỏi quát chói tai hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi nói ra, đúng vậy, hắn ở thời điểm, ngươi là không có, nhưng, hắn biết ngươi muốn làm cái gì, cuối cùng, hắn buông xuống, đem chính mình hết thảy lưu lại, huyết nhục chi khu, chân mệnh chi hồn, đều lưu lại, đều để lại cho ngươi, hắn rốt cục buông xuống hết thảy, quay người chiến thương thiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó run rẩy một chút, trong lúc nhất thời, tay hắn không khỏi nắm thật chặt Thiên Tể thương. Ngươi làm sự tình, đó là hắn buông xuống đằng sau. Hắn buông xuống huyết nhục thân thể, chân mệnh chi hồn, cho nên, mới có hỗn huyết sinh ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, mà hắn, nghĩa vô phản cố, một trận chiến đến chết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy đằng sau, mới phát hiện, hỗn huyết, cũng không thể bảo trì các ngươi thần thú bộ tộc nguyên thủy, thuần túy huyết thống, mà lại, hỗn huyết sẽ suy yếu. Một đời không bằng một đời, dù là hỗn huyết dễ dàng sinh sôi, nhưng là, huyết thống sẽ suy yếu, rất khó phản tổ. Sau đó thì sao? Thiên Tể Chân Long sắc mặt khó coi, nhưng là, hắn hay là vững vàng. Qua một hồi lâu, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, về sau, ngươi mới phát hiện, ngươi một mực tìm kiếm thăm dò đồ vật, ngay tại bên cạnh ngươi, kỳ thật, vương giả bách mạch, chính là hết thảy mấu chốt. Chỉ cần giải khai vương giả bách mạch, nó liền có được ngươi nghĩ ra được đồ vật, cũng là ngươi cả đời tìm kiếm thăm dò đồ vật. Cho nên, ngươi muốn tìm đến hắn, bởi vì ngươi muốn biết có phải thật vậy hay không. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra, cho nên, mới có tàng lệnh xuất hiện, bởi vì ngươi muốn tìm đến hắn. Đáng tiếc, dù là ngươi đã có thông thiên chi thông, cũng như hắn năm đó một dạng, đột phá buông xuống, nhưng, ngươi dám đi đối mặt không? Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, ngươi không có, ngươi cũng không dám đi đối mặt, không dám nhìn tới lấy ánh mắt của hắn. Im miệng. Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long không khỏi quát khẽ địa đại kêu một tiếng. Nhưng, Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi không dám đi đối mặt, cho nên, chính ngươi liền muốn một cái biện pháp, giữ hắn lại, tới thần hồn chân mệnh tái tạo đứng lên, dù sao, ngươi là có thể niết bàn trùng sinh nha, cho nên ngươi liền trở thành hắn, chính mình dựng lại dạng này thân thể, để cho mình chân chính trở thành hắn, muốn chính mình giải khai vương giả bách mạch. Niết bàn trùng sinh, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này lập tức để ở đây thì Long tộc tiên nhân. Vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt Thiên Tể Chân Long. Từ Lý Thất Dạ cùng Thiên Tể Chân Long đối thoại ở giữa, thị Long tộc tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn đều cảm thấy lời này không được bình thường, nhưng là, còn không có hoàn toàn trải vuốt đi ra. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nhắc tới Niết Bàn trùng sinh thời điểm, giống như là có một đạo quang mang chiếu sáng bọn hắn thức hải một dạng, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó linh quang lóe lên, bọn hắn cũng không khỏi giật mình một cái. Hắn không phải bệ hạ, hắn không phải Thiên Tể Chân Long. Có tiên nhân ở thời điểm này, chân chính ý thức được cái gì, không khỏi nghẹn ngào nói. Hắn không phải bệ hạ, cái kia, đó là ai đâu? Có vô thượng cự đầu còn chưa rõ tới, ngẩn người hỏi. Kịp phản ứng thị Long tộc tiên nhân không khỏi thất thần, nhìn trước mắt Thiên Tể Chân Long, thì thào nói, hắn là Phượng Hậu, nàng là Phượng Hậu. Cái gì? Vừa nghe đến lời như vậy thời điểm. Chưa kịp phản ứng vô thượng cự đầu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt Thiên Tể Chân Long, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt Thiên Tể Chân Long, cùng năm đó bệ hạ là giống nhau như đúc, bất luận là khí tức trên thân, hay là nâng thái, lại hoặc là cử chỉ, gặp qua Thiên Tể Chân Long vô thượng cự đầu, tiên nhân, đều có thể 100% khẳng định, đây chính là bọn họ bệ hạ nha. Hiện tại, bọn hắn vậy mà nói, đây không phải bệ hạ của bọn hắn, mà là Phượng Hậu. Tại thần thánh thiên tất cả mọi người trong trí nhớ, Phượng Hậu cũng sớm đã tọa hóa, so Thiên Tể Chân Long còn phải sớm hơn chết, nhưng, không nghĩ tới, Phượng Hậu vậy mà không có chết, cuối cùng còn biến thành Thiên Tể Chân Long, chuyện như vậy, thật sự là quá bất hợp lý, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều để người vô pháp tin tưởng. Hắn là Phượng Hậu. Trong lúc nhất thời, đối với thị Long tộc tất cả tiên, vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn cũng không khỏi thật lâu thất thần. Bọn hắn nhìn xem Thiên Tể Chân Long thời điểm, bọn hắn không biết nên như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được giờ này, khắc này tâm tình. Thiên Tể Chân Long cũng không phải thật sự là Thiên Tể Chân Long, mà là do Phượng Hậu luyện hóa mà thành Thiên Tể Chân Long. Trước kia, ta cũng tò mò, vì cái gì Thiên Tể Chân Long gọi Thiên Tể Chân Long, hắn có được thiên phú của mình vương giả bách mạch, vì sao lại muốn giải tỏa một cái ẩn tàng thiên phú, Thiên Tể đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói. Chỉ có thể nói, không thể chân chính đánh ra dạng này cứu cực chi lực thời điểm, hay là không thể minh bạch, Thiên Tể, thật có thể mạnh mẽ hơn vương giả bách mạch sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, khi Tiểu Nguyệt đưa tới một bình chân huyết thời điểm, ta mới là minh bạch, cũng không phải là Thiên Tể mạnh mẽ hơn vương giả bách mạch, mà là, Thiên Tể Chân Long, không muốn để cho người biết vương giả bách mạch chân chính bí mật, không muốn để cho người biết hắn đã giải khai vương giả bách mạch. Ngươi! Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Thiên Tể Chân Long run rẩy một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, yêu nhất người, cả đời yêu nhau người, cuối cùng, lại là nhất làm cho tâm hắn đau người, tuyệt vọng nhất người, cho nên, dù là hắn giải khai vương giả bách mạch, hắn cũng không nguyện ý nói cho ngươi, đây cũng chính là giữa các ngươi, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất che giấu mình bí mật thời điểm đi, bởi vì, hắn biết ngươi muốn cái gì, nhưng, hắn không thể cho ngươi. Cái này, hết thảy cũng chỉ là ngươi đoán mà thôi. Qua một hồi lâu đằng sau, Thiên Tể Chân Long thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải suy đoán của ta, ta là có bằng chứng, mà lại, cuối cùng, ta đem tất cả sự thật ăn khớp lúc thức dậy, liền đạt được một cái chân tướng. Cái gì chân tướng? Thiên Tể Chân Long không khỏi trầm giọng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, muốn quên ngươi, triệt để quên ngươi. Nói hưu nói vượn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Tể Chân Long như là lôi một dạng, lui về sau mấy bước. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, sự thật, đã là như thế, mà lại, hắn có thể là làm được. Không có khả năng. Thiên Tể Chân Long trong lúc nhất thời không khỏi gầm thét một tiếng. Lý Thất Dạ giang tay ra, chậm rãi nói ra, trong nhân thế, có bao nhiêu khó. Nhưng, càng khó khăn là, muốn quên mất, đặc biệt là đối với buông xuống người. Mà nói, đó là càng khó. Nếu như có thể quên mất, vậy cũng chỉ có để lão tặc thiên đến ma diệt. Vì cái gì lên trời mà chiến đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, mà Thiên Tể Chân Long không lên tiếng, không nói một lời. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài nói ra, vì quên mất nha, lên trời mà chiến, thương thiên chấn sát, chỉ cầu đem chính mình ma diệt, đem chính mình nhục thân ma diệt, đem chính mình chân mệnh ma diệt, đem tất cả ký ức, tất cả yêu, đều ma diệt khi một người muốn chết thời điểm, ngược lại là càng khó chết. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, coi ngươi đạt đến cảnh giới dạng này thời điểm, bỗng nhiên mà không sợ tại chết, trong nhân thế, còn có cái gì có thể cản ư? Mặc dù, trận chiến cuối cùng mà bại, bị lão tặc thiên chấn sát, nhưng là, máu tươi kia vẩy xuống tại trong nhân thế, thần hồn kia phiêu tán tại trong nhân thế, hay là lưu lại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm chậm nói, mặc dù nói, máu tươi vẩy xuống tại trong nhân thế, thần hồn phiêu tán tại trong nhân thế, hay là không thể triệt để bị ma diệt, hay là có còn sót lại, nhưng, chỉ ít sở cầu khát vọng sự tình, cuối cùng vẫn đã đạt thành. Quên ngươi, im miệng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với Thiên Tể Chân Long mà nói, đó là đau thấu tim gan sự tình, nhịn không được đối với Lý Thất Dạ gầm thét nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái này chỉ sợ là sự thật, chính ngươi chỉ sợ trong lòng cũng rõ ràng, Hắc Long ngay ở chỗ này, chính ngươi cũng hẳn là biết, hắn chính thức có được chân long chi huyết người. Mà cái này chân huyết, nguồn gốc từ với hắn, mà cái này chân huyết, nhưng không có đi qua bất luận cái gì ấn ký. Ngươi lại thế nào biết? Thiên Tể Chân Long hay là tại dãy ruộng, đối với Lý Thất Dạ quát to một tiếng. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, nói ra, bởi vì, ta thăm dò qua, vương giả bách mạch sinh sôi không thôi cùng trường sinh không chỉ ở giữa, có câu thúc, cũng chính bởi vì vậy, hắn đem ta giải thoát đi ra, để cho ta quay về tại chính ta nhục thân. Chân Long huyết thống, ta thật sâu thăm dò qua nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, nhưng, tại huyết thống này bên trong, đã là thuần túy quy nguyên, nó đã không có bất kỳ ấn ký, từ nguyên thủy nhất trong huyết thống, đem quá đi hết thảy, đều đem xóa đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, về phần phiêu tán tại trong nhân thế hồn phách, cũng là bị ma diệt tất cả ký ức, nó lại bắt đầu lại từ đầu, tại dấu vết của nó bên trong, chỉ có chiến thiên, cho nên, khi nó lại một lần nữa làm dính kết thời điểm. Chính là hoàn toàn mới nhân sinh bắt đầu, lại một lần nữa lên trời mà lên, chỉ vì chiến thiên, không còn ngoái nhìn, trong nhân thế, chỉ có yêu long, rốt cuộc không Thiên Tể Chân Long. Im miệng, Lý Thất Dạ dạng này chậm rãi nói đến thời điểm, để Thiên Tể Chân Long khó mà tiếp nhận, đối với Lý Thất Dạ lệ khiếu một tiếng. Ta chỉ là đem hắn hậu thế nhân sinh, nói cho ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ cũng không có im miệng, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi nhớ, đó là hẳn phải biết, nếu như ngươi không nhớ, vậy liền không cần thiết đi nói. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, hắn nắm Thiên Tể thương tay cũng không khỏi run rẩy một chút. Quên mất, là rất khó, chuyện rất khó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đặc biệt là đối với đã đạt đến buông xuống tiên nhân mà nói, khắc cốt minh tâm yêu, đó là mãi mãi cũng không cách nào ma diệt, muốn ma diệt nó, đó là thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, đó mới có thể đem nó ma diệt. Thật ma diệt sao? Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long cầm trong tay Thiên Tể Thương nắm rất chặt rất căng, đều muốn đem Thiên Tể Thương bóp nát một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giang tay ra, chậm rãi nói ra, chí ít, ở trong trí nhớ không có, cũng rốt cuộc chưa từng nhớ lại kiếp trước, bình yên cũng đều tìm kiếm không tới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm chậm nói, về phần trong huyết thống, cũng không có bất kỳ ấn ký. Quên đi. Lúc này, đối với Thiên Tể Chân Long mà nói, đó là không có gì sánh kịp đả kích, loại thống khổ này, đó là đau thấu tim gan, so thiên đao vạn còn muốn thống khổ. Làm hắn loại tồn tại này, tại thống khổ này bên trong, nếu như hắn không chịu đựng, hắn có thể bóp nát tất cả thế giới. Ở thời điểm này, hắn là nắm thật chặt Thiên Tể Thương, ở trong tay của hắn, đều muốn đem Thiên Tể Thương bóp nát. Thật quên đi sao? Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long cũng không khỏi tự lẩm bẩm nói một câu nói như vậy. Nhưng hắn cũng không biết, hắn cũng không có tuyệt đối đáp án. Ngươi cũng không nhất định biết. Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long không khỏi mở to mắt, trừng mắt Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, đây hết thảy, vậy cũng chẳng qua là suy đoán của ngươi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, suy đoán của ta, đều là có việc thực đến bằng chứng. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể chính mình đi đối mặt Tàng Lệnh, ngay tại trong tay ngươi, ngươi biết, nên như thế nào tìm tới. Hoặc là, Hắc Long ngay ở chỗ này, ngươi cũng có thể chính mình đi trực diện huyết thống chỗ sâu nhất, phải chăng có vết tích, chính ngươi sẽ có được một đáp án. Ngươi, Lý Thất Dạ lời này lập tức như là cự chùy một dạng, nặng nề mà nện vào Thiên Tể Chân Long trên lồng ngực, lập tức chùy đến Thiên Tể Chân Long không khỏi liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long nắm thật chặt Thiên Tể Thương, nắm rất chặt rất căng, đều muốn đem Thiên Tể Thương muốn bóp nát. Người yêu mình, người mình yêu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ức vạn năm sớm chiều ở chung, ức vạn năm đồng bộ đủ đi, yêu nhau tương tích, đây là từ xưa tới nay, độc nhất vô nhị nha. Cuối cùng, vẻn vẹn bởi vì chủng tộc, lại nguyện đem đối phương thiên đao vạn quả, thống khổ như vậy, sao ngươi bây giờ thừa nhận thống khổ chính là còn hơn nhiều gấp trăm ngàn lần. Im miệng. Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long không khỏi đối với Lý Thất Dạ gầm thét một tiếng, hắn gầm lên giận dữ thời điểm. Lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ chí hải, tác động đến hướng về phía thần thánh thiên, thậm chí là toàn bộ thiên cảnh. Như vậy gầm lên giận dữ phía dưới, trùng kích đến tất cả dòng sông thời gian, vô tận không gian, tại dạng này tác động đến thời điểm, thậm chí là ngay cả thiên cảnh vô số dòng sông thời gian đều sáng tối chập chờn, từng đầu dòng sông thời gian lúc nào cũng có thể đứt đoạn một dạng, cái này khiến thiên cảnh tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Riêng là gầm lên giận dữ, liền đã có khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng, nếu quả như thật xuất thủ, giữa cả thế gian, người nào có thể cản đâu. Cũng không biết qua bao lâu, Thiên Tể Chân Long thật sâu hít thở một cái, hắn liều mạng hít sâu, ổn định tâm tình của mình, để cho mình ổn định lại. Đi qua, vậy liền để nó đi qua đi. Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long nắm thật chặt Thiên Tể Thương tay không khỏi vì đó run rẩy một chút. Đối với hắn mà nói, đó là thống khổ rừng nào đâu, đã từng tương thân tương ái. Vạn năm đồng bộ đủ đi, nhân vạn năm sớm chiều cùng nhau chiều, muốn đem nó quên mất, đó là sự tình khó khăn cỡ nào, muốn đem đi qua yêu ma diệt, đó là chuyện thống khổ dường nào. Nhưng, hắn phải đi tiếp nhận, hắn phải đi đối mặt, hôm nay đều đi đến bước này, hắn tựa như bắn đi ra mũi tên, không quay đầu lại nữa cơ hội. Quên mất, là rất khó sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thiên Tể Chân Long thừa nhận Lý Thất Dạ lời như vậy. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, là rất khó, rất khó, rất khó. Nói đến đây, Thiên Tể Chân Long chậm rãi ngẩng đầu lên, là như vậy kiên định, chậm rãi nói ra, nhưng, cuối cùng là phải tiến lên, không nên dừng bước lại. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi nói ra, ngươi cho là, sai lầm con đường, đều muốn tiến lên sao? Sai lầm, đó là đối với ngươi mà nói. Lúc này, Thiên Tể Chân Long là như vậy kiên định. Chậm rãi nói ra, đối với ta mà nói, ta là làm ta chuyện nên làm. Hưng thịnh tộc ta, gì sai cũng có. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, cuối cùng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Chậm rãi nói ra, cái này, giống như không có lỗi gì. Đáng tiếc, ngươi từ bỏ nhiều lắm, sự kiên trì của ngươi, chẳng qua là đạp trên tất cả mọi người thi thể đi qua thôi. Như vậy, như là tiên sinh đối mặt tình huống như vậy, sẽ còn kiên trì sao? Thiên Tể Chân Long ánh mắt kiên định, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ cũng nhìn xem Thiên Tể Chân Long, nhìn xem hắn ánh mắt kiên định kia, chậm rãi nói ra, ta chỗ kiên trì, ta tất nhiên sẽ kiên trì, nhưng, ta chỉ là ta không phải cái gì chừng thế chủ, cũng không phải cái gì thủ hộ giả, ta, vẻn vẹn ta, một phàm nhân mà thôi. Tiên sinh, tốt một cái phàm nhân. Thiên Tể Chân Long không khỏi quát to một tiếng. Phàm nhân, liền tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Ta vốn là phàm nhân nha, nhân sinh thế, cũng làm như nên như vậy. Nhưng, tiên sinh, ngươi một phàm nhân, vì sao còn nhất định phải giết ta? Thiên Tể Chân Long trong tay Thiên Tể Thương trực chỉ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta, vấn đề không ở chỗ ta, mà ở chỗ ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó một chút. Đường đi không nhìn lại. Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long thật sâu hít thở một cái, trong tay Thiên Tể Thương chỉ vào Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, đường đi không nhìn lại, ta cũng không đi quay đầu, đi thẳng đến rời đi mới thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, ngươi nghĩ tới rời đi sao? Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long kiên định nói, ta, không cần rời đi, ta tất tại. ngươi cho là, ngươi tất tại, chính là thần thú bộ tộc phúc lợi sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra. Thiên Tể Chân Long nắm Thiên Tể Thương tay không khỏi run rẩy một chút, kiên định mà nhẹ nhàng nói, thần thú bộ tộc cũng chắc chắn trường tồn. Trên thực tế, không có ngươi, thần thú bộ tộc cũng chắc chắn trường tồn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tựa như trong giang hà cá một dạng, bất luận nó chân quý cỡ nào, bọn chúng đều có thể thời đại trường tồn. Mà để nó diệt tuyệt, cũng không phải là chính bọn hắn hy hữu, mà là ý đồ can thiệp nó tồn tại. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, cuối cùng, dẫn đến thần thú bộ tộc diệt tuyệt, không phải là bởi vì thần thú bộ tộc huyết thống khó mà sinh sôi, mà là bởi vì ngươi tự cho là cứu vớt. Tại hôm nay, đã là như thế. Nếu như trong nhân thế không có tiên sinh, như vậy, chuyện như vậy, vĩnh cũng sẽ không phát sinh. Lý Thất Dạ mà nói, để Thiên Tể Chân Long cũng không tán đồng, hắn lạnh lùng bác bỏ nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cho là không có ta, liền sẽ không bao giờ phát sinh. Ngươi là được nghĩ tới, không có ta, còn có Đại Bạch Tuộc, còn có Lão Tặc Thiên, có lẽ còn có cái thứ hai những người khác các loại. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Buông xuống, đã ngươi đạt đến cảnh giới dạng này, vậy thì càng hẳn là buông xuống thời điểm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nên buông xuống rời đi thời điểm, nhưng, ngươi lại không để xuống, là như vậy cố chấp nắm chặt nó, cái này không chỉ là hại chính ngươi, cũng hại ngươi chỗ yêu người, càng là hại các ngươi thần thú bộ tộc. Tiên sinh, này võ đoán nói như vậy. Thiên Tể Chân Long lạnh lùng nói, ta chỗ tồn, thần thú bộ tộc liền vĩnh tồn. Ngươi không tại, thần thú bộ tộc cũng tại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ta hôm nay chém ngươi, chẳng lẽ thần thú bộ tộc liền sẽ vì vậy mà diệt. Diệt thế muốn tới. Thiên Tể Chân Long lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giang tay ra, chậm rãi nói ra, diệt thế muốn tới, thì như thế nào? Hết thảy cũng còn không phát sinh thời điểm, ngươi cho rằng ngươi đáp án chính là chính xác sao? Tiên sinh vẫn luôn là phòng ngừa chu đáo người. Thiên Tể Chân Long lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta vẫn luôn là phòng ngừa chu đáo. Nhưng, cũng vẻn vẹn vì ta mà thôi, hết thảy phòng ngừa chu đáo, cũng đều là thông hướng rời đi chi lộ. Thiên Tể Chân Long không khỏi run lên một cái, thật sâu hít thở một cái, ổn định đạo tâm của mình, chậm rãi nói ra, tiên sinh, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, đúng nha, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, cho nên, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn giết ta nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, Thiên Tể Chân Long nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ. Chậm rãi nói ra, tiên sinh, liền không có con đường thứ hai sao? Trên thực tế, vấn đề vẫn luôn không ở chỗ ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là muốn ngươi rời đi, cũng không phải là ta chấp nhất tại cách tại giữa nhân thế này, mà là các ngươi chấp nhất tại lưu tại giữa nhân thế này. Chấp nhất lưu tại trong nhân thế, lại có cái gì sai? Thiên Tể Chân Long trầm giọng nói, chúng ta sinh ở đây, lớn ở đây, cho là lưu tại tư. Cái này sao? Hoàn toàn chính xác không sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra, sinh ở đây, lớn ở đây, cho là lưu tại tư, là không sai nha. Cho nên, hỏi lại tiên sinh, gì sai cũng có. Lần này, Thiên Tể Chân Long hùng hổ dọa người, hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thiên Tể Chân Long, chậm rãi nói ra, ngươi lưu tại tư, vẻn vẹn bởi vì ngươi yêu quý thế giới này sao? Lý Thất Dạ hỏi như thế, lập tức để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó một chứng, trong lúc nhất thời trả lời không được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ngươi cũng tốt, những người khác cũng được, các ngươi muốn lưu tại tư, cũng không phải là bởi vì các ngươi yêu quý thế giới này, mà là các ngươi muốn đem thế giới này vững vàng giữ tại trong tay của mình. Tựa như ngươi muốn đem toàn bộ thần thánh thiên, toàn bộ thần thú bộ tộc vững vàng giữ tại trong tay mình một dạng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi là thần thú bộ tộc hưng thịnh mà phấn đấu, cái kia thật là vì thần thú bộ tộc sao? Càng nhiều hơn chính là bởi vì trong lòng ngươi chấp nhất, nó liền trở thành ngươi giá trị tồn tại, cũng là ngươi lưu tại trong nhân thế duy nhất lấy cớ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng là lý do. Cái này lại có gì không thể đâu. Lý Thất Dạ mà nói, để Thiên Tể Chân Long không khỏi vì đó lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dù là ngươi tình nguyện tại giữa nhân thế này, phí thời gian lấy, ngươi cũng không muốn đi đối mặt rời đi thế giới này, trực diện với mình. Đây mới là chúng ta hẳn là đi đối mặt kết cục, nhưng, ngươi không dám. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Tể Chân Long không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Chỉ cần là sinh mệnh, chính là sẽ thống khổ như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, Nói ra, bất luận đứng được đến cỡ nào cao sinh mệnh, nó cuối cùng cần tồn tại giá trị, khi nó không có tồn tại giá trị thời điểm, thống khổ liền sẽ vĩnh hằng thôn phệ mà tới. Cái kia tiên sinh đâu? Tiên sinh cần tồn tại giá trị sao? Thiên tể chân long không khỏi lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, nói ra, thế giới này, không cần giá trị của ta, ta đi cưỡng cầu, như vậy, chính là ta hủy thế giới này, cho nên, ta là nên lúc rời đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thiên tể chân long trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Qua một hồi lâu, cuối cùng, thiên tể chân long lắc đầu, nói ra, tiên sinh, đó là người hư vô, đó là người sự tình, ta cũng không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, như vậy, chỉ có thể là ta đưa ngươi đoạn đường. Tiên sinh hôm nay không phải là giết ta không thể. Thiên tể chân long nhìn thẳng Lý Thất Dạ, biết trận chiến này muốn tới, cũng là tránh không được. Giết ngươi, hay là có ngươi? Lý Thất Dạ nhìn thẳng thiên tể chân long, chậm rãi nói ra, cái này vẻn vẹn ngươi sao? Ngươi! Lý Thất Dạ lời nói, lập tức để thiên tể chân long trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, không khỏi vì đó lui về sau một bước. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi là rất thông minh nha, ai nào biết ngươi ở đâu đâu. Đây cũng là vì cái gì, quá dài như vậy đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết ẩn tiên ở nơi nào một dạng. Lý Thất Dạ cùng thiên tể chân long đối thoại, nghe được ở đây tiên nhân đều rơi vào trong sương mù, có chút tiên nhân nghe được một cái hình dáng, cũng có tiên nhân hay là đầu óc mơ hồ. Nhưng, chí ít cuối cùng này một câu, để cho người ta nghe hiểu, trong nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía thiên tể chân long. Hắn không phải ở chỗ này sao? Nhìn xem thiên tể chân long, có tiên nhân không khỏi nói thầm một tiếng, vẫn còn có chút mê hoặc, hoặc là khó mà tưởng tượng, nói ra, không phải vậy, còn có thể làm sao đi tránh. Đối với mặt khác tiên nhân mà nói, bọn hắn vắt óc tìm mưu kế, đều không thể đi tưởng tượng, còn có thể thế nào đi tránh. Ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói một câu nói kia, ngươi, sẽ đến giết ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười. Thiên tể chân long không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra, tiên sinh, ngươi là thăm dò tương lai sao? Không, ta xưa nay không cần phải đi thăm dò chính ta tương lai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta trân quý mỗi một khắc bản thân, cũng trân quý mỗi một khắc hiện mặt, không cần đi thăm dò tương lai của mình. Nhưng, ta cũng y nguyên biết, ngươi là sẽ đến giết ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, vừa cười vừa nói, hôm nay, ta giết ngươi, ngày mai, cho ngươi tới giết ta cơ hội. Tiên sinh, thật là lớn lòng tin. Thiên tể chân long không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải ta thật là lớn lòng tin, bởi vì hết thảy kết quả, đều đã là hết thảy đều kết thúc. Tiên sinh vì sao nói như thế? Thiên tể chân long không khỏi vì đó một chứng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, bởi vì, ta muốn rời đi, hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Lý Thất Dạ kiên định như vậy giọng điệu, để thiên tể chân long nắm thiên tể thương tay cũng đều không khỏi run rẩy một chút. Để cho chúng ta tới bắt đầu đi. Ngay tại thiên tể chân long trầm mặc không nói thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hôm nay, liền để ngươi trả nợ đi. Tốt. Lý Thất Dạ lời nói để thiên tể chân long không khỏi tinh thần vì đó rung một cái. Chậm chậm nói, tiên sinh nên thực hiện lời hứa của mình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, yên tâm, ta đối với các ngươi thần thú bộ tộc không có ý kiến gì, chém ngươi, ta liền rời đi, không diệt các ngươi thần thú bộ tộc. Có tiên sinh câu nói này, ta an tâm. Thiên tể chân long không khỏi quát to một tiếng, ngón tay thiên tể thương trực chỉ Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, xin chỉ giáo. Khi thiên tể chân long trong tay thiên tể thương cùng một chỗ thời điểm, lập tức để ở đây tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, tại trong nháy mắt này, thiên tể chân long trong tay thiên tể thương còn không có bộc phát ra bất kỳ uy lực, nhưng, thiên tể thương cùng một chỗ thời điểm, thật giống như trong nháy mắt bạo mặc vào bọn hắn tất cả mọi người lồng ngực một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hay là ngươi xuất thủ trước đi, nếu như ta thật muốn xuất thủ, ngươi ngay cả dãy dụa cơ hội cũng không có. Lý Thất Dạ lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như thiên tể chân long cũng đều, không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tiên sinh, ngươi thật đi được như vậy xa sao? Liền xem như thiên tể chân long, đều không phải là rất tin tưởng Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên tể chân long, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi rất đáng gờm, đem thiên tể chân long lưu lại thần hồn lại một lần nữa tu luyện, lại còn có thể đi đến độ cao như vậy, mà lại, về phần ngươi bản thể, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Nhưng, liền xem như vậy, ngươi, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy liền thử một chút. Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đồng ý ngươi, cho ngươi thử một lần cơ hội, nhìn ngươi có thần thông gì. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lập tức để trí hải bên trong tất cả tiên nhân, đều không khỏi vì đó một phòng hơi thở, như Thiên Tể Chân Long cường đại như vậy tồn tại. Lý Thất Dạ vẻn vẹn một câu đồng ý ngươi liền có một loại đem Thiên Tể Chân Long nghiền ép trên mặt đất ma sát cảm giác. Thậm chí, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, vẻn vẹn một câu đồng ý ngươi liền đã bao trùm tại Thiên Tể Chân Long phía trên, tựa hồ, trong một sát na này, cũng đã đánh bại Thiên Tể Chân Long đồng dạng. Sao lại có thể như thế đây? Có thần thánh thiên tiên nhân đều không khỏi vì đó thất sắc hét to một tiếng. Thiên Tể Chân Long, chính là bọn hắn thần thánh thiên chúa tể, cường đại cỡ nào, căn bản cũng không khả năng bị người một câu đồng ý ngươi lời như vậy đánh bại. Nhưng, dù là thần thánh thiên tiên nhân ngoài miệng không thừa nhận, nhưng, tại Lý Thất Dạ nói ra một câu nói như vậy thời điểm, cũng đã làm cho tất cả mọi người đều không lên vì đó một phòng hơi thở, bao gồm Thiên Tể Chân Long, hắn cũng đều không khỏi vì đó một phòng hơi thở, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tiên sinh, có thể cần lượng binh khí. Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long muốn xuất thủ, nhìn Lý Thất Dạ hai tay trống trơn, hắn chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn hai tay của mình một chút, mở ra hai tay, vừa cười vừa nói, tiện tay cầm một kiện binh khí, vậy chính là ta xem thường ngươi, ta chế tạo một kiện binh khí, cái kia lại quá phiền phức. Ta đôi tay này, chính là chân thành nhất binh khí. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Thiên Tể Chân Long song đồng không khỏi có rút lại một chút, trong lúc nhất thời, tại trí hải tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt một màn này. Keng! Một tiếng vang lên. Lúc này Thiên Tể Chân Long trong tay Thiên Tể Thương trực chỉ Lý Thất Dạ thời điểm, chậm rãi nói ra, ta lấy Thiên Tể Thương, chiến tiên sinh. Hảo thương. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tể Chân Long trong tay Thiên Tể Thương. Ở trong trí hải, ngừng thở tiên nhân nhìn xem Thiên Tể Chân Long trong tay Thiên Tể Thương thời điểm, trong nội tâm cũng là trăm ngàn tâm tư, trong nội tâm trăm vị xuất hiện. Thiên Tể Thương, đương nhiên là hảo thương, nghe đồn nói, Thiên Tể Thương, chính là Thiên Tể Chân Long lấy thương thiên chi kim tạo thành. Trong nhân thế, chỉ có thanh này lấy thương thiên chi kim tạo thành binh khí, mà lại, Thiên Tể Chân Long chính là lấy chính mình cứu cực chi lực đem thanh này, trường thương rèn luyện mà thành. Nó không chỉ là có được trong nhân thế nhất độc nhất vô nhị, cường đại nhất thương thiên chi kim đúc thành, càng là có được không cùng luân trải qua cứu cực chi lực. Keng! Một tiếng vang lên, ngay tại Thiên Tể Thương một tiếng huýt dài thanh âm, vốn là trong nháy mắt muốn tỏa ra thương mang lại tại trong một chớp mắt này thu liễm, tất cả thương mang đều co vào đến cực hạn nhất. Trong chớp mắt này, cả thanh Thiên Tể đoạt đạt đến một loại phản phác quy chân cảm giác, tựa hồ, tại thời khắc này, tại Thiên Tể Chân Long, trong tay Thiên Tể đoạt không còn là uy lực không có gì sánh kịp trường thương, nó không còn là thương thiên chi kim, cứu cực chi lực trường thương, mà là một thanh thiết thương. Thương còn chưa ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, thương chỉ, tất cả cảnh giới đều trong chớp mắt này ngã xuống. Không sai, lúc này Thiên Tể trường thương không còn Thiên Tể trường thương, mà là một thanh bình thường thiết thương. Khi Thiên Tể trường thương rơi xuống trở thành thiết thương thời điểm, thanh này trường thương chỗ thế giới, liền ngay trong chớp mắt này quy phàm nhập tục, tất cả tiên đạo chi lực, tiên đạo chi khí, hỗn độn thái sơ chân khí các loại hết thảy, đều là tan thành mây khói. Tại thời khắc này, trường thương chỗ thế giới, chính là đông đảo chúng sinh thế giới, trừ sát đồng chi lợi bên ngoài, còn lại chính là man lực, căn bản chính là không có tiên đạo chi lực, tu đạo tạo hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở thời điểm này, Chí hải tiên nhân đều cảm nhận được Thiên Tể Thương chỗ thế giới, lập tức ngã vào phàm thế thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình. Có tiên nhân hít một hơi lãnh khí, toàn bộ cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, nghẹn ngào nói ra, đây là thế nào làm được? Khi Thiên Tể Thương ngã vào phàm thế thời điểm, như vậy bất kỳ cái gì tiến vào Thiên Tể Thương phạm vi tiên nhân, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, Thái Sơ Tiên cũng tốt, Thiên Chi Tiên cũng được, đều sẽ theo Thiên Tể Thương ngã vào phàm thế, căn bản thi triển không ra tiên đạo lực lượng, cũng vô pháp trưởng ngự hỗn độn thái sơ chân khí. Tại thời khắc này, nếu như đánh nhau liều mạng, vậy liền giống như là trợ búa chi đồ, côn đồ vô lại đánh nhau không có gì khác nhau. Có chút ý tứ, nhìn xem Thiên Tể Thương rơi xuống vào phàm thế thời điểm, tất cả cảnh giới cũng đều tùy theo rơi xuống, Lý Thất Dạ cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Thương quy phàm. Lúc này, Thiên Tể Chân Long hét dài một tiếng, một thương trực chỉ, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu. Một thương quy phàm, lúc này xuất thủ, vậy chỉ bất quá là bình thường thiết thương mà thôi, theo thiết thương múa lên thời điểm, như vậy, Lý Thất Dạ cũng chắc chắn bị bao phủ tại trong một thương này, mà Lý Thất Dạ cũng tất sẽ là theo dạng này Thiên Tể trường thương rơi xuống, mà rơi vào phàm thế, tiên đạo chi lực cũng đều tùy theo tỏ khắp, chỉ để lại lực lượng của phàm nhân. Cho nên, một thương này thương quy phàm nó cũng không có cái gì tiên đạo chi lực, cũng không có bất luận cái gì đại đạo ảo diệu, vẻn vẹn phàm thế một cái thương pháp mà thôi, thương pháp đâm thẳng yết hầu mà đến, đây là một thương mất mạng. Đối với tiên nhân, vô thượng cự đầu loại tồn tại này mà nói, một thương như vậy, căn bản là không tính là cái gì, chẳng qua là phàm phu tục tử một thương mà thôi, căn bản không đủ chí mạng. Nhưng là, khi một thương này từ thiên tể chân long trong tay thi triển ra thời điểm, như vậy, ngươi tại dưới một thương này, vậy liền chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân mà thôi, mà thiên tể trường thương nó có thể trong nháy mắt đâm xuyên bất kỳ một cái nào phàm, nhân yết hầu, trong nháy mắt thích hợp bất kỳ một cái nào phàm nhân tính mệnh. Vừa vặn, ta am hiểu nhất phàm nhân lĩnh vực. Đối mặt cái này một thương quy phàm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tại phanh một tiếng phía dưới. Quy phàm thiên tể thương trong nháy mắt bị gõ trúng mũi thương. Lý Thất Dạ vừa ra tay, ngón tay vẻn vẹn nhẹ nhàng đánh xong, cái này rất giống đúng một phàm nhân nhẹ nhàng bắn ra ngón tay thời điểm, ngay cả một con mũi đều giết không chết, chớ nói chi là người. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng gõ đạn thời điểm, tại phanh một tiếng phía dưới, vừa vặn gõ đánh tại thiên tể thương trên mũi thương, mà lại, cái này nhẹ nhàng gõ một cái, lực đạo chính là vừa đúng, đúng lúc là thiên tể chân long một thương đột phá mà ra, lại vừa lại đột nhiên một thương bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ một cái đánh vào trên mũi thương, trong nháy mắt đánh tan trên mũi thương cân bằng. Lúc đầu, một thương đột nhiên tới, lại nhanh lại mãnh liệt, hơn nữa còn muốn lấy này Lý Thất Dạ yết hầu. Một thương như vậy, cho dù là phàm nhân xuất thủ, cũng là diệu đến đỉnh phong. Chính là bởi vì cái này diệu đến đỉnh phong một thương, như vậy, một tia một sợi sai lầm cũng không thể có, một tia một sợi chênh lệch đều có thể lạc đề ngàn vạn dặm. Cho nên, tại Lý Thất Dạ bắn ra nhẹ nhàng bắn ra thời điểm, chính là phanh một tiếng thời điểm. Một thương này từ Lý Thất Dạ gương mặt bên cạnh mà qua. Lý Thất Dạ như là thuận tay đẩy thuyền đồng dạng, ống tay áo phất một cái mà qua, nhẹ nhàng đem thiên tể thương một vùng, đem thiên tể chân long cả người đều mang theo đi ra. Thiên tể chân long một chiêu thương thức không ngừng, bị đánh vỡ cân bằng, khiến cho hắn xông về trước ra ngoài, đông đông đông ngay cả xông ra mấy bước. Nhưng là, thiên tể chân long chung quy là thiên tể chân long, thực sự cường đại, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ngay tại thiên tể chân long bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay áo mang theo đi ra trong một chớp mắt, hắn một cái khom lưng, trường thương từ bên hông đổ mặc mà ra, một cái phá thiên lên, nghịch thân chính là một kích lại một lần nữa đâm về phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Thiên tể chân long đổ mặc một thương, đâm về phía Lý Thất Dạ lồng ngực, lầu một này vừa nhanh vừa vội, một thương như vậy ổn định nơi đó đâm về Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, muốn đem Lý Thất Dạ lồng ngực đâm xuyên. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, một cái nghiêng người, liền dễ dàng thân thể qua cái này đâm tới một thương. Nhưng, dù là thiên tể chân long cả người liền xông ra ngoài, lại bị Lý Thất Dạ tránh thoát một thương thời điểm, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt bạo khởi, giống như hung long đồng dạng gầm thét, quét ngang mà đến, muốn đem Lý Thất Dạ chặn ngang quét gãy một dạng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, eo một chiết, tựa như là trên dưới gãy đôi một dạng, lập tức đem Lý Thất Dạ thân thể xếp thành hai nửa một dạng, nhưng, cứ như vậy, nhẹ nhõm tùng tránh thoát thiên tể chân long một thương. Nhìn xem Lý Thất Dạ cùng thiên tể chân long động thủ, thấy Chí Hải bên trong tiên nhân đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Ngay từ đầu, bao nhiêu vô thượng cự đúng, bao nhiêu tiên nhân đều sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ cùng thiên tể chân long xuất thủ, lẫn nhau tuyệt sát chi thuật, nhất định sẽ đem vô số dòng sông thời gian, tinh không vô tận đánh cho vỡ nát, mỗi một cỗ trùng kích mà xuất lực lượng, đều có thể phá hủy bất kỳ một cái nào tiên nhân. Nhưng là, tại thời khắc này, thiên tể chân long cùng Lý Thất Dạ động thủ, giữa lẫn nhau, giống như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thi triển một dạng. Một thương một thức, đều là dựa vào lực lượng của phàm nhân thi triển đi ra, cuối cùng, thiên tể chân long trong tay thiên tể thương, chỉ còn lại có thương thức biến hóa, mà lại, dạng này thương thức biến hóa, vậy chỉ bất quá phàm là thế gian bình thường chiêu thức mà thôi, cái gì thanh long xuất hải, kháng long hữu hối, long tiềm tại uyên, dạng này bình thường thương pháp mà thôi. Dù là thiên tể chân long cùng Lý Thất Dạ tại một chiêu một thức bên trong, đều chỉ bất quá là bình thường chiêu thức, giống như là hai cái phàm nhân đang đánh nhau. Không có bất kỳ người nào dám tới gần, bởi vì một khi là dựa vào tới gần, bọn hắn đều sẽ theo thiên tể thương rơi xuống nhập dạng này phàm thế cảnh giới, một khi bị dạng này trường thương tùy tiện chiêu bên trong, bọn hắn cũng đều nhất định cùng người bình thường một dạng trận, trong nháy mắt chết thảm tại dạng này thiên tể đoạt phía dưới. Lúc này, thiên tể chân long một chiêu một thức, đã là phản pháp quy chân, nhưng, mỗi một chiêu một thức phía dưới, lại là có thể chém giết bất luận cái gì tiên nhân biến hóa mà Lý Thất Dạ. Từng cái hóa giải thiên tể chân long mỗi một lần đánh giết mà đến trường thương, mỗi một lần tránh né phản kích bên trong, đều là tài giỏi có cá. Người buông xuống, nhưng, con đường còn xa. Đối mặt thiên tể chân long một chiêu kia một thức diễn hóa, Lý Thất Dạ đã lĩnh giáo ảo diệu trong đó. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, cánh tay quét ngang, một tay liền quăng nện đi qua. Lúc đầu, thiên tể chân long một thương một thức, đều là phàm nhân thương pháp, thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ. Nhưng bất kỳ người nào tại thương pháp của hắn phía dưới, đều sẽ bị hắn vững vàng áp chế ở loại phàm nhân này cảnh giới bên trong. Mặc kệ ngươi là Đại La Tiên, Thái Sơ Tiên thậm chí là Thiên Chi Tiên, đều như thế không cách nào từ dạng này trong thương pháp nhảy thoát đi ra, cường đại tới đâu tiên đạo chi lực, thiên tiên pháp tắc, đều không thể từ loại này thương pháp áp chế dưới tránh ra, chỉ có thể là bị ngạnh sinh sinh áp chế ở phàm nhân cảnh giới bên trong. Khi bị áp chế tại dạng này phàm nhân cảnh giới bên trong thời điểm, người tay không tấc sắt, đương nhiên là không cách nào đối kháng một thanh thiết thương, dù là thanh này thiết thương là một thanh phàm nhân binh khí, nó một dạng có thể đem ngươi giết chết tại thời khắc này. Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, hết thảy đều cải biến, Lý Thất Dạ một tay cánh tay quăng nện mà ra, cũng đích thật là bình thường, giống như là một phàm nhân vung lên cánh tay mình, dựa vào ma lực đập tới một dạng. Nhưng, cho dù là Lý Thất Dạ chiêu này cánh tay quăng nện tới, tựa như dựa vào ma lực một dạng, nó cũng có thể đạp nát hết thảy, bởi vì Lý Thất Dạ chiêu này cánh tay quăng nện mà đến thời điểm, đó chính là Lý Thất Dạ ý chí quán xuyên hết thảy, man lực, vậy chỉ bất quá là biểu hiện của nó phương thức mà thôi. Lý Thất Dạ một đập mà xuống, hắn muốn đạp nát hết thảy, chính là đạp nát hết thảy, hắn muốn đẩy ra hết thảy, vậy cũng nhất định là đẩy ra hết thảy. Mặc kệ thiên tể chân long dạng này thiên tể thương như thế nào áp chế, khi Lý Thất Dạ ý chí không đồng ý thời điểm, đó chính là tuyệt đối không đồng ý, thiên tể chân long hết thảy áp chế, đều nhất định là vỡ nát. Tại Lý Thất Dạ vung lên cánh tay, đập ầm ầm tại thiên tể thương thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ cánh tay nện xuống thời điểm, hết thảy áp chế đều trong chớp mắt này vỡ nát. Tại phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp thiên tể thương đều lập tức cong, thậm chí là uốn lượn đến cực hạn, muốn bị bẻ gãy một dạng. Tại thiên tể thương còn không có bị bẻ gãy một khắc này, tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ cánh tay ma lực quán xuyên thiên tể chân long phàm nhân cảnh giới, trong nháy mắt đem hắn phàm nhân cảnh giới đánh cho vỡ nát, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trong thời không, đem hắn đụng bay trăm ngàn vạn năm lâu. Cuối cùng, thiên tể chân long từ vỡ nát trong thời không đứng lên thời điểm, chính là oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Cái này cũng được. Nhìn xem một màn này, bất luận là vô thượng cự đầu, tiên nhân đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có thể nói, cảnh giới dạng này quyết đấu, bọn hắn đều xem không hiểu. Chỉ có điên tiên, hạo tài dạng này Thái Sơ Tiên mới có thể nhìn ra một chút dòm nghe tới. Tại vừa rồi thời điểm, thiên tể chân long thiên tể thương đem hết thảy cảnh giới đều rơi xuống nhập phàm nhân, cảnh giới bên trong, hắn một thương một thức thi triển ra thời điểm, mặc dù không có tiên đạo chi lực, nhưng là, mỗi một thương đều là như vậy hung hiểm, có thể chí mạng. Lấy bọn hắn lý giải mà nói, thiên tể chân long dưới sự áp chế như vậy, tại loại phàm nhân này trong sức mạnh, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển phàm nhân chi lực. Nhưng, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ lại dựa vào ma lực đánh nát toàn bộ phàm nhân chi cảnh. Cái này rất giống là tiên nhân đem tất cả đối thủ phong cấm vào phàm nhân chi cảnh, mà bị phong cấm người đều rơi xuống nhập phàm nhân chi cảnh, bọn hắn chỉ có thể có phàm nhân man lực, căn bản là dãy dụa không được dạng này cấm phong. Cái này rất giống là một con kiến, căn bản là dãy dụa không được phàm chân long lĩnh vực một dạng. Nhưng, tại vừa rồi Lý Thất Dạ vung mạnh lên cánh tay, dựa vào ma lực đập vỡ phàm nhân chi cảnh thời điểm, đó chính là mang ý nghĩa trên đất sâu kiến lấy chính mình phù du, lay đại thụ lực lượng đem toàn bộ phàm nhân chi cảnh nện đến, vỡ nát. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng, lại chân thực phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Người đây là buông xuống sao? Ở thời điểm này, thiên tể chân tiên đứng lên, phun một ngụm máu tươi đằng sau, đều có chút kinh hãi mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Hắn thương rơi xuống, hết thảy quy phàm. Tại hắn thiên tể thương phía dưới, nhất định là hết thảy quy về phàm nhân chi cảnh. Tất cả lực lượng, đều bị hàng xóa đi, chỉ còn lại có phàm nhân chi lực. Nhưng, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ dựa vào cánh tay, là có thể đem chính mình phàm nhân chi cảnh đánh cho vỡ nát, mà lại là man lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, buông xuống, giống như là ngươi giáng sinh một dạng, kiếp trước ngươi đã buông xuống. Mà ngươi hạ xuống trong nhân thế thời điểm, ngươi tự nhận là chính mình áp chế phàm nhân này thế giới. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên tể chân long không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, tại hắn lý giải bên trong, đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi hàng phàm thế, ngươi áp chế, vậy cũng gần là đối với ngươi mà nói. Nhưng, trong mắt ta, ngươi hàng phàm nhân, vậy chỉ bất quá là một đứa bé thôi, không đúng, ngươi vậy chỉ bất quá là vừa vặn hàng phàm thế mà thôi, còn không có thành thai. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thiên tể chân long không thể tưởng tượng nổi, nghẹn họng nhìn chân chối, hãi nhiên, trừng mắt Lý Thất Dạ, nghẹn ngào nói, không có khả năng ngươi tự nhận là thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, buông xuống, vậy liền hết thảy đều vừa mới bắt đầu, như vậy, cùng một cái sinh mệnh giáng sinh khác nhau ở chỗ nào? Một cái sinh mệnh tại Giáng sinh thời điểm, hắn khi còn sống hoặc là hắn tại một thế giới khác, cũng giống vậy là có thể chống ở cao nhất chi lực, cuối cùng buông xuống, sau đó Giáng sinh tại đây. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Tể Chân Long một chút, nhàn nhạt nói ra, buông xuống trước đó, vậy chỉ bất quá là ngươi nhân sinh một mặt, mà buông xuống đằng sau, đó chính là Giáng sinh một mặt. Nhưng, ngươi vẫn chưa có chết, vậy thì không phải là Giáng sinh, nó là thuộc về mặt trái. Mặt trái. Nghe được Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, Thiên Tể Chân Long đều vẫn là lần đầu tiên nghe được, không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Cho nên, trong mắt của ta, ngươi chỉ bất quá hay là vừa mới buông xuống mà thôi, vừa mới giáng thế, còn chưa thành thai, vậy chỉ bất quá là cái này mặt trái một chút thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Tốt, tốt, tốt một cái mặt trái, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long minh bạch một chút ảo diệu, quát to một tiếng. Thiên Tể Chân Long trầm giọng nói. Nói như thế, tại cái này trái ngược mặt, ta vĩnh viễn là đánh không lại ngươi. Ở đâu một mặt, ngươi cũng đánh không lại ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì là mặt trái? Có vô thượng cự đầu, tiên nhân nghe được Lý Thất Dạ cùng Thiên Tể Chân Long đối thoại, nghe được không hiểu ra sao? Nói ra, cái này, đây coi như là luân hồi chuyển sinh sao? Không tính, nó không phải sinh mệnh luân hồi chuyển sinh. Giống điên tiên dạng này Thái Sơ Tiên có một chút chỉ ra ngộ. Nhẹ nhàng nói, cái này mặt trái, có điểm giống là tiên đạo luân hồi chuyển sinh, tiên đạo, là chúng ta cầu đạo cuối cùng, nhưng là, đảo ngược tới, vậy chỉ bất quá là một mặt khác vừa mới bắt đầu. Hoặc là, đây, đây chính là mặt trái. Cái kia chưa hẳn. Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long trầm giọng nói, trong nhân thế, không chỉ có tiên đạo chi lực, cũng không chỉ có buông xuống chi lực. Đúng vậy, không chỉ có tiên đạo chi lực, cũng không chỉ có buông xuống chi lực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Thừa nhận Thiên Tể Chân Long mà nói, chậm rãi nói ra, nói như vậy, ngươi, có thể có lực lượng khác. Vậy liền để tiên sinh nhìn một chút, đây là gì lực? Trong nháy mắt này, Thiên Tể Chân Long hét lớn một tiếng nói, Thiên Tể, oanh. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thiên Tể Chân Long cả người huyết khí ngoại phóng, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, chỉ gặp hắn ẩn tính thiên phú hiển hiện. Thiên Tể vừa hiện thời điểm. Toàn bộ thiên địa trong chớp mắt này tựa như là bị Thiên Tể Chân Long cầm tới, không sai, là toàn bộ thế giới, không chỉ là chí hải, cũng không chỉ là làm thịt thánh thiên, mà là toàn bộ thiên cảnh, thậm chí là 3.000 thế giới, toàn bộ thế giới đều bị Thiên Tể Chân Long cầm tới. Đây là cái gì? Tại Thiên Tể Chân Long đem tất cả thế giới đều cầm tới một dạng, đều cho hắn đệm lưng đồng dạng, đem tất cả thế giới tiên nhân đều giật mình kêu lên. Tại Thiên Tể triệt để bộc phát. Định trụ toàn bộ thế giới thời điểm, trong một sát na này, Thiên Tể Chân Long mới chính thức không cố kỵ gì địa bạo phát ra chính mình một cái khác thiên phú. Vương giả bách mạch. Vương giả bách mạch. Trong một sát na này, Thiên Tể Chân Long gầm gào đứng lên, theo hắn một tiếng gầm gào thời điểm, vương giả bách mạch đi ra. Oanh, oanh, oanh. Vương giả bách mạch vừa xuất hiện thời điểm, Thiên Tể Chân Long huyết khí bộc phát đến cực hạn, ở trong nháy mắt này, lúc đầu tất cả tiên nhân đều cảm giác toàn bộ thế giới cho Thiên Tể Chân Long đệm lưng, nhưng Thiên Tể Chân Long vương giả bách mạch bộc phát đến cực hạn thời điểm, tất cả sinh mệnh đều cảm giác, trong nháy mắt này, chính mình huyết mạch đã thức tỉnh một dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, chỉ gặp toàn bộ thế giới, ức ức vạn sinh linh, đều giống như là huyết mạch thức tỉnh một dạng, tất cả sinh linh cũng cảm giác mình nắm giữ đại thành thần thú một dạng huyết mạch lực lượng một dạng. Chính là ngày bình thường người phàm bình thường trong chớp mắt này, cũng cảm giác mình có được lực lượng cường đại nhất, một quyền của mình đập tới, không chỉ là có thể đạp nát từng tòa dãy núi, còn có thể đem một đầu chân long từ trên trời đánh xuống một dạng. Theo Thiên Tể Chân Long đem vương giả bách mạch bộc phát đến cực hạn nhất thời điểm, toàn bộ thế giới đều giống như hóa thành cường đại nhất huyết mạch, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới huyết mạch lực lượng đều gia trì tại trên người hắn. Giờ này khắc này, Thiên Tể Chân Long thân thể không cần trở nên to lớn, hắn hay là duy trì lấy dáng dấp ban đầu, nhưng là hắn huyết mạch lực lượng đã đạt đến cực hạn nhất. Bất luận kẻ nào ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, Thiên Tể Chân Long liền trở thành trong nhân thế nhất to lớn tồn tại. Hắn huyết mạch đang gầm thét thời điểm, có thể xông hủy ức vạn thế giới. Tựa hồ, tại thời khắc này, Thiên Tể Chân Long giống như là thay thế thương thiên, trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Cứu cực chi lực sao? Nhìn xem lực lượng như vậy, có tiên nhân thất thần, không khỏi thì thào nói. Đây là hai loại cứu cực chi lực chỗ dung hợp đạt tới hiệu quả. Nhìn xem một màn này, có thiên chi tiên minh bạch một chiêu này ảo diệu. Lấy Thiên Tể làm cơ sở, lấy vương giả bách mạch làm gốc, hai đại cứu cực chi lực dung hợp lại cùng nhau, trên thế giới này ra đời một loại lực lượng cường đại nhất, tối trung cực một thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay một khắc này, nghe được thiên tể chân long hét dài một tiếng, hét lớn, thú chi cực vương giả tể thiên. Thú chi cực vương giả tể thiên, oanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, thiên tể chân long thiên tể thương thẳng oanh mà xuống, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, khi vương giả bách mạch huyết thống thẩm thấu toàn bộ thế giới đằng sau, mà thiên tể một mực củng cố toàn bộ thế giới đằng sau, toàn bộ thế giới đều đứng ở thiên tể chân long bên này. Không sai, trong một sát na này, không chỉ là 3.000 thế giới tu sĩ cường giả, chính là tất cả thế giới sinh linh, nhỏ đến một con run dế, bọn chúng đều cảm thấy mình huyết mạch thức tỉnh, toàn thân cơ bắp bí lên, một quyền liền có thể đem một đầu chân long đánh bay ra ngoài, một cái nho nhỏ dòi bọ, đều cảm thấy mình há miệng liền có thể thôn phệ thập phương thế giới. Cho nên, tại toàn bộ sinh linh đều ở vào một loại huyết mạch thức tỉnh trạng thái phía dưới, toàn bộ thế giới lực lượng đều tụ tập tại thiên tể chân long trên thân. Một kích dạng này, không chỉ là thiên tể chân long lực lượng, càng là tụ tập toàn bộ thế giới lực lượng, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 thế giới mấy triệu tiểu trọng thiên, toàn bộ sinh linh lực lượng đều tụ tập tại thiên tể chân long trên thân. Đạo chi cực vậy, đông đảo chúng sinh, thiên địa sinh linh, cảm giác không đến đây là chuyện gì phát sinh, vẻn vẹn cho là mình huyết mạch thức tỉnh, chính mình có thể một quyền đấm chết một đầu chân long, nhưng là, giống thái sơ tiên, thiên chi tiên loại tồn tại này, đều biết một kích này là ý vị như thế nào. Cứu cực chi lực nhất, cực vậy. Cảm nhận được một kích này khủng bố đằng sau, thiên chi tiên cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Có thiên chi tiên, có được cứu cực chi lực tồn tại, cảm nhận được một kích dạng này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút, rút một do hơi lạnh, thì thào nói, này đã là thứ nhất vậy. Cho dù là tại cái kia nhất chỗ sâu thẳm, cái kia không cách nào thăm dò chi địa, cũng có bát chảo quái vật khổng lồ một đôi mắt mở ra, nhìn xem một màn này, cũng đều đồng tử co vào. Toàn bộ thân thể khổng lồ cũng đều không khỏi vì đó cảnh giác lên. Đây chính là tiên tối trung cực lực lượng sao? Có thái sơ tiên tại thời khắc này, hoàn toàn bị chấn động, xem như đứng ở chúng tiên đỉnh cao lên. Tại thời khắc này, thái sơ tiên loại tồn tại này, cũng đều bị chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nói ra, kích này vừa ra, người nào có thể địch? Không người vậy. Đây chính là ẩn tiên thực lực chân chính đi. Có thiên chi tiên biết đây là ai xuất thủ, cảm nhận được một kích dạng này thời điểm. Thì thào nói, khó trách cho tới nay, có thể cùng đại bạch tuộc sánh vai. Cũng có vong ngã, độc lập di thế người, nhìn thấy một kích dạng này, nói ra, không tầm thường, tại cứu cực chi lực lĩnh vực, này một thức, vô địch vậy. Thú chi cực vương giả tể thiên, một kích này trùng điệp đánh phía Lý Thất Dạ, phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ chỗ, đều trong nháy mắt bị ép diệt. Ở thời điểm này, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ cùng thiên tể chân long đối chiến, mà là Lý Thất Dạ cùng thiên tể chân long. Toàn bộ thế giới là địch, thiên tể chân long, liên hợp lấy toàn bộ thế giới lực lượng ngạnh sinh sinh đánh vào Lý Thất Dạ, trên thân. Dưới một kích dạng này, nào chỉ là lập tức, liền xem như đi qua ức vạn năm tạo hóa, tỷ tỷ ức vạn sinh linh nhân quả, toàn bộ đều đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Một kích dạng này, thiên tể thương cũng bộc phát đến cực hạn, mũi thương đánh xuống thời điểm, đem hết thảy đều trưng hóa, đem hết thảy đều luyện hóa. Dưới một kích này, đừng nói là tiên nhân, liền xem như thiên chi tiên loại tồn tại này. Đều không chịu nổi, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đều trong nháy mắt bị chôn vùi. Theo đây hết thảy chôn vùi chi thế, đánh nát Lý Thất Dạ hết thảy nhân quả, đả diệt Lý Thất Dạ hết thảy phòng ngự, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ huyết nhục chi thân oanh thành huyết vụ. Nhưng, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, là có thể thấy cảnh này thiên chi tiên mới phát hiện, khi Lý Thất Dạ chỗ hết thảy thời gian, không gian, nhân quả đều chôn vùi, Lý Thất Dạ không có lập thân thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay nâng lên một chút. Hai tay của hắn giống như là tuyên cổ vĩnh hằng, cường đại tới đâu lực lượng, đều là không cách nào đem nó ma diệt. Lý Thất Dạ hai tay cưỡng ép nâng lên oanh kích xuống từng cực kỳ vương giả tể thiên, dù là tại vừa rồi, thiên chi tiên nhìn xem Lý Thất Dạ trầm xuống, hắn đứng nhân quả, thời gian, tạo hóa đều bị đánh diệt, thiên chi tiên đều cho rằng Lý Thất Dạ nhất định là nhục thân băng liệt, dù là không thể đem Lý Thất Dạ giết chết ma diệt, cũng nhất định có thể đem Lý Thất Dạ trọng thương. Nhưng là, nằm mơ không có nghĩ tới là tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cũng không có trọng thương, dù là hắn chỗ nhân quả, thời gian đều bị ép diệt, hắn vẫn là sừng sững không ngã, trọi cứng lên khủng bố như vậy tuyệt luân một kích. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lý Thất Dạ mạnh đánh thiên tể chân long, khủng bố tuyệt luân như thế thú chi cực vương giả tể thiên để thiên chi tiên, loại tồn tại này đều cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Giết! Nhìn thấy Lý Thất Dạ trọi cứng ở chính mình một kích thời điểm, thiên tể chân long cũng đều sắc mặt đại biến, đối với mình một kích dạng này. Hắn là có lòng tin tuyệt đối, hắn là tự nhận là, vạn cổ đến nay, có thể tiếp được chính mình một kích này, trừ thương thiên bên ngoài, liền xem như đại bạch tuộc, bình yên cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Nhưng là, Lý Thất Dạ vậy mà gánh vác chính mình một kích, không có thụ thương. sinh mệnh chi xào. Tại thời khắc này, theo Thiên Tể Chân Long cuồng hống thời điểm, hét lớn, mẫu chi lực. Chỉ gặp Thiên Tể Chân Long cả thân thể giống như hòa tan một dạng, toàn thân trong nháy mắt dung nhập cái kia to lớn vô cùng trong xào huyệt. Ở thời điểm này, lúc đầu cái kia bao phủ toàn bộ Thiên Tể Tiên Cung, hình thành thần thú bộ tộc che chở chi địa to lớn tổ xào, chỉ gặp một đạo lại một đạo thời không trong nháy mắt lọt vào Thiên Tể Chân Long trong thân thể. Theo từng đạo thời không lọt vào Thiên Tể Chân Long trong thân thể, tại oanh một tiếng vang, Thiên Tể Chân Long cái kia vốn là đạt đến cực hạn lực lượng, lại một lần nữa tiêu thăng. Lúc đầu như là cự xào một dạng bao phủ Thiên Tể Tiên Cung thời không dòng nước lớn, tại thời khắc này, lại là tại Thiên Tể Chân Long thân thể giãn ra, vậy mà giống như là một đạo lại một đạo to lớn vô cùng cốt xí một dạng. Khi dạng này cự xào tại Thiên Tể Chân Long sau lưng mở ra hóa thành cốt xí thời điểm, hết thảy cũng thay đổi, bởi vì trong chớp mắt này, tại Thiên Tể Chân Long sau lưng, cái này không chỉ là chỉ có toàn bộ thế giới, mà là thế giới này đến thế giới khác lấy thiên cảnh làm bản gốc, ra đời cái này đến cái khác đại thế giới, ra đời tỷ tỷ ức vạn sinh linh. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, lực lượng kinh khủng dung chuyển tất cả thế giới. Tại thời khắc này, cự xào hóa cự xí, trăm ngàn cái thế giới tại Thiên Tể Chân Long sau lưng sinh ra, cao cao treo ở cự xí bên trong. Giờ này khắc này, Thiên Tể Chân Long thật là như là sáng thế thần một dạng, hắn liền như là thương thiên một dạng tồn tại một dạng, hắn có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh mệnh. Chuyện như vậy, liền xem như thiên chi tiên, thậm chí là có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, cũng đều làm không được, nhưng, lại bị Thiên Tể Chân Long làm được. Mà lại, theo dạng này cự xào tại diễn sinh trăm ngàn đời giới, ức ức vạn sinh mệnh thời điểm, chỗ sức mạnh bùng lên, có thể xuyên qua tuyên cổ, vượt qua vĩnh hằng, lực lượng như vậy. Liền xem như có được cứu cực chi lực thiên chi tiên cũng đều không chịu nổi, chớ nói chi là để loại lực lượng này xuyên qua thân thể của mình. Nhưng, tại thời khắc này, Thiên Tể Chân Long lại có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy, khủng bố như vậy lực lượng bộc phát thời điểm, có thể ép diệt hết thảy thế giới, nhưng, lại bị Thiên Tể Chân Long đặt vào trong thân thể của mình. Bởi vì, tại thời khắc này, tại Thiên Tể Chân Long vương giả bách mạch phía dưới, ở dưới Thiên Tể, hắn cùng toàn bộ thế giới là cùng tồn tại. Toàn bộ thế giới giống như là hóa thành hắn thân thể một dạng. Toàn bộ thiên cảnh, 3.000 thế giới, to lớn như vậy thân thể, như là thương thiên một dạng tồn tại, treo lại sinh ra thế giới cự xí, hoàn toàn là có thể chịu được. Mẫu chi lực sinh mệnh chi xào vô nguyên. Tại thời khắc này, Thiên Tể Chân Long đánh ra kinh khủng nhất một kích, giờ khắc này, có thể trong nháy mắt đạt đến vĩnh hằng tình trạng, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt tình trạng. Cái này, nhìn thấy một kích dạng này thời điểm, trong nhân thế sinh linh đều không có chi giác. Chỉ có thiên chi tiên tồn tại như vậy, mới biết được một kích này tồn tại, nhìn thấy một kích này thời điểm, dùng mình, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Có thiên chi tiên hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, một kích này, cùng thương thiên pháp tướng chảm khác nhau ở chỗ nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Tể Thương trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ, một thương ôm theo vĩnh hằng vô địch chi tư, trong nháy mắt đem hết thảy đánh về đến nguyên điểm. Thiên Tể Thương tiến nhanh mà vào, không chỉ là giết chết Lý Thất Dạ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh vào thời gian của hắn trong trường hà, đánh vào hắn đản sinh trong nháy mắt đó, ngay tại một sát na này ở giữa, Lý Thất Dạ toàn bộ dòng sông thời gian bị ma diệt, Lý Thất Dạ cho tới bây giờ cũng không có ở trên thế giới này xuất hiện qua. Tại dạng này dòng sông thời gian băng diệt phía dưới, Lý Thất Dạ tất cả đều bị ma diệt, ngăn trở Thiên Tể Thương Lý Thất Dạ, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, dòng sông thời gian cuốn tới thời điểm, hết thảy đều bị xóa đi, hết thảy cũng không còn tồn tại. Giống như cái này nguyên điểm xưa nay không tồn tại một dạng. Đây là tuyệt đối xóa đi lực lượng, đây cũng không phải là giết chết một người, mà là muốn xóa đi người này chỗ tồn tại hết thảy vết tích, hắn chính là chưa từng có trên thế giới này từng sinh ra. Loại lực lượng này, liền xem như tiên, cũng đều bãi tại đi tưởng tượng, trong chớp mắt này, để cho người ta cũng không khỏi nghĩ đến, hoặc là, chỉ có trời, mới có thể có được lực lượng như vậy. Xóa đi, hết thảy đều là xóa đi. Nhìn xem hết thảy đều hóa thành nguyên điểm thời điểm. Lý Thất Dạ hết thảy cũng không còn tồn tại, nhìn xem một màn này, thiên chi tiên cũng đều không khỏi vì đó kinh dị. Về phần Thái Sơ Tiên, sớm đã bị một kích dạng này kinh hãi đến ngã nhào trên đất, toàn thân sụi lơ. Thương thiên phía dưới, người thứ nhất, nhìn xem khủng bố như thế một kích, thiên chi tiên loại tồn tại này, cũng đều không khỏi thì thào nói, có lẽ, ẩn tiên, chính là người thứ nhất. Lúc này, bất luận là thế nào tiên nhân, cũng không khỏi cảm thấy, ẩn tiên, chính là người thứ nhất, không người có thể so sánh. Trừ thương thiên, hắn hoàn toàn có được chiến thương thiên tư cách. Mẫu chi lực sinh mệnh chi xào vô nguyên, dưới một kích, thẳng oanh đến Lý Thất Dạ sinh ra thời khắc khởi nguyên chi điểm. Khi đầu này khởi nguyên chi điểm bị oanh diệt thời điểm, như vậy, Lý Thất Dạ liền trong nháy mắt bị triệt để xóa đi, trong một sát na, liền không còn tồn tại, toàn bộ dòng sông thời gian đều bị oanh trở về nguyên điểm. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, hiện trường tiên nhân, đó đã là ngồi liệt ở nơi đó, làm may mắn kiến thức đến một kích này bọn hắn, để bọn hắn lưu lại ấn tượng không, thể xóa nhòa. Mà lại, lực lượng như vậy một kích, hoàn toàn là phá vỡ bọn hắn đối với tiên tri đỉnh lý giải. Trước đó, đối với tiên nhân mà nói, bất luận là Đại La Tiên, hay là Thái Sơ Tiên, bọn hắn đều cho rằng, thiên tri tiên, đã là cực hạn của bọn hắn, có được cứu cực chi lực thiên tri tiên, đó đã là trở thành tiên tri đỉnh chỗ không thể vượt qua lạch trời, đó đã là tiên nhân đỉnh cao nhất. Tại tiên nhân trong nhận thức biết, có được cứu cực chi lực tiên nhân, đó đều đã là có thể chiến thương thiên, mà lại, vạn cổ đến nay, có được cứu cực chi lực thiên tri tiên, đó cũng là lác đác không có mấy. Hoàng Hôn là một cái, Trầm Thiên là một cái, như mang loại hình tiên nhân, vậy cũng chỉ là truyền thuyết là có được lực lượng như vậy mà thôi, nhưng, không có người được chứng kiến. Hiện tại Thiên Tể Chân Long, ẩn tiên, hắn chỗ đánh ra, không chỉ là cứu cực chi lực, trước đó, đã đồng thời đánh ra hai đại cứu cực chi lực dung hợp một kích, đó đã là bao trùm tại cứu cực chi lực phía trên. Hiện tại, lại nương tựa theo một kích này mẫu chi lực sinh mệnh chi xào vô nguyên, đánh ra càng kinh khủng một kích này uy lực. Hoàn toàn là bao trùm tại vừa rồi thú chi cực vương giả tể thiên trên một kích này. Đối với tiên nhân mà nói, mẫu chi lực, lực lượng như vậy, hoàn toàn là siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí có thể nói, bọn hắn trước đó, chưa bao giờ từng gặp lực lượng như vậy, mẫu chi lực, cuối cùng là lực lượng gì đâu. Liền xem như Thái Sơ Tiên, đều không thể nghĩ thấu đây là lực lượng gì. Bởi vì mẫu chi lực, lực lượng này chẳng phải là đến từ đại đạo, không phải đến từ thiên địa tinh khí, càng không phải là đến từ tiên nhân lực lượng thần thức. Là một loại trước kia chưa từng thấy qua lực lượng, loại lực lượng này, tựa hồ từ xưa tới nay liền đã tồn tại một dạng, tựa hồ, lực lượng như vậy, so thiên địa còn cổ lão hơn. Nhưng, lại cho tới nay, không có người phát hiện loại lực lượng này tồn tại, mà, Thiên Tể Chân Long, không chỉ là phát hiện loại lực lượng này tồn tại, càng là có thể ngự tá lực lượng như vậy, thậm chí, đem lực lượng như vậy phát huy đến cực hạn. Tại vừa rồi mẫu chi lực bộc phát thời điểm bất luận một vị nào tiên nhân, đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Thậm chí thiên chi tiên loại tồn tại này, đều không chịu nổi lực lượng như vậy, nếu như vậy lực lượng, gia trì tại trên người mình, nhất định sẽ bạo thể mà vong. Nhưng là, Thiên Tể Chân Long tại vương giả bách mạch, tể thiên hai đại thiên phú gia trì phía dưới, tại hai đại cứu cực chi lực nhận ép phía dưới, vậy mà để hắn có thể triệt để hấp thu tất cả mẫu chi lực, đánh ra một kích, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ diệt. Ở thời điểm này, thiên cảnh tiên nhân cũng đều bị rung động, đối với bao nhiêu tiên nhân mà nói, tại dài răng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt. Bao lâu chưa từng cảm thụ qua một kích dạng này, một kích này chi uy, thậm chí có tiên nhân cầm năm đó thương thiên pháp tướng chảm so sánh cùng nhau, giữa hai bên, ai càng thêm cường đại. Mẫu chi lực. Ở thời điểm này, có thiên chi tiên khẽ nói một tiếng, thấp giọng nói ra, lực này, nhưng vì vậy. Về phần mặt khác tiên nhân, tại thiên cảnh bên trong, bất luận là Đại La Kim Tiên, hay là Thái Sơ Tiên, bọn hắn đều không thể lý giải mẫu chi lực, bọn hắn cũng không biết mẫu chi lực là dạng gì lực lượng. Trong nhân thế, trừ thương thiên, còn có ai có thể tiếp được một chiêu này? Chỉ sợ, không có đi. Có tiên nhân không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm nói. Liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng đều thấp giọng nói ra, năm đó, một chiêu thương thiên pháp tướng chảm, liền đã chém chúng tiên, chém Hoàng Hôn, chém Trầm Thiên. Hôm nay, một chém này, đầy đủ chém chết đi bất kỳ cái gì đối thủ, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả khởi nguyên chi điểm, đều bị đánh diệt, không có khả năng sống thêm xuống. Có Đại La Kim Tiên cũng đều cảm thấy, tại dưới một kích dạng này bất kỳ cái gì tiên nhân đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một kích đánh xong, liền xem như Thiên Tể Chân Long, chính hắn cũng không xác định, đổi lại là những người khác, bất luận là có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, hay là buông xuống thiên chi tiên, Thiên Tể Chân Long đều cho rằng tất phải giết. Nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Thiên Tể Chân Long liền không xác định, nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là một kích oanh trở về đản sinh nguyên điểm, hết thảy đều bị hắn oanh diệt. Nếu như vậy cũng còn không chết, chính hắn cũng không thể ra sức, chính hắn đều không có bất luận cái gì chiêu thức có thể chém giết Lý Thất Dạ, bởi vì đây đã là cực hạn của hắn. Trong lúc nhất thời, Thiên Tể Chân Long nhìn xem không tiếp tục phục hồi như cũ nguyên điểm, hắn cũng không khỏi vì đó âm thầm thở dài một hơi, hoặc là, một kích này muốn đem Lý Thất Dạ chém giết, coi như không chém giết, chỉ sợ hắn tại ức vạn năm ở giữa, đều khó có khả năng trở về. Mẫu chi lực có thể trưởng ngự đến tình trạng như vậy, ngươi xem như người đầu tiên. Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới giống như lập tức đảo ngược tới một dạng. Thế giới không có đổi, nhưng, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bị xoay chuyển tới, tại bọn hắn không cách nào đi thăm dò lĩnh vực, đó là thế giới một mặt khác, tại trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới bị xoay chuyển tới thời điểm, ngay tại cái này mặt trái bên trong, Lý Thất Dạ là ở chỗ này, đứng ở nơi đó, bình yên vô sự, không hư hại chút nào. Ngươi có thể ngự mẫu chi lực, nhưng, tại trong lĩnh vực của ta, ngươi cũng chỉ bất quá vẻn vẹn cất bước thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, điều đó không có khả năng. Liền xem như có thể bảo trì bình thản thiên tể chân long, gặp Lý Thất Dạ từ một cái khác chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ có thể thăm dò đến mặt trái quay tới thời điểm, giống như toàn bộ thế giới tựa như bảng xoay một dạng, khi hắn nhất chuyển tới, Lý Thất Dạ nguyên điểm, không có chút nào tổn thất, hắn tại, nguyên điểm cũng tại, cho nên, một màn này, để thiên tể chân long cũng đều vì đó một giật mình, lui về sau mấy bước. Cái này là nói ngươi không tầm thường đâu, hay là nói thiên tể chân long không tầm thường đâu? Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cảm khái nói ra, ngươi không dậy nổi, lại là có thể đem sinh mệnh chi xào lĩnh hội đến tình trạng như vậy, thiên tể chân long ghê gớm đâu, hắn lại là sớm hiểu hai đại thiên phú dung hợp, hắn mới thật sự là thăm dò đến sinh mệnh áo nghĩa người. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem thiên tể chân long, chậm chậm nói, nếu như các ngươi đi thẳng xuống dưới, dắt tay sống quãng đời còn lại, như vậy, cái này sẽ siêu việt hôm nay độ cao, đáng tiếc. Đối mặt Lý Thất Dạ lời như vậy, thiên thần chân long không khỏi run rẩy một chút, ở thời điểm này, nàng không khỏi nắm thật chặt thiên tể thương. Ta đưa ngươi đoạn đường đã đến giờ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm thiên tể chân long, chậm rãi nói ra. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi vô thượng chi thuật. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên tể chân long cũng đều không khỏi vì đó run lên một cái, thật sâu hít thở một cái, nắm thật chặt thiên tể thương, thẳng tắp lồng ngực. Kiên định đạo tâm của mình, không lùi bước, cho dù là biết vừa chết, cũng không lùi bước. Tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, tâm nổi lên, chính là vô địch. Tâm nổi lên, chính là vô địch. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, thiên tể chân long không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Liền ngay trong chớp mắt này, thiên tể chân long còn chưa tới kịp cản đỡ, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Đây là cái chiêu gì? Nhìn thấy thiên tể chân long ngay cả đón đỡ cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị oanh kích bay ra ngoài, để thấy cảnh này tiên nhân đều bị triệt để chấn động. Phải biết, lúc này, thiên tể chân long vẫn là ở vào vương giả bách mạch, thiên tể hai đại cứu cực chi lực trạng thái dung hợp phía dưới, mà lại, mẫu chi lực, y nguyên còn gia trì ở trên người hắn. Tại loại trạng thái này phía trên, đừng nói là mặt khác tiên nhân, liền xem như có được cứu cực chi lực tiên nhân, đánh ra chính mình cường đại nhất cứu cực chi lực. Cũng không có khả năng trong nháy mắt đem thiên tể chân long đánh bay, nhưng là, Lý Thất Dạ ngôn xuất pháp tùy, một lời hạ xuống xong, chính là đem thiên tể chân long đánh bay ra ngoài. Mẫu chi lực. Trong nháy mắt này, thiên tể chân long phản ứng cực nhanh, cuồng hống một tiếng, tại máu tươi cuồng phún thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vốn là như là cốt xí một dạng mẫu chi lực vừa thu lại, trong nháy mắt đem thiên tể chân long vững vàng bọc lại. Mẫu chi lực thú chi ngự. Tại thiên tể chân long thét dài không chỉ thời điểm, không chỉ là mẫu chi lực bảo vệ thiên tể chân long, thậm chí là toàn bộ thế giới, tất cả thời không, hết thảy nhân quả đều theo vương giả bách mạch, thiên tể dung hợp, triệt để đem thiên tể chân long vững vàng che lại. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới, ức ức vạn thời gian, vô số nhân quả đều bao trùm thiên tể chân long. Lúc này thiên tể chân long, ở vào một loại bền chắc không thể phá được trạng thái. Thậm chí là thương thiên một kích, đều không thể đánh nát thiên tể chân long dạng này phòng ngự. Chân tiên cũng vô đoan. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng giơ tay, khi hắn nhẹ tay nhấp một cái thời điểm, hết thảy đều tại hắn trong năm ngón tay. Chân tiên cũng vô đoan, cái này nhẹ nhàng một câu, vẻn vẹn năm chữ, lại như phích lịch kinh lôi một dạng tại tất cả mọi người trong tâm thần nổ tung, bất luận ngươi là dạng gì tồn tại, đông đảo chúng sinh cũng tốt, thiên chi tiên cũng được, khi một câu nói kia vang lên thời điểm, nó liền trong nháy mắt đính tại trong sinh mệnh của ngươi, nó chính là vĩnh hằng, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Chân tiên cũng vô đoan, một câu nói, kia, vô số sinh linh đều không thể lý giải, liền xem như thái sơ tiên cũng khó mà lý giải. Nhưng, một câu nói kia hạ xuống xong, tại tâm thần của mọi người bên trong đóng xuống thời điểm, cho toàn bộ sinh linh một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chân tiên, vậy cũng chẳng qua là từ vô đoan lên mà thôi. Chân tiên, đây là không tồn tại độ cao, nhưng, cũng vẻn vẹn từ vô đoan mà lên, như vậy, vô đoan đằng sau, lại là cái gì đâu? Đây đã là không cách nào tưởng tượng, thiên chi tiên cũng tưởng tượng không được nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chân tiên cũng vô đoan, như thế nào chân tiên? Thái sơ tiên không biết, thiên chi tiên cũng giống vậy không biết, hoặc là, chỉ có thương thiên mới biết được, nhưng, thương thiên lại là vật gì đâu? Trong nhân thế, lại có ai gặp qua thương thiên? Chân tiên cũng vô đoan. Trong một sát na này, cái kia vong ngã thời điểm, Cái kia an tĩnh điềm nhiên nam tử lập tức mở hai mắt ra, chăm chú mà nhìn xem lúc này Lý Thất Dạ lên tay. Nhìn xem Lý Thất Dạ lên tay một hồi lâu đằng sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ván này, ta lại thua. Nói đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Thương Khung, nói ra, ván kế tiếp, ta nên đi trước, coi như thua, cũng muốn thua thể diện điểm rồi. Chân tiên cũng vô đoan. Lời như vậy, đối với cái kia ẩn đến chỗ không muốn người biết thiên chi tiên, cũng đều vì đó khuấy động không gì sánh được, không khỏi vì đó hoảng hốt, nói ra, đây là chân tiên sao? Mà có vượt qua tại tương lai tiên nhân, ngoái nhìn nhìn một cái thời điểm, cũng là cực kỳ chấn động, thì thảo nói, chân tiên cũng vô đoan, chúng ta không phải là đối thủ vậy. Tại thời khắc này, hắn không thể không nhìn tới tương lai, thì thảo nói, cần một cái hoàn chỉnh thể, cần hướng tương lai xin mời lực thời điểm, chỉ mong có thể thành. Chính là ở trên thương thiên, cũng đều oanh một tiếng vang thật lớn, thương thiên chấn động, tại một cái chớp mắt này lúc, mở mắt, thương thiên không nói, nhưng, đã quán xuyên tuyên cổ, muốn giải chi. Tại thời khắc này, thương thiên chân chính chấn động, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Thương thiên chấn động thời điểm, trong một chớp mắt, thương thiên chi lực tựa như là bài sơn đảo hải một dạng, quét ngang tất cả thế giới, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới, toàn bộ đều bị thương thiên quét ngang mà qua. Má ơi! Trong chớp mắt này, tất cả thế giới tiên nhân đều không khỏi vì đó hãi nhiên hét thảm một tiếng, tại thương thiên chi lực khẽ quét mà qua thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, đến từ trong linh hồn sợ hãi. Tại loại này đến từ linh hồn chi lực sợ hãi tập quyền toàn thân thời điểm, bất luận bọn hắn bình thường là cường đại cỡ nào tiên nhân, bất luận đạo tâm bọn hắn là cỡ nào kiên định, bọn hắn cũng nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Bởi vì, thương thiên mới là tất cả sinh mệnh uy hiếp, thương thiên tại, hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị chấn áp, đều phải thần phục tại thương thiên phía dưới. Nghe được đùng, đùng, đùng từng đợt lôi điện thanh âm vang lên, tại thời khắc này, tất cả thế giới sinh linh ngẩng đầu thời điểm, tại trên trời cao, vậy mà bắt đầu tích góp thiên kiếp lôi điện. Thiên kiếp lôi điện một tầng lại một tầng tích trữ, tựa như là nước sông cuồn cuộn bị ngăn lại một dạng, càng để lâu càng nhiều. Theo thiên kiếp như vậy lôi điện càng để lâu càng nhiều thời điểm, toàn bộ thế giới đều giống như bắt đầu không chịu nổi thiên kiếp như vậy lôi điện, thời thời khắc khắc đều muốn hỏng mất. Nếu như tất cả thế giới đều muốn sụp đổ thời điểm, như vậy, thương thiên chỗ tích xúc thiên kiếp lôi điện liền sẽ trong nháy mắt chút xuống, sẽ trong nháy mắt quét sạch tất cả thế giới. Muốn đem tất cả thế giới triệt để đánh nát, tất cả thế giới triệt để hủy diệt. Diệt thế muốn tới, sắp tới, thương thiên thả áp thời điểm, chính là diệt thế thời điểm. Nhìn xem thương cong phía trên như vậy, vô cùng vô chỉ tích chữ lấy thiên kiếp lôi điện bất kỳ cái gì tiên nhân, thấy cũng không khỏi dùng mình. Chân tiên cũng vô đoan. Mà tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chưa đi xem thương thiên, tay hắn nhấp một cái, giơ lên, sau đó buông xuống, hướng thiên tể chân long vỗ tới. Chân tiên cũng vô đoan, chiêu này buông xuống, nào chỉ là một thế giới, đó là ngàn ngàn vạn vạn thế giới to lớn, vượt xa khỏi toàn bộ thiên cảnh, 3.000 tiểu thế giới. Tại một mặt này, chính là chân tiên mặt, mà chân tiên tại một mặt này, vậy cũng vẻn vẹn một điểm tồn tại mà thôi, tựa hồ, một mặt chân tiên, truyền lên vô số thế giới. Như vậy, chân tiên cũng vô đoan, Lý Thất Dạ một tay rơi xuống thời điểm, đó chính là chân tiên vô đoan mà rơi, chân tiên mặt đặt ở trên người hắn, vô đoan thành một mặt. Chân tiên ở trong đó, lúc này, dạng này chân tiên vô đoan đè xuống, bất luận thiên tể chân long có như thế nào phòng ngự, vậy cũng là không thể thừa nhận. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên tể chân long tất, cả phòng ngự đều trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, đem hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bất luận là cái chi lực thủ hộ, hay là vương giả bách mạch, thiên tể dung hợp, đều trong nháy mắt vỡ nát. Thiên tể chân long thân thể bị nặng nề mà đánh rơi xuống tới, nhục thể của hắn mạnh mẽ. Đều nhanh tiếp cận với bất tử bất diệt tình trạng, nhưng là, tại thời khắc này, lại bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên tể chân long thân thể nặng nề mà đụng vào thiên tể tiên cung trước đó, máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ thiên tể tiên cung sàn nhà. Ở thời điểm này, thiên tể chân long ngã trên mặt đất thời điểm, thân thể của hắn giống như là một kiện gốm sứ ném xuống đất, rơi vỡ nát, chỉ bất quá, y nguyên duy trì thân thể của hắn hình dạng mà thôi. Toàn thân vỡ vụn thiên tể chân long, máu me be bét khắp người, máu tươi lẳng lặng chảy xuôi, nhuộm đỏ một khối lại một khối tiên gạch. Tại thời khắc này, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân nhìn xem bị đánh đến nát bấy thiên tể chân long, thật lâu nói không ra lời, tất cả mọi người ngốc tại đó. Đối với thần thánh thiên thị long tộc tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, tại thời khắc này, đủ loại cảm giác dâng lên trong lòng, thật lâu nói không ra lời, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn cũng đều không khỏi có chút sự cảm thông. Thậm chí trong bất chi bất giác, ướt khóe mắt của mình. Về phần thần thú bộ tộc, bất luận là trưởng thành thần thú hay là ấu thú, vào giờ phút này, bọn hắn đều quỳ ở nơi đó, nhìn xem Thiên Tể Chân Long, bọn hắn nói không ra lời, có chút thần thú chính là khóc ròng không thành tiếng. Đối với thị long tộc tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn hẳn là hận trước mắt Thiên Tể Chân Long, cũng chính là phượng hậu hóa thân, nhưng là, bọn hắn vừa hận không nổi. Bọn hắn đã từng kính yêu qua Thiên Tể Chân Long, kính yêu qua phượng hậu, trong lòng bọn họ, Thiên Tể Chân Long, phượng hậu là có không người có thể sánh được tình trạng. Nhưng, bọn hắn cũng đều biết, trước mắt để bọn hắn kính yêu Thiên Tể Chân Long, không phải năm đó bệ hạ. Mà phượng hậu, làm bọn hắn đã từng kính yêu người, bọn hắn tại vô số tuế nguyệt bên trong đi phục dịch nàng, thờ phụng nàng. Nhưng là, nàng lại là muốn hủy diệt bọn hắn toàn bộ thế giới người, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người luyện hóa. Bọn hắn từng cái tiên nhân, vô thượng cự đầu, đã từng là như vậy cố gắng, đã từng là như vậy có thành tích. Phượng hậu chẳng qua là coi như bọn họ là khẩu phần lương thực thôi. Bọn hắn đã từng là không gì sánh được kính yêu phượng hậu, mà phượng hậu, từ đầu đến cuối, đem bọn hắn coi như là sâu kiến thôi. Bọn hắn hẳn là đi hận phượng hậu, nhưng là, nhìn xem hận đến một chỗ phượng hậu, nằm ở nơi đó thời điểm, thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không hận nổi, cũng yêu không nổi, đây chính là bọn hắn đã từng thủ hộ hầu hạ người nha, hôm nay cũng liền rơi xuống kết quả như thế. Còn thần thú bộ tộc, bọn hắn quỳ ở nơi đó, không có người lên tiếng, chỉ có khóc khẽ. Lúc này, bọn hắn là gặp phải diệt tộc hoàn cảnh, bọn hắn là mang tội chi thân, sinh tử của bọn hắn, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ một câu mà thôi. Bọn hắn từng xem toàn bộ thần thánh thiên làm kiến hôi, vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên nhân cũng được, cái kia đều chỉ bất quá là dưới chân bọn hắn sâu kiến. Nhưng là, vào giờ phút này, bất luận bọn hắn đã từng cao quý đến mức nào, bất luận bọn hắn đã từng đến cỡ nào không tầm thường, cũng bất luận bọn hắn đã từng cường đại cỡ nào, tại thời khắc này, bọn hắn tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Thần thú, cao quý đến đâu, cường đại tới đâu, tại thời khắc này, cũng chỉ là Lý Thất Dạ dưới chân sâu kiến, là như vậy hèn mọn. Là như vậy không có ý nghĩa, là như vậy không đáng giá được nhắc tới, thậm chí là hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Trước kia, đông đảo chúng sinh sinh tử, đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Hôm nay, sinh tử của bọn hắn, vẻn vẹn tại Lý Thất Dạ một ý niệm. Các ngươi cùng đông đảo chúng sinh, cùng sâu kiến, lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi hạ xuống tại Thiên Tể Tiên Cung trước đó, nhìn trước mắt một màn này, nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, thần thú bộ tộc tất cả thần thú, cũng không khỏi nhìn qua Thiên Tể Chân Long, sống hay chết, là liều mạng hay là ngồi chờ chết, đều là Thiên Tể Chân Long một câu nói. Thiên Tể Chân Long để thần thú bộ tộc quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, oanh nằm ở nơi đó, thần thú bộ tộc nằm rạp trên mặt đất, cúi xuống bọn hắn cao quý không gì sánh được đầu lâu. Ở thời điểm này bất kỳ người nào thấy cảnh này, đều sẽ vì đó trầm mặc, đặc biệt là đối với thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, bọn hắn thấy cảnh này, càng là thổn thức không thôi. Đi qua, là bọn hắn thần phục với thần thú bộ tộc, là đông đảo chúng sinh quỳ gối thần thú bộ tộc trước mặt, thậm chí là đầu rạp xuống đất. Nhưng là, tại thời khắc này, là cao quý không gì sánh được thần thú bộ tộc quỳ rạp. Xuống nơi đó, oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, ngay cả đầu cũng không thể nhấc, đã là hèn mọn đến trong bụi bặm mặt đi. Tiên sinh, ngươi nói, có thể làm số. Ở thời điểm này, Thiên Tể Chân Long nhìn xem Lý Thất Dạ. Lúc này, Thiên Tể Chân Long toàn thân đã nát, máu me khắp người. Hắn còn sống, đó là Lý Thất Dạ không có ngay tại chỗ đem hắn giết chết thôi, nếu không, ở thời điểm này, hắn liền nói chuyện tư cách đều không có. Ta nói chuyện, luôn luôn giữ lời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Thiên Tể Chân Long cười lớn một tiếng, cảm kích, nói ra, chỉ có thể gặp, ta không cách nào hướng tiên sinh khấu tạ, lần tiếp theo gặp, ở trước mặt hướng tiên sinh khấu tạ. Được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, vậy ta cũng nên đi. Ở thời điểm này. Thiên Tể Chân Long nhìn thần thú bộ tộc một chút, cảm khái, thở dài một cái, nói ra, ta vẫn là thất bại. Một câu nói kia nói ra được thời điểm, là không gì sánh được buồn vô cớ, là không gì sánh được độc tịch. Có lỗi với. Cuối cùng, Thiên Tể Chân Long thấp giọng tự nhủ. Hắn không phải tự nhủ, hắn là đối với Thiên Tể Chân Long nói. Thật xin lỗi. Thiên Tể Chân Long nói tiếng thứ hai thật xin lỗi, cuối cùng nói với Lý Thất Dạ, tiên sinh, ta không thể báo đáp, cái này một thân, trả lại cho đông đảo chúng sinh. Vừa dứt lời xong, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thiên Tể Chân Long huyết nhục thân thể, đại đạo chi lực, chân mệnh các loại tất cả mọi thứ, liền trong nháy mắt oanh thiên mà lên, trong một sát na oanh diện, hóa thành thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí. Không thể nghi ngờ, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, Thiên Tể Chân Long đem chính mình ép diệt, đem chính mình tất cả mọi thứ đều ép thành thiên địa tinh khí. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa tinh khí quét sạch toàn bộ thần thánh thiên. Như là chiều dâng một dạng đẩy hướng tầng trời thứ 24. Thiên Tể Chân Long, làm đã trở thành buông xuống tiên nhân, hắn một thân huyết nhục chi khu, chân mệnh chi hồn, tiên chi đại đạo đó là có được sức mạnh khủng bố cỡ nào, khi đem đây hết thảy đều ép thành thiên địa tinh hoa thời điểm, đó là cỡ nào rộng lượng. Như vậy thiên địa tinh khí, trong nháy mắt như là sóng lớn một dạng bài xuất thời điểm, trong nháy mắt che mất toàn bộ thần thánh thiên, vẩy xuống vào tầng thứ 24 bên trong. Ở thời điểm này, tầng trời thứ 24 bất kỳ địa phương nào, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, đều chiếm được thiên địa tinh khí tầm bổ. Tại ức ức vạn năm lắng đọng phía dưới, thần thánh thiên tầng trời thứ 24 thiên địa tinh khí đó đều đã đầy đủ dồi dào, nội tình đã cực sâu. Ở thời điểm này, khi dạng này rộng lượng vẩy xuống khắp cả thần thánh thiên thời điểm, mỗi một cái địa phương, mỗi một hẻo lánh sinh linh, càng là nhận lấy cái này rộng lượng thiên địa tinh khí chỗ tầm bổ. Tại thời khắc này, thần thánh thiên tầng trời thứ 24 tỷ tỷ ức vạn sinh linh, cũng không khỏi nhắm mắt lại, chính mình tắm rửa tại dạng này thiên địa tinh khí bên trong, cảm thụ được thiên địa tinh khí chảy xuôi vào trong sinh mệnh của mình, tư dưỡng nhục thân của mình, tư dưỡng chính mình chân hồn. Ở thời điểm này, sắp già người, cũng đều không khỏi trẻ 10 tuổi, ôm bệnh thân thể, ở thời điểm này, cũng đều lập tức bình phục, tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi đại đạo cộng minh, trong lúc bất chi bất giác, liền vượt qua một cái cấp độ. Cảm thụ được dạng này thiên địa tinh khí, đông đảo chúng sinh, có lẽ không biết thiên địa tinh khí này từ đâu mà đến, nhưng là Thị Long tộc tiên nhân bên trong, cảm thụ được thiên địa tinh khí này thời điểm, đặc biệt là đã từng hầu hạ qua Thiên Tể Chân Long tiên nhân, bọn hắn cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức quen thuộc. Ở trong Chí Hải tiên nhân, Vô Thượng Cự Đầu, nhìn xem Thiên Tể Chân Long ép thành thiên địa tinh khí, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả thế giới, bọn hắn cũng không khỏi chảy nước mắt. Bệ hạ, ở thời điểm này, có Vô Thượng Cự Đầu, tiên nhân đều té quỵ dưới đất, là mất đi Thiên Tể Chân Long tiễn đưa. Bọn hắn chỗ tiễn đưa, không phải trước mắt Thiên Tể Chân Long, mà là đã từng Thiên Tể Chân Long. Bệ hạ, coi như không ở trong Chí Hải, tại Thần Thánh Thiên đã từng hầu hạ qua Thiên Tể Chân Long tiên nhân, cũng đều không khỏi quỳ xuống, trong nội tâm run lên một cái, là Thiên Tể Chân Long tiễn đưa. Hôm nay, đối với Thị Long tộc tiên nhân mà nói, bọn hắn minh bạch Thiên Tể Chân Long, triệt để rời đi thế giới này, triệt để trên thế giới này xóa đi. Đã từng, Thiên Tể Chân Long là thế giới này chúa tể. Hắn tại thần thánh thiên, tại thần thú bộ tộc, tại đông đảo chúng sinh trong lòng, có cao thượng không gì sánh được địa vị, ở đời sau không người có thể so sánh. Về sau, Thiên Tể Chân Long qua đời, là như thế nào tạ thế, tất cả mọi người không biết, thậm chí ngay cả tiễn đưa cũng không kịp. Thiên Tể Chân Long tạ thế, chỉ là đem chính mình buông xuống mà thôi, đều để lại cho Phượng Hậu. Hắn lưu lại nhục thân, chân mệnh đều là y nguyên còn tại trong nhân. Thế, chỉ bất quá thần thánh thiên đông đảo chúng sinh không biết mà thôi. Mặc dù là như vậy, Thiên Tể Chân Long bởi vì còn có nhục thân, chân mệnh tại, hắn còn không tính là chân chính rời đi thế giới này. Nhưng, hôm nay, Thiên Tể Chân Long triệt để ép thành thiên địa tinh khí đằng sau, thiên địa tinh khí vẩy xuống thần thánh thiên mỗi một hẻo lánh thời điểm. Cái này mang ý nghĩa, hôm nay Thiên Tể Chân Long là chân chính qua đời, vĩnh viễn không ở trong nhân thế, mà lại, trong nhân thế, không còn có Thiên Tể Chân Long. Cho dù có hướng một ngày, có người vì Thiên Tể Chân Long chiêu hồn, vậy cũng không có khả năng đem Thiên Tể Chân Long hồn gọi trở về tới. Bệ hạ, ở thời điểm này, Thị Long tộc tiên nhân đều biết Thiên Tể Chân Long thật là biến mất vĩnh viễn. Về sau, trong nhân thế không còn có Thiên Tể Chân Long để lại, bọn hắn yên lặng quỳ xuống, là Thiên Tể Chân Long tiễn đưa. Bệ hạ, mà thần thú bộ tộc oanh nằm ở trên đất, nhìn xem Thiên Tể Chân Long triệt để bị ép thành thiên địa tinh khí, bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Cùng những cái kia là Thiên Tể Chân Long tiễn đưa Thị Long tộc tiên nhân không giống với, Thị Long tộc tiên nhân chính là vì Thiên Tể Chân Long tiễn đưa, mà thần thú bộ tộc cũng không phải là Thiên Tể Chân Long tiễn đưa, bọn hắn là vì Phượng Hậu mà đau thương. Phượng Hậu, vì bọn hắn thần thú bộ tộc, bỏ ra hết thảy, thậm chí không tiếc đánh cược tính mạng của mình. Đối với Thị Long tộc mà nói, để bọn hắn ghi khắc chính là Thiên Tể Chân Long, mà đối với thần thú bộ tộc mà nói, để bọn hắn ghi khắc lại là Phượng Hậu. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn trước mắt một màn này, Chí Hải bên trong tiên nhân, Vô Thượng Cự Đầu, cũng đều không khỏi thì thào nói, thần thú bộ tộc, cái này sẽ hạ màn kết thúc đi. Thần thú bộ tộc, cửu đại thần thú, đều đã vẫn lạc, đều biến mất, từ đó về sau, thần thú bộ tộc, rốt cuộc không người có thể bốc lên dạng này đòn rông, cái này mang ý nghĩa, thần thú bộ tộc, liền từ đây hạ màn, thần thú bộ tộc, cũng đã không thể chúa tể cái này thần thánh thiên. Thần thú bộ tộc thời đại, phải kết thúc, có tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó thì thào nói. Tại quá khứ, thần thú bộ tộc có cửu đại thần thú tồn tại, khiến cho thần thú bộ tộc một mực khống chế toàn bộ thần thánh thiên, khống chế tầng trời thứ 24. Hiện tại, thần thú bộ tộc cửu đại thần thú đều vẫn lạc biến mất, chỉ bằng lập tức thần thú bộ tộc, chỉ sợ rốt cuộc không có năng lực đi chúa tể toàn bộ thần thánh thiên. Hôm nay thần thú bộ tộc đã là tự thân khó bảo toàn. ai thời điểm, đều kết thúc, diệt thế muốn tới. Nhưng mà, càng là có tiên nhân ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra, ai cũng không điều khiển được thế giới. Cái này tiên nhân nói, lập tức nhắc nhở tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân, bọn hắn xem xét trên trời cao thiên kiếp lôi điện, không khỏi run lên một cái, nghẹn ngào nói, diệt thế muốn tới, đi thôi. Đi, đi nơi nào? Cũng có tiên nhân không khỏi trầm giọng nói, diệt thế đến, đi nơi nào cũng vô dụng, đều tất sẽ bị hủy diệt, tất cả thế giới, tất cả sinh linh, bao quát tiên nhân, đều tất sẽ hôi phi yên diệt, ai có thể trốn qua một kiếp này. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu tiên nhân, vô thượng cự đầu vì đó sắc mặt trắng bệch. Diệt thế giáng lâm, bọn hắn ai cũng chạy không khỏi, coi như bọn hắn ngày bình thường cao cao tại thượng, bao trùm tại hết thảy sinh linh phía trên tiên, cũng đều một dạng chạy không khỏi kiếp này, có thể nói. Tại diệt thế phía dưới, bọn hắn cùng đông đảo chúng sinh không hề khác gì nhau. Ngày bình thường, bọn hắn xem đông đảo chúng sinh làm kiến hôi, nhưng là, tại diệt thế giáng lâm một khắc này, bọn hắn tại diệt thế phía dưới, cũng giống vậy là như là sâu kiến một dạng. Đi thôi, trở về cáo biệt. Có vô thượng cự đầu xoay người rời đi. Trở thành vô thượng cự đầu, tiên nhân, có vô thượng cự đầu, tiên nhân đã là không ràng buộc, trong nhân thế không có bất kỳ cái gì thân nhân, thậm chí thế giới của mình đã không còn tồn tại. Mà thần thánh thiên bảo chỉ hoàn hảo nhất thế giới, đặc biệt là thị long tộc truyền thừa như vậy quán xuyên ức ức vạn năm lâu, cho nên, khiến cho thần thánh thiên vô thượng cự đầu, tiên nhân truyền thừa bảo tồn lại, tương đối nhiều một chút, cũng không phải là tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân là không ràng buộc. Nên lúc cáo biệt, thể diện một chút, cũng có tiên nhân xoay người rời đi. Đối với thị long tộc tiên nhân mà nói, bọn hắn khả năng đã không có hậu thế, cũng không có người mình yêu, nhưng, thị long tộc là toàn bộ đoàn thể. Bọn hắn hay là có bạn thân, hay là có đồng sinh cộng tử chiến hữu, cho nên, coi như không có khả năng tránh thoát thiên diệt, bọn hắn chuẩn bị đi hướng bằng hữu của mình cáo biệt, thể diện đi đối mặt diệt thế đến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đi vào Thiên Tể Tiên Cung bên trong, ở trong Thiên Tể Tiên Cung, có một khối phong ấn thời không, loại này thời không phong ấn, chính là cực kỳ nghịch thiên thủ đoạn, liền xem như Thái Sơ Tiên đến, cũng không giải được bị phong ấn thời không. Mà tại khối này trong thời không, phong ấn một cái ung dung cao quý nữ tử. Tuyệt mỹ động lòng người, nàng thần thái, tựa như là một cái thần điểu bay lên bầu trời, siêu vẹo nhảy múa đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn thấy cái này thời không trong phong ấn nữ tử, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ vươn tay, tại phanh một tiếng phía dưới, liền giải khai thời không phong ấn. Theo thời không phong ấn tại phanh một tiếng vỡ nát đằng sau, nữ tử này ngã nhào trên đất, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi vì đó kinh hỉ không gì sánh được, đại bái nói, công tử, ngươi đã đến. Đây không phải như ngươi ý sao? Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này, nhàn nhạt nở nụ cười. Nữ tử này không phải người khác, chính là ngự thú chi giới đi theo ở bên người Lý Thất Dạ Tiểu Nguyệt, cũng chính là thần thánh thiên đương nhiệm chúa tể, Thiên Tể Tiên Cung chủ nhân, Trọng Minh Tiên Chủ. Công tử, là Phượng Hậu. Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên Chủ cũng lấy lại tinh thần đến, không khỏi gấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu. Đều đã không có ở đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi sững sờ một chút. Vội nói, Côn Bằng bọn hắn đâu? Cũng đều không có ở đây. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Chủ cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi lui về sau một bước, rung động nói, đều không có ở đây. Ta cũng muốn thật dễ nói chuyện, nhưng là, bọn hắn không muốn tốt dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ cười cười, buông tay, nhàn nhạt nói ra, cho nên, đành phải đem bọn hắn đều giết. Tin tức như vậy. Đối với Trọng Minh Tiên Chủ mà nói, đó là cỡ nào rung động tin tức, nàng đều không khỏi đặt mông ngồi dưới đất vì đó thất thần. Thì thào nói, vậy cũng chỉ còn lại có ta. Từ khi ngự thú chi giới sau khi trở về, nàng liền đi đào móc chân tướng phía sau, không nghĩ tới, thật bị nàng phát hiện dấu vết để lại. Ngay tại nàng muốn tới gần chân tướng thời điểm, nàng vị này thần thánh thiên chúa tể, liền lập tức bị phong cấm. Chuyện như vậy, liền xem như ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng là thần thánh thiên chúa tể. Thiên Tể Tiên Cung chủ nhân, là nàng quản hạt lấy thần thú bộ tộc, ai dám đối với nàng động thủ. Nhưng mà, khi nàng tiếp cận chân tướng thời điểm, nàng mới phát hiện, chúa tể đây hết thảy, cũng không phải là nàng, mà là sớm đã chết đi Phượng Hậu. Nhưng là, khi nàng hiểu được thời điểm, cái này đã muộn, Côn Bằng bọn hắn xuất thủ, liền đem nàng cho phong cấm, nàng muốn phản kháng cũng không kịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nghĩ tới, giải phong đi ra, Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú đã chết. Chính là Phượng Hậu, cũng bị Lý Thất Dạ giết chết. Cửu đại thần thú, hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng vị này Trọng Minh Tiên Chủ. Qua một hồi lâu đằng sau, Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta thần thú bộ tộc, chúng ta thần thánh thiên, nên làm thế nào cho phải đâu? Trọng Minh tiên chủ không khỏi thất thần một chút, thì thào nói. Ở thời điểm này, cho dù là làm thái sơ tiên, nàng cũng không khỏi có chút mê mang. Bọn hắn thần thú bộ tộc, thống trị toàn bộ thần thánh thiên ức ức vạn năm lâu, trưởng ngự lấy toàn bộ thần thánh thiên. Tại cái này dài rằng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, dĩ nhiên không phải nàng chống lên cục diện này. Toàn bộ cục diện từ thiên tể chân tiên, phượng hậu bọn hắn bắt đầu, lại từ côn bằng bọn hắn tiếp bổng, mới chống lên khổng lồ như thế thần thánh thiên, mới có bọn hắn thần thú bộ tộc tuyên cổ bất diệt. Hiện tại, cửu đại thần thú, cũng liền chỉ còn lại có nàng một vị thái sơ tiên, tại thiên cảnh trong thế giới như vậy, hắn một vị thái sơ tiên, có thể chống lên thế giới như vậy sao? Diệt thế muốn tới, có thể làm sao, giao trộn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh tiên chủ không khỏi ngây dại, nàng đều không khỏi thất thần, thì thào nói, diệt thế muốn tới, diệt thế. Tại thời khắc này, càng là đem Trọng Minh tiên chủ đẩy vào vách núi cảm giác, lúc đầu, nàng một cây chẳng chống vững nhà cao ốc, toàn bộ thần thánh thiên dựa vào nàng một vị thái sơ tiên, vốn là khó mà trèo chống, tại diệt thế tiến đến thời điểm, nàng càng thêm không cách nào có thể chống đỡ nổi. Diệt thế phía dưới, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Trọng Minh tiên chủ. Trọng Minh tiên chủ cũng đều bị Lý Thất Dạ lập tức đang hỏi, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, công tử, ta là không đường có thể đi, diệt thế phía dưới, ta một cái tiểu tiên, cản chi không nổi, không có khả năng thủ được thần thánh thiên nhất định hôi phi yên diệt. Có lẽ, chính ngươi một người trốn, tự, mình một người trốn đi, còn có thể có chút cơ hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Trọng Minh tiên chủ không khỏi sững sờ một chút, chợt, nàng không khỏi lắc đầu, nói ra, công tử, ta nếu là thần thánh thiên chúa tể, vậy ta chính là có trách nhiệm đi thủ hộ thế giới này, diệt thế muốn tới, ta nhất định phải ngăn tại phía trước nhất, đây chính là một cái thế giới chủ làm thì chuyện nên làm. Trong nhân thế, xưa nay không cần chúa cứu thế. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh tiên chủ một chút, nói ra, hủy diệt trong nhân thế, chính là chúa cứu thế. Nhưng, hiện tại là diệt thế nha, công tử. Trọng Minh tiên chủ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chính là bởi vì diệt thế nha, bởi vì tiên nhân nhiều lắm, đại thế thành thục, cho nên, diệt thế mới có thể giáng lâm. Diệt thế đều tới, không phải vậy ta còn có thể làm sao? Trọng Minh tiên chủ không khỏi vì đó cười chua xót một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, vậy liền xem chính ngươi nguyện ý làm một chút gì, mặc dù mặt khác thần thú chết rồi. Cũng không đại biểu các ngươi nội tình liền hết sạch. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Trọng Minh tiên chủ không khỏi vì đó khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý. Nàng ở lại một hồi nhi, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy công tử sẽ ra tay cứu vớt thế giới sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế giới tồn vong, cũng không phải là nhìn ta, nhìn các ngươi. Tựa như thần thánh thiên là tồn hay là vong, không phải nhìn ta, là nhìn các ngươi, cũng nhìn thế giới này. Xem chúng ta. Trọng Minh tiên chủ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, dựa vào chúng ta, chỉ sợ cũng đối kháng không được diệt thế nha. Trọng Minh tiên chủ, làm thái sơ tiên, đủ cường đại đi, đầy đủ tuyệt thế đi, nhưng là, chính nàng rất rõ ràng, đối mặt thời điểm diệt thế, liền xem như nàng liều mạng, cũng giống vậy gánh không được, điểm này tự mình hiểu lấy, nàng vẫn phải có. Mỗi người, mỗi một cái sinh linh, mỗi một cái chủng tộc, sinh tồn chính là dựa vào chính mình đi tranh thủ, cũng không phải là người khác ban tặng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt chủ đạo, mỗi một cái sinh linh, đều hẳn là đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay của mình, mà không phải đi ký thác chúa cứu thế, không phải đợi người khác ban cho. Đông đảo chúng sinh, lại đâu có năng lực đi chúa tể vận mệnh của mình. Trọng Minh tiên chủ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bao nhiêu tiên nhân, đều là do đông đảo chúng sinh mà đến. Tiên, cũng không phải là trên trời rơi xuống tới, cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Tiên, hoàn toàn chính xác không phải trên trời rơi xuống tới. Trọng Minh tiên chủ không khỏi thì thào nói. Tiên, chỉ bất quá thế giới nào đó đông đảo chúng sinh tổng cộng thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, làm đông đảo chúng sinh, ngươi dạng này nghĩ thời điểm, như vậy, ngươi trở thành tiên nhân, vậy cũng nhất định sẽ làm như vậy. Cái này, đích thật là như vậy sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để ý Minh tiên chủ không khỏi vì đó do dự một chút, không xác định. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ tiên nhân là từ một thế giới khác xuất hiện yêu ma quỷ quái hay sao? Trên thực tế, cũng không phải là tiên nhân, vậy cũng chẳng qua là đông đảo chúng sinh phóng đại bản thôi, vô hạn phóng đại. Đông đảo chúng sinh, nghĩ đến thành tiên, áp đảo đông đảo chúng sinh phía trên, xem đông đảo chúng sinh làm kiến hôi, nô dịch lấy tất cả sinh linh, như vậy, nhất định sẽ có dạng này tiên nhân sinh ra. Cái này, cũng đích thật là. Lý Thất Dạ nói như vậy, Trọng Minh tiên chủ không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Cho nên, tiên nhân, chính là đông đảo chúng sinh một bộ phận, chẳng qua là đông đảo chúng sinh chưa từng có được loại lực lượng này. Một khi có được loại lực lượng này, như vậy nhất định chắc chắn trở thành một dạng tiên nhân, nô dịch chúng sinh, hủy diệt thế giới. Đây đều là đông đảo chúng sinh từ trong nội tâm nghĩ tới sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhưng, đông đảo chúng sinh chính là như vậy nha. Trọng Minh tiên chủ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đông đảo chúng sinh vì cái gì chính là như vậy? Trở thành người như thế nào? Vậy cũng là mỗi một cái sinh linh nên đi thủ vững sự tình, cũng không phải là sinh ra chính là như vậy. Khi mỗi một cái đông đảo chúng sinh đi thủ vững thời điểm, như vậy, sở sinh tiên nhân, tất như bọn hắn chỗ thủ vững. Thật có thể như vậy sao? Trọng Minh tiên chủ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nói ra, đông đảo chúng sinh, thật có thể điều khiển tiên nhân sao? Đây là ngươi cùng nhau. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì đông đảo chúng sinh điều khiển tiên nhân, cũng không tồn tại tiên nhân nô dịch đông đảo chúng sinh, đều là chẳng qua là đông đảo chúng sinh bản thân tàn sát thôi. Tiên nhân, chẳng qua là càng cường đại một điểm đông đảo chúng sinh, trong thế giới này, không có khả năng lâu dài tồn tại chân chính tiên nhân. Chân chính tiên nhân, không có khả năng ở trong thế giới như vậy ức vạn năm mà tồn tại. Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh tiên chủ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Trọng Minh tiên chủ không khỏi thì thào nói, ý của công tử, trong nhân thế, đông đảo chúng sinh cần như thế nào tiên nhân, hay là dựa vào đông đảo chúng sinh chính mình thủ vững rồi. Đúng vậy, coi người đông đảo chúng sinh không lòng có nô dịch thời điểm, như vậy, muốn sinh ra dạng này tiên nhân, cái kia cũng khó khăn. Vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên nhân cũng được, liền xem như lại nhỏ thế giới, tạo ra đại đế, bọn hắn bất luận thế nào cường đại, bọn hắn chẳng qua là thế giới này đông đảo chúng sinh chiếu ảnh thôi, đông đảo chúng sinh sở niệm trừu tượng tồn tại, thực hiện đông đảo chúng sinh mộng tưởng thôi. Chính mình tâm suy nghĩ, như vậy, chính mình tất trở thành người như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tâm chỗ hướng thiện, tất thành thiện nhân. Đạo lý này, Trọng Minh tiên chủ minh bạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, từ đông đảo chúng sinh bắt đầu, mỗi một cái sinh mệnh đều thủ vững đạo tâm, như vậy, liền sẽ không đi sinh ra sa đọa nhập hắc ám, thôn phệ thế giới tiên nhân. Ý của công tử, thủ hộ đông đảo chúng sinh tiên nhân, đó cũng là do đông đảo chúng sinh suy nghĩ. Trọng Minh tiên chủ chậm rãi nói ra, nếu không muốn như nào, chẳng lẽ trên trời rơi xuống tới sao? Đã có đông đảo chúng sinh chỗ nô dịch, cũng có đông đảo chúng sinh chỗ thủ hộ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, càng nhiều đông đảo chúng sinh muốn vượt lên trên chúng sinh thôi. Nếu là đông đảo chúng sinh tâm chỗ thủ vững, liền sẽ không có hôm nay tiên nhân rồi sao? Cái này, thế giới như vậy, thật sẽ tồn tại sao? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh tiên chủ cũng không khỏi vì đó có chỗ hoài nghi. Trời đất chứng giám, đông đảo chúng sinh đều cần có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trời đất chứng giám. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trọng Minh tiên chủ không khỏi sững sờ ngốc, làm thái sơ tiên nàng, cũng đều không xác định, nói ra, cái này, thật có thể thực hiện sao? Vì sao không có khả năng đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh tiên chủ, chậm rãi nói ra, còn như vậy đi xuống, các ngươi thần thú bộ tộc, vậy cũng chẳng qua là một con đường chết thôi. Là hậu thế diệt tuyệt sao? Trọng Minh tiên chủ không khỏi thì thào nói. Coi như không có thiên diệt, các ngươi vẫn là như vậy, cũng cuối cùng cũng có một ngày bị diệt tuyệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi thần thú bộ tộc, vậy cũng chẳng qua là đông đảo chúng sinh một thành viên, dựa vào cái gì sinh ra, liền muốn áp đảo đông đảo chúng sinh phía trên. Cái này, Trọng Minh tiên chủ trả lời không được, cũng không dám nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng có thể nói, bằng các ngươi cửu đại thần thú, cũng có thể bằng các ngươi cao quý huyết thống. Nhưng, nếu như ngươi cho là huyết thống càng cao quý hơn, càng hy hữu, như vậy, cuối cùng nó sẽ trở thành cái gì đâu? Trở thành cái gì? Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh tiên chủ không khỏi ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cuối cùng, sẽ chỉ trở thành một vị chân quý nhất tiên dược mà thôi, ngon miệng tiên dược. Cái này không có khả năng. Trọng Minh tiên chủ không khỏi trầm giọng nói. Cho nên buông xuống thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Các ngươi nô dịch đông đảo chúng sinh thời điểm, cũng nên nghĩ tới cái vấn đề này, các ngươi lại chưa từng nghĩ tới chung sống chi đạo. Công tử, vậy chúng ta thần thú bộ tộc, nên như thế nào đâu? Cuối cùng, Trọng Minh tiên chủ không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, cung cung kính kính cúi đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt cười cười, nói ra, cái này sao, liền chuyện không liên quan đến ta, đó là các ngươi thần thú bộ tộc sự tình, không tới phiên ta đến quan tâm. Trọng Minh Tiên Chủ nghe được lời như vậy, không khỏi ngơ ngác một chút, chỉ có thể là hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đi vào chỗ sâu, tại chỗ sâu nhất kia, lại là một cái đầu nguồn. Đầu nguồn này, không phải tại cái này Thiên Tể Tiên Cung bên trong, mà là ở vào một cái không có thời gian, không gian chi địa, dạng này một cái đầu nguồn, có lực lượng sinh mệnh. Mà loại này lực lượng sinh mệnh, cũng không phải là phun ra ngoài, không giống như là một cái nào đó sinh mệnh bằng bạc chi địa, để cho người ta có thể cảm nhận được sinh cơ vô cùng vô tận, dâng trào không thôi. Mà ở chỗ này lực lượng sinh mệnh, giống như là vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh bị lắng đọng một dạng, cái này rất giống là toàn bộ thiên cảnh, 3.000 thế giới tỷ tỷ ức vạn lực lượng sinh mệnh, cuối cùng bị lắng đọng làm một khoả nhỏ tiểu nham thạch như thế. Chính là vẻn vẹn một viên nho nhỏ nham thạch, liền có thể có được như vậy rộng lượng, vô tận sinh mệnh lực, nhưng, ở chỗ này không có thời gian, cũng không có không gian, ngươi không cách nào đi tưởng tượng ở chỗ này, lực lượng sinh mệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu, bởi vì tại dạng này hư vô quy nhất bên trong, là không có bất kỳ vật gì có thể đi đo đạc nó lớn nhỏ. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn tượng lớn bao nhiêu, nó liền lớn bấy nhiêu, nó lớn nhỏ thậm chí có thể đột phá ngươi bất luận cái gì tưởng tượng. Chính là như vậy một cái lực lượng sinh mệnh địa phương, lại bị mở một đường vết rách, đạo này lỗ hổng, bị lấy ảo diệu nhất tiên đạo pháp tắc diễn sinh ra đến, khiến cho lực lượng sinh mệnh như là chảy nhỏ giọt nước suối nhỏ giọt xuống. Ở nơi này lực lượng sinh mệnh, nó là liền thành một khối, giống như là trong nhân thế cứng rắn nhất nham thạch một dạng, ngươi không cách nào khai thác đến nó cứng rắn đến bất luận từ chỗ nào một cái phương vị ra tay, đều không thể đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương cùng phá hư. Mà tại đạo này lỗ hổng chỗ, ảo diệu vô song tiên đạo pháp tắc lại là giống như từ cứng rắn trong nham thạch hòa tan ra một giọt lại một giọt thạch nước một dạng, khiến cho dạng này thạch nước một giọt lại giọt giọt rơi xuống. Nhưng là ở chỗ này không có thời không cùng không gian, cũng vô pháp đi suy tính dạng này nhỏ giọt xuống sinh mệnh chi thủy đến tột cùng là cần bao nhiêu thời gian, hoặc là ở bên ngoài thời gian để tính, có thể là vài phút, cũng có khả năng trăm ngàn vạn năm lâu. Mà tại đạo này lỗ hổng nhỏ giọt xuống sinh mệnh chi thủy bên trong đã tích đầy một cái ao nước. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, nhìn xem dạng này một loại không có thời gian, không gian lực lượng sinh mệnh, một loại cứng rắn đến không cách nào hóa giải trạng thái. Cuối cùng là cái gì đâu? Trọng Minh Tiên Chủ ngửa mặt nhìn trước mắt vật như vậy thời điểm, làm Thái Sơ Tiên Nàng, cũng vô pháp dùng chính xác ngôn ngữ đi miêu tả trước mắt đồ vật, bởi vì nó là không tồn tại ở bất luận cái gì thời gian cùng trong không gian. Loại tồn tại này, nếu như là Lý Thất Dạ mang theo nàng tiến đến, nàng cũng giống vậy không cách nào đi vào chỗ như vậy. Cũng vô pháp thăm dò loại tồn tại này. Sinh mệnh chi xào. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt vật như vậy, nhàn nhạt nói ra, chín đại mẫu chi lực một trong, cũng là chín đại hình thức một trong. Sinh mệnh chi xào. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn, liền xem như Thái Sơ Tiên Nàng, có không có gì sánh kịp kiến thức, nhưng là, nàng đều khó mà đi tìm hiểu trước mắt loại vật này. Đây không phải đại đạo chi lực, cũng không phải thiên địa tinh hoa. Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi thì thào nói, càng không phải là thuộc về trong nhân thế lực lượng. Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên Chủ đi cảm thụ cái này mẫu chi lực lượng thời điểm, chính nàng căn bản chính là không cách nào đi cảm ngộ. Dù là nàng là Thái Sơ Tiên, đều như thế không cách nào đi chạm đến cảm ngộ đến lực lượng như vậy. Nếu như, đây là một loại lực lượng mà nói, đối với Thái Sơ Tiên mà nói, nhất định là có thể cảm ngộ đến nó tồn tại, thậm chí là có thể thôi diễn ra ảo diệu của nó. Nhưng là, tại cái này sinh mệnh chi xào trước mặt, Trọng Minh Chi Chủ không cách nào cảm ngộ đến lực lượng như vậy tồn tại, chớ nói chi là đi thôi diễn nó. Chỉ có cái kia nhìn một đường vết rách nhỏ giọt xuống sinh mệnh chi thủy, nàng mới có thể đi chạm đến, mới có thể đi cảm ngộ đến. Nhưng là, đây đã là bị diễn hóa đi ra sinh mệnh chi thủy. Cái này rất giống là một đầu ảo diệu pháp tắc một dạng, nếu như không phải có người đem nó thôi diễn đi ra, đối với Trọng Minh Tiên Chủ mà nói, vậy cũng chẳng qua là một đầu không cách nào cảm giác pháp tắc mà thôi. Dạng này một loại cảm thụ. Đối với một vị Thái Sơ Tiên mà nói, đó là không có gì sánh kịp rung động, bọn hắn đã có thể sáng tạo trên đỉnh phong pháp tắc, có thể khai sáng tiểu thế giới, thậm chí, ngay cả thương thiên chi uy, thiên đạo pháp tắc, bọn hắn đều có thể đi cảm giác, có thể hay không lĩnh hội là một chuyện khác, nhưng, trước mắt sinh mệnh chi xào, nàng ngay cả cảm giác cũng không thể, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi cũng có thể cảm giác, các ngươi phượng hậu, liền sẽ không tốn hao nhiều như vậy tâm huyết, nhiều như vậy thời gian mới có thể đem nó thôi diễn đi ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mẫu chi lực, nàng xem như đi được xa nhất người. Cũng thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trọng Minh Tiên Chủ cũng minh bạch, nhìn xem cái kia mở một đường vết rách, Nàng minh bạch, đây chính là bọn hắn Phượng Hậu tìm hiểu ra tới ảo diệu. Phượng Hậu, cửu đại thần thú một trong, cùng bọn hắn Thiên Tể Chân Long nổi danh, ở trong cửu đại thần thú, không phải xếp số một, chính là sắp xếp đệ nhị, đã xa xa siêu việt bọn hắn tất cả tồn tại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn do sinh mệnh chi thủy chỗ tích ao nước, tại trong ao, an tĩnh chiếm cứ, một đầu hắc long. Đầu này hắc long, toàn thân đen nhánh, một thân lân giáp, tựa như là mặc ngọc một dạng, nhìn cực kỳ hoàn mỹ, tựa hồ nó chính là trong nhân thế đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng, xảo đoạt thiên công. Hoàn mỹ như vậy một đầu hắc long, thậm chí để cho người ta sợ hãi thán phục, trong nhân thế, không có khả năng tồn tại dạng này sinh mệnh. Cho dù là làm thần thú xuất thân Trọng Minh Tiên Chủ, đã là đại thành thần thú nàng, nhìn trước mắt đầu này hắc long thời điểm, nàng cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói, đây là hoàn mỹ nhất thể thần thú nha, chúng ta thần thú bộ tộc cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một lần nha. Thiên Tể Chân Long, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng nha. Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt hắc long, thì thào nói, lần trước thấy, đều không có loại trạng thái này nha. Các ngươi Phượng Hậu, muốn cho nó trả lại tại hoàn mỹ nhất trạng thái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giống sáng lập ra đầu thứ hai Thiên Tể Chân Long, chân chính Thiên Tể Chân Long. Năm đó bệ hạ sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Chủ cũng đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, đáng tiếc, đó là sự tình không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, bởi vì hắn không phải Thiên Tể Chân Long, hắn là Hắc Long Vương. Nhưng, huyết thống này là giống nhau như đúc. Trọng Minh Tiên Chủ trung quy là đại thành thần thú, làm thái sơ tiên nàng, đương nhiên là có thể nhìn ra được đầu mối. Nói ra, đây chính là chúng ta bệ hạ huyết thống nha. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Chủ một chút, nở nụ cười, nói ra, nếu như hắn có thể trở thành Thiên Tể Chân Long, vậy liền hắn có thể tìm về hết thảy quá khứ, là hắn có thể nhớ được Phượng Hậu. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã triệt để ma diệt, hết thảy đều vĩnh viễn không phục tồn tại, dù là ngươi là Thương Thiên, cũng đều một dạng không cách nào làm cho nó khôi phục, cho nên, hắn vĩnh viễn không là Thiên Tể Chân Long, hắn chính là hắn chính là Hắc Long Vương. Vì cái gì đây? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi ngây dại, nói ra, ma diệt đến triệt để như vậy. Đối với một cái có thể trùng sinh tồn tại mà nói, bao nhiêu tiên nhân có thể muốn bảo lưu lại chính mình ký ức quá khứ, bảo lưu lại dấu vết của mình, để cho mình lại một lần nữa leo lên càng đỉnh phong. Nhưng là, hiện tại bọn hắn bệ hạ, đã sớm ma diệt quá khứ của mình, ma diệt hết thảy, đi qua tất cả mọi thứ đều vĩnh viễn không phục tồn tại, sống ra mặt khác một cái chính mình, thậm chí, tại trình độ nào đó mà nói, hắn đã không phải là bọn hắn thần thú bộ tộc. Bởi vì yêu nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vậy liền vĩnh viễn không quay đầu. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vậy liền vĩnh viễn không quay đầu. Trọng Minh Tiên Chủ nghe được lời như vậy, không khỏi run rẩy một chút, trong nháy mắt này, tựa như là cái gì kích thích đến trái tim của nàng một dạng, cũng trong nháy mắt không để cho nàng do ngạt thở. Qua một hồi lâu đằng sau, Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi thật sâu hít thở một cái, không khỏi thì thào nói, bởi vì yêu. Cái kia, công tử, hắn có thể lưu lại sao? Cuối cùng, Trọng Minh Tiên Chủ ổn định tâm thần của mình, thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, thật sâu cúi đầu, hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Chủ một chút, một tiếng cự tuyệt, nói ra, không có khả năng. Công tử, chúng ta thần thú bộ tộc cần hắn nha, hắn là chúng ta thần thú bộ tộc hy vọng. Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi cầu khẩn, nói ra, hắn là chúng ta thần thú bộ tộc hoàn mỹ nhất trạng thái, hắn lưu tại chúng ta thần thú bộ tộc, tương lai, nhất định có thể đạt tới tối trung cực thần thú thái độ nha. Đáng tiếc, thần thú bộ tộc là thần thú bộ tộc, hắn là hắn. Lý Thất Dạ vô tình cự tuyệt, nhàn nhạt nói ra, hắn cùng các ngươi thần thú bộ tộc không có bất cứ quan hệ nào, đối với hắn mà nói, thần thú bộ tộc là cái vướng víu, mà không phải thành tựu hắn. Lời như vậy vừa ra, để Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi run rẩy một chút, biết đây không phải nàng có thể chuyển quyết định, mà lại, đích thật là như vậy, hiện tại, không phải hắn cần thần thú bộ tộc, mà là bọn hắn thần thú bộ tộc cần hắn. Hắn sẽ là chúng ta thần thú bộ tộc đỉnh phong nha. Nhìn trước mắt Hắc Long, Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi thì thào nói, thần thú bộ tộc nhất định có thể ở trên người hắn đạt được kéo dài. Phượng Hậu cũng là nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, năm đó Thiên Tể Chân Long không phải cũng là loại trạng thái này sao? Cuối cùng đạt được kéo dài không có. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Trọng Minh Tiên Chủ không khỏi run rẩy một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ tay, nghe. được phanh một tiếng, liền vỡ nát tại trong ao phong cấm. Tiếp theo nghe, chính là ô một tiếng chân long gào thét, chiếm cứ tại trong ao hắc long phóng lên tận trời, bay thẳng nhập thương khung, sau đó đáp xuống, vòng tại Lý Thất Dạ quanh thân. Ở thời điểm này, hắc long vòng tại Lý Thất Dạ quanh thân thời điểm, dùng đầu lâu của mình chống đỡ lấy Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng dưới đất thấp ngâm lấy. Hắc long cùng Lý Thất Dạ ở giữa thân mật, giống như là cực kỳ lâu không có gặp nhau thân nhân, lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, có rất nhiều lời rất nói nhiều muốn nói một dạng. Mà ở bên cạnh Trọng Minh Tiên chủ nhìn xem hắc long, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đây là cực kỳ hoàn mỹ trạng thái thần thú nha, hoàn mỹ như vậy trạng thái, chỉ có tại bọn hắn bệ hạ thiên tể chân long trên thân xuất hiện qua. Dạng này hoàn mỹ trạng thái thần thú, đối với bọn hắn thần thú bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo, có thể nói, dạng này thần thú lưu tại bọn hắn thần thú trong bộ tộc, tương lai có thể trở thành bọn hắn thần thú bộ tộc tồn tại cường đại nhất, thậm chí tương lai tại thời điểm diệt thế, dạng này hoàn mỹ nhất trạng thái thần thú, có khả năng nhất sống sót thần thú, nếu như là như vậy, bọn hắn thần thú bộ tộc tất sẽ ở trên người hắn đạt được tốt hơn kéo dài. Đáng tiếc, dạng này hoàn mỹ trạng thái phía dưới thần thú lại không thể tại bọn hắn thần thú bộ tộc lưu lại, thậm chí không thể trở thành bọn hắn thần thú bộ tộc một thành viên, cái này để Trọng Minh Tiên chủ không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trọng Minh Tiên chủ có thể làm chủ sự tình, Lý Thất Dạ nói không được, chính là tuyệt đối không được, nếu không đó là nàng tự tìm phiền não, thậm chí là tự tìm đường chết, không chỉ là chính nàng, chính là ngay cả bọn hắn thần thú bộ tộc cũng có thể là tự tìm đường chết. Đi thôi, ngươi là thuộc về mình, cũng là thuộc về tự do. Hoàn toàn mới sinh mệnh, hoàn toàn mới bắt đầu, tương lai vô hạn khả năng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Long đầu, không khỏi cảm khái nói ra. Hắc Long lấy đầu chống đỡ lấy Lý Thất Dạ, thấp giọng ô minh, lưu luyến không rời, qua một hồi lâu, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Hắc Long phóng lên tận trời, xông phá thiên khung, trong nháy mắt tan biến. Nhìn xem Hắc Long tan biến mà đi, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, ánh mắt thu hồi, rơi vào sinh mệnh chi xào bên trên. Công tử, cái này nên xử lý như thế nào đâu? Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên chủ cũng đều nhìn xem sinh mệnh chi xào, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trưởng ngự nó hay sao? Sự thật, nó cũng không thuộc về các ngươi thần thú bộ tộc, quá khứ, nó ở chỗ này, hiện tại nó cũng tại, tương lai theo tại. Cũng đúng. Trọng Minh Tiên chủ không khỏi cười khổ một cái, sinh mệnh chi xào. Để Trọng Minh Tiên chủ minh bạch một loại khác lực lượng không cách nào tưởng tượng, loại lực lượng này cường đại, cũng là nàng chỗ khó mà tưởng tượng, nhưng, dù là lực lượng như vậy bày ở trước mặt của nàng, nàng cũng vô pháp đi trưởng ngự, cũng không có khả năng đem nó thuộc về bọn hắn thần thú bộ tộc, nàng hoàn toàn không có đạt tới cảnh giới dạng này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quay người liền đi, cũng không có đi động sinh mệnh chi xào mảy may, Trọng Minh Tiên chủ cũng đi theo ra ngoài. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, đột nhiên, tại tinh không xa xôi bên trong, tại trong một thế giới khác, chính là kim quang lấp lóe, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, liền cất bước mà đi. Công tử! Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Trọng Minh Tiên chủ không khỏi kêu một tiếng. Lý Thất Dạ ngừng lại, nhìn Trọng Minh Tiên chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, thần thú bộ tộc vận mệnh, tại chính các ngươi trong tay, mà không phải người ở bên ngoài trong tay, nhưng, nhớ kỹ, thần thú bộ tộc cũng là đông đảo chúng sinh một thành viên thôi. Nói, liền cất bước mà đi. Trọng Minh Tiên chủ nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, không khỏi thật sâu khom người, cuối cùng, nàng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Mặc dù nàng làm Thái Sơ Tiên, nhưng là, hiện tại rơi vào trên bả vai nàng trách nhiệm rất nặng, nàng không chỉ là muốn đối mặt chính mình thần thú bộ tộc, cũng là cần đối mặt toàn bộ thần thánh thiên, quan trọng nhất là, nàng muốn đối mặt diệt thế muốn tới, nàng nên như thế nào đi làm đâu. Đây đối với Trọng Minh Tiên chủ mà nói, đó là cực lớn khảo nghiệm. Diệt thế sắp đến. Ở thời điểm này, đối với thiên cảnh tất cả tiên nhân mà nói, trước nay chưa có khẩn trương, bởi vì tại hôm nay, để bọn hắn cảm nhận được diệt thế trước đó chưa từng có chi gần. Trước đó, dù là xuất hiện diệt thế chi tượng, nhưng, không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân y nguyên cho là, diệt thế mặc dù muốn giáng lâm, nhưng, cũng có thể là vạn năm đằng sau, ngàn vạn năm đằng sau, dù sao, đối với tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, vạn năm, ngàn vạn năm cái, kia đều cũng không phải là có bao nhiêu dài dằng dặc sự tình. Hiện tại, đối với tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, diệt thế đang ở trước mắt, không phải hôm nay muốn phát sinh, chính là ngày mai tất phát sinh, mà lại thời gian, rất ngắn bất kỳ người nào đều tránh không khỏi dạng này diệt thế. Mau tránh đứng lên, hy vọng có thể trốn được diệt thế. Ở thời điểm này, cảm nhận được diệt thế đến, còn do dự tiên nhân đều muốn trốn vào chính mình kiên cố không gì sánh được hang động. Trên thực tế, đối với tiên nhân mà nói, cho dù là bọn họ hang động không gì sánh được kiên cố, nhưng, tại diệt thế chi uy dưới, bọn hắn vẫn không có bao nhiêu may mắn còn sống sót cơ hội, nhưng, cái này dù sao cũng so chọi cứng diệt thế tốt. Một người, khó khiêng diệt thế, cô lăng hẳn phải chết. Cũng có tiên nhân đối với trốn đi cách làm, cũng không tán đồng, nói ra, ở thời điểm này, càng hẳn là liên hợp tất cả tiên nhân lực lượng, đi đối kháng diệt thế, có lẽ, đây mới là duy nhất may mắn còn sống sót cơ hội. Đối kháng, cũng không phải không có đối kháng qua thương thiên. Hoàng hôn, diệt thiên, cầm long bọn hắn là thế nào chết? Những cái kia hơn ngàn trên trăm vô thượng cự đầu, tiên nhân là thế nào chết? Cũng có tiên nhân ôm cái nhìn bất đồng, nói ra, đối kháng thương thiên, cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, lại nhiều tiên nhân, cũng đều là đập dựng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia không nhất định, chỉ cần gánh vác được vòng thứ nhất diệt thế, phía sau mấy vòng, vậy là tốt rồi khiêng nhiều, liền xem ai nguyện ý đi khiêng vòng thứ nhất diệt thế. Có 10 phần cổ lão tiên nhân đối với diệt thế có càng sâu kiến giải. Đối với dạng này kiến giải, đương nhiên mặt khác tiên nhân đều là nhìn nhau một chút, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, bọn hắn ai cũng không nguyện ý xông lên phía trước nhất đi đối kháng diệt thế, đi đối kháng thương thiên. Không hề nghi ngờ chính là, bất luận là dạng gì tiên nhân, nếu như vòng thứ nhất vọt tới phía trước nhất đi đối kháng diệt thế, đối kháng thương thiên, như vậy, khẳng định sẽ nhận cường đại nhất trấn áp, nhất định sẽ trở thành nhóm đầu tiên chết đi tiên nhân. Cái kia tất nhiên sẽ trở thành pháo hôi. Đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, ai thành tiên đều là khó khăn sự tình, bọn hắn dựa vào cái gì muốn trở thành pháo hôi, bọn hắn thật vất vả mới trở thành tiên nhân. Sống vô số tuế nguyệt, chính là nghĩ kỹ việc tốt xuống dưới, bọn hắn mới không nguyện ý làm pháo hôi chuyện như vậy. Bọn hắn làm pháo hôi lại không có chỗ tốt gì, bọn hắn xông lên phía trước nhất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chẳng phải là tiện nghi phía sau tiên nhân rồi. Cho nên, đa số vô thượng cự đầu, tiên nhân bọn hắn đều là duy trì trốn đi sách lược, ai nguyện ý đối kháng diệt thế, ai nguyện ý đối kháng thương thiên, vậy liền để ai đi. Đương nhiên, cũng không phải không có ai đi đối kháng thương thiên, đi ngăn trở diệt thế thiên hoang, đã chúc tốt diệt thế chi tường, đem trước tiên đến diệt thế. Tại thiên cảnh rất nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân phải ẩn trốn thời điểm, ở dưới thương thiên, phía trước nhất trận tuyến, cũng truyền về tin tức. Nghe được tin tức như vậy, cũng đều để không ít vô thượng cự đầu. Tiên nhân vì đó mừng rỡ, có tiên nhân trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, không khỏi thì thào nói, thiên hoang, là thiên cảnh vững chắc nhất phòng tuyến thứ nhất, nếu như thiên hoang kháng trụ được thứ nhất diệt thế oanh diệt, như vậy, phía sau liền có cơ hội. Thiên hoang triệu tập bất luận cái gì nguyện ý sóng vai tác chiến tiên nhân, cùng một chỗ đối kháng diệt thế. Ở thiên hoang đã chúc tốt diệt thế chi tường thời điểm, cũng có tin tức chuyển ra, hướng thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào chiêu mộ nguyện ý cùng một chỗ đối kháng, diệt thế tiên nhân. Đối với dạng này chiêu mộ, tại thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào, đều là một mảnh yên lặng, tuyệt đại đa số vô thượng cự đầu, tiên nhân đều vì đó trầm mặc, bọn hắn không có bao nhiêu người ứng vang. Đối với tuyệt đại đa số không cự đầu, tiên nhân mà nói, đây là nói đùa cái gì sự tình, ở thiên hoang đối kháng diệt thế, cái này há không chính là trở thành pháo hôi sao? Bọn hắn cũng không muốn trở thành pháo hôi, chết tại diệt thế vòng thứ nhất oanh diệt bên trong. Bọn hắn núp ở phía sau, trốn ở chính mình trong huyệt động. Như vậy, cùng ngày hoang gánh vác thứ nhất luân diệt thế oanh kích đằng sau, bọn hắn còn sống sót cơ hội, vậy liền sẽ đề cao thật lớn. Về phần thiên hoang có thể hay không tại trong diệt thế băng diệt, đó chính là không liên quan bọn hắn chuyện gì, đây là thiên hoang trách nhiệm của mình. Nên đi đối kháng thời điểm diệt thế, nhất định phải giao một phần lực. Mặc dù, đa số tiên nhân đều vì đó trầm mặc, không nguyện ý gia nhập đối kháng diệt thế đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng, cũng có tiên nhân hay là đứng ra, gia nhập thiên hoang trong trận doanh. Mặc dù đây là hẳn phải chết, nhưng, hy vọng có thể, gánh vác diệt thế, vậy ta thế giới, cũng liền có thể bởi vậy may mắn còn sống sót. Gia nhập thiên doanh trận doanh tiên nhân lý do cũng rất đơn giản, bởi vì hắn có thế giới cần phải đi thủ hộ. Như vậy, thủ hộ thế giới của hắn, phương pháp tốt nhất liền đi đối kháng diệt thế, nếu như thiên hoang phòng tuyến không băng, như vậy, thế giới của bọn hắn liền nhất định có thể bảo tồn. Cho nên, đối với dạng này tiên nhân mà nói, bọn hắn nhất định phải đầu nhập thiên hoang phòng tuyến bên trong. Cho dù là xông lên đầu tiên tuyến thượng, trở thành đối kháng trời phòng pháo hôi, nhưng, bọn hắn cũng đều phải đi làm như vậy, cho dù là chết tại trong diệt thế, bọn hắn cũng hy vọng thông qua cố gắng của mình, đi ngăn chặn ở diệt thế giáng lâm. Nên ta đi làm thời điểm. Đối với nguyện ý gia nhập thiên hoang trận doanh tiên nhân mà nói, bọn hắn cáo biệt thế giới của mình thời điểm. Có một ít tiên nhân, thế giới này, y nguyên còn có hắn chỗ yêu người, y nguyên còn có yêu người của hắn, cho nên, bọn hắn nhất định phải đứng ra, đi thủ hộ thế giới của mình. Thủ hộ người mình yêu. Cũng có một chút tiên nhân, tại thế giới của hắn, đã không có hắn chỗ yêu người, không có người yêu hắn, nhưng là, hắn là tiên nhân, hắn từ bước vào đại đạo bắt đầu, vẫn đối kháng thương thiên, thủ hộ lấy thế giới của mình. Cho dù là bọn họ trở thành tiên nhân rồi, bọn hắn đều phải thủ vững đạo tâm của mình. Diệt thế đến, đây là thực tiễn đạo tâm của hắn thời điểm, hắn nhất định phải làm thủ hộ thế giới của mình mà liều mạng dốc hết toàn lực. Hoàng Kim Thế là thiên cảnh chín đại chủ thế giới một trong, nhưng cũng là thiên cảnh chín đại trong chủ thế giới một cái nhỏ nhất thế giới. Mặc dù nói, Hoàng Kim Thế là chín đại chủ thế giới một cái nhỏ nhất thế giới, nhưng, so bất kỳ một cái nào tiểu thế giới bất kỳ một cái nào tiểu trọng thiên, đều muốn khổng lồ không biết bao nhiêu, bất luận là so cửu giới thập tam châu vẫn còn so sánh tam tiên giới, vậy cũng là rất lớn nhiều. Mặc dù nói, Hoàng Kim Thế là thiên cảnh bên trong một cái nhỏ nhất thế giới, nhưng là, Hoàng Kim Thế, lại là toàn bộ thiên cảnh chín đại trong thế giới nhất là hòa bình một thế giới. Tại Hoàng Kim Thế, bất luận là tiên nhân hay là đông đảo chúng sinh, đều là ít đi rất nhiều lòng sát phạt, không giống những thế giới khác, tiên nhân một lời bất hòa, lòng có không thuận, liền sẽ băng diệt cái này đến cái khác tiểu trọng thiên, oanh diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới, hoặc là tiên nhân chiến đấu thời điểm, đem một phương lại một phương thiên địa đánh nát. Bởi vì Hoàng Kim Thế, toàn bộ thế giới chỉ có một cái hoàn chỉnh tín ngưỡng. Hoàng Kim Pháp Tắc. Tại Hoàng Kim Thế, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tiên nhân, đều là tín ngưỡng vào Hoàng Kim Pháp Tắc, bọn hắn sau khi chết, cũng là quy về Hoàng Kim Pháp Tắc. Cho nên, hết thảy đều tại Hoàng Kim Pháp Tắc quản hạt phía dưới, hết thảy đều tại Hoàng Kim Pháp Tắc chỉ dẫn phía dưới, chính là bởi vì toàn bộ Hoàng Kim Thế đều tại Hoàng Kim Pháp Tắc chỉ dẫn phía dưới, cho nên, tại Hoàng Kim Thế, bất luận là đông đảo chúng sinh hay là tiên nhân, giữa lẫn nhau đều ít đi rất nhiều phân tranh, kể từ đó, Hoàng Kim Thế liền giảm bớt rất nhiều đếm được chiến trường, khiến cho Hoàng Kim Thế tại dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, đều duy trì hòa bình tuế nguyệt, mặc dù đều là giống nhau thống nhất quản hạt, nhưng là Hoàng Kim Thế cùng Thần Thánh Thiên nhưng lại không giống với. Thần Thánh Thiên, chính là thần thú bộ tộc nô dịch lấy toàn bộ Thần Thánh Thiên, toàn bộ Thần Thánh Thiên toàn bộ sinh linh, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là vô thượng cự đầu, tiên nhân, đều vì thần thú bộ tộc phục vụ, đều là phục dịch toàn bộ thần thú bộ tộc. Cho nên, Thần Thánh Thiên hết thảy tất cả, đều thuộc về thần thú bộ tộc. Mà Thần Thánh Thiên tại ức vạn năm trong năm tháng dài đằng đẵng, có thể hưng thịnh phồn vinh. Đó là xây dựng ở thần thú bộ tộc đối với thần thánh thiên tuyệt đối trong khống chế, cũng là xây dựng ở thần thú bộ tộc phong bế toàn bộ thần thánh thiên. Đương nhiên, cái này cũng có cái giá cực lớn, kể từ đó, toàn bộ thần thánh thiên toàn bộ sinh linh, tất cả chủng tộc, cái kia đều chỉ bất quá là thần thánh thiên nô lệ thôi, mặc dù nói, thần thú bộ tộc sẽ không đi can thiệp đến đông đảo chúng sinh thế giới phàm tục, nhưng, toàn bộ thế giới đều vì thần thú bộ tộc sử dụng, chỉ cần bất luận cái gì trở thành đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu. Tiên nhân tồn tại, cuối cùng đều phải nghe theo tại thần thú bộ tộc, là hầu hạ thần thú bộ tộc, trở thành thần thú bộ tộc nô bộc. Đương nhiên, thần thánh thiên đây hết thảy cái gọi là phồn vinh hưng thịnh, chính là xây dựng ở cửu đại thần thú tuyệt đối cường đại phía trên. Dù sao, cửu đại thần thú trừ có thiên tể chân long, phượng hậu dạng này thiên chi tiên bên ngoài, càng là có côn bằng, thao thiết bọn hắn dạng này thái sơ tiên, thần thánh thiên thực lực cường đại, là thế giới khác, những tiên, nhân khác không cách nào dung chuyển. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho thần thánh thiên có thể tại ức vạn năm ở giữa bị phong bế, ngoại nhân vào không được thần thánh thiên người cũng vô pháp rời đi. Cái này mặc dù cũng là một loại hưng thịnh phồn vinh, hòa bình vạn thế, nhưng là, toàn bộ thần thánh thiên sinh linh, đều là vạn thế làm nô. Hoàng Kim Thế, thì không giống với, Hoàng Kim Thế cũng không có chủng tộc nào tuyệt đối lồng lũng lấy toàn bộ thế giới, cũng không có vị nào tiên nhân chi phối lấy thế giới này. Toàn bộ Hoàng Kim Thế, đều là tại Hoàng Kim Pháp Tắc chỉ dẫn phía dưới. Bất luận sinh linh gì, đều hứng chịu tới Hoàng Kim Pháp Tắc cân bằng. Mà sáng tạo Hoàng Kim Pháp Tắc, chính là một vị thiên chi tiên. Về phần vị này thiên chi tiên, tên gọi là gì, như thế nào xưng hô, đã không có người biết, bởi vì hắn sáng tạo ra Hoàng Kim Pháp Tắc, sáng lập Hoàng Kim Thế, cho thế giới này mang đến yên ổn hòa bình. Cho nên, tại thiên cảnh cửu giới bên trong, biết hắn tồn tại người, hoặc là gọi hắn Hoàng Kim Pháp Tắc, hoặc là gọi hắn là Hoàng Kim Thế. Bất luận hắn gọi là Hoàng Kim Pháp Tắc, vẫn là gọi Hoàng Kim Thế, hắn đã trở thành toàn bộ thế giới này đại ngôn, hắn chính là thế giới này chính là hắn. Tại quá khứ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Hoàng Kim Pháp Tắc làm thiên chi tiên, còn đã từng một lần lại một lần xuất hiện qua, bởi vì hắn tại hoàn thiện đại đạo của mình, tăng lên chính mình tu hành. Về sau, Hoàng Kim Pháp Tắc càng ngày càng ít xuất hiện, liền xem như đã từng cùng hắn quen biết tiên nhân, cũng đều chậm rãi không tiếp tục nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn giống như là chậm rãi biến mất tại tiên nhân trong tầm mắt. Có một loại nghe đồn nói, Hoàng Kim Pháp Tắc làm thiên chi tiên, đã có được bờ bên kia chi thân, hắn muốn bế quan ngộ đạo, vì sáng tạo cùng xây dựng chính mình cứu cực chi lực. Cũng có một loại nghe đồn nói, Hoàng Kim Pháp Tắc đã có được cứu cực chi lực, nhưng là, hắn thọ nguyên sắp hết, hắn muốn tại trước khi chết, lại một lần nữa đi củng cố thế giới của mình, muốn tại trước khi chết hàn lao thế giới của mình, để tránh nhận những tiên nhân khác trùng kích, khiến cho hắn hoàng kim pháp tắc vĩnh hằng kéo dài. Mặc kệ là loại nào nghe đồn, không chỉ là thế giới bên ngoài tiên nhân không còn có gặp qua hoàng kim pháp tắc, chính là hoàng kim thế tiên nhân, cũng đều từ từ cảm giác không đến hoàng kim pháp tắc tồn tại. Mặc dù nói, tại hoàng kim thế, hoàng kim pháp tắc y nguyên tồn tại, y nguyên chỉ dẫn lấy hoàng kim thế đông đảo chúng sinh, chỉ dẫn lấy hoàng kim thế tiên nhân, nhưng là, sáng tạo hoàng kim pháp tắc hắn, nhưng thật giống như biến mất không thấy, liền xem như từng theo ở bên người hoàng kim pháp tắc tiên nhân, cũng đều không biết hoàng kim pháp tắc đi nơi nào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhất cử bước, trong nháy mắt bước vào hoàng kim thế bên trong. Tại hoàng kim thế một phương thiên địa bên trong, một nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó giảng đạo, toàn thân của nàng tản ra hoàng kim quang thế, mà hoàng kim pháp tắc cũng bao quanh toàn thân của nàng, theo nàng giảng đạo thời điểm, phía sau nàng hiện lên dị tượng. Theo nàng quanh thân từng vòng vầng sáng tại chuyển động, mỗi một vòng vầng sáng tựa như là một cái đại thiên thế giới, mỗi một cái vầng sáng tựa hồ là thừa nhận ức vạn sinh linh một dạng, khi dạng này từng vòng vầng sáng tựa như khổng tước xòe đuôi ở sau lưng nàng giãn ra thời điểm, cái này rất giống là 3000 đại thế giới tại phía sau của nàng mở ra một dạng. Theo vầng sáng chuyển động, toàn bộ thiên địa tràn ngập hào quang của nàng, tựa hồ hào quang của nàng có thể tràn ngập toàn bộ thế giới. Cũng là theo quang mang tràn ngập, cái này khiến nàng trở nên không gì sánh được cao xa. Tại dưới loại dị tượng này, phía sau của nàng tựa như là mở ra một cái vô thượng kỷ nguyên thế giới, ở nơi đó, hiện lên một gốc đại thụ hình bóng. Gốc đại thụ này, lớn đến không thể tưởng tượng, từng mảnh lá cây nâng từng khỏa tinh thần, từng đầu tinh hà quanh quẩn tại từng cây nhánh cây ở giữa, từng cái thế giới treo ở trên ngọn cây, tựa hồ. Đây là một gốc thế giới thụ, tựa như thế giới liền từ đây sinh ra một dạng. Khi dạng một cái vô thượng kỷ nguyên thế giới thời điểm mở ra, vốn là còn mang theo non nớt khí tức nàng lộ ra không gì sánh được trang nghiêm, lộ ra không gì sánh được thần thánh, tựa hồ, cửu thiên thập địa, hết thảy đều do nàng đến chúa tể một dạng. Tại cái này cự tinh tượng bên trong, bất luận là đại thiên thế giới, hay là vô thượng kỷ nguyên, lại hoặc là đại thụ này, đều là do hoàng kim pháp tắc đúc thành mà thành. Hoàng kim pháp tắc chống đỡ lên toàn bộ dị tượng, tất cả dị tượng lực lượng đều cùng hoàng kim pháp tắc hòa thành một thể. Khi nàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm, dị tượng như thế lưu động thời điểm, tại thời khắc này, nàng chính là thế giới này chính là nàng, tựa hồ nàng liền trở thành toàn bộ hoàng kim thế một dạng. Nữ tử này để trần hai chân, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, theo nàng giảng đạo, tiên thanh trận trận, đại đạo của nàng ảo diệu bị thuyết minh đi ra, vẩy xuống khắp cả thế giới, làm cho cả thế giới sinh linh đều lắng nghe đến nàng đại đạo áo nghĩa, đều say đắm ở đại đạo của nàng áo nghĩa bên trong. Theo toàn bộ thế giới sinh linh lắng nghe đại đạo của nàng áo nghĩa thời điểm, trong bất chi bất giác, cùng cộng hưởng theo, trong thế giới này, hoàng kim lực lượng, hoàng kim quang mang phun ra ngoài, toàn bộ thế giới đều bị dạng này hoàng kim lực lượng, hoàng kim quang mang bao phủ. Chính là bởi vì dạng này hoàng kim lực lượng, hoàng kim quang mang bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, loại lực lượng này thao thao bất tuyệt, nó tại chúc đúc lấy thế giới này, khiến cho toàn bộ thế giới càng thêm kiên cố, khiến cho toàn bộ thế giới càng thêm yên ổn. Theo toàn bộ thế giới càng thêm kiên cố, càng thêm an tường thời điểm, thế giới này đông đảo chúng sinh, đều nội tâm càng thêm kiên định, cùng hoàng kim pháp tắc cùng tồn tại, cùng hoàng kim pháp tắc chung chúc, hết thảy đều thuộc về tại hoàng kim pháp tắc, mà hoàng kim pháp tắc cũng quy về bọn hắn. Tại loại cộng minh này tình huống dưới, bất luận là hoàng kim pháp tắc hay là hoàng kim chi lực, từ thế giới này bên trong dâng trào lúc đi ra, chính là thao thao bất tuyệt. Loại lực lượng này tựa hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, nó có thể đời đời kiếp kiếp đều rót đầy thế giới này một dạng, có thể làm cho toàn bộ thế giới sống ở vĩnh thế dồi dào, ưu đãi điều kiện bên trong. Loại lực lượng này là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tại bất luận cái gì một thế giới, bất luận là lớn cỡ nào thế giới, liền xem như 9 đại chủ thế giới mặt khác 8 đại chủ thế giới này đại đạo chi lực cũng tốt, thiên địa tinh khí cũng được, đều khó có khả năng vô cùng vô tận, đều khó có khả năng lấy mãi không hết. Nếu như nói, thế giới này toàn bộ sinh linh đều muốn có được lực lượng như vậy, tất cả sinh linh đều muốn cùng hưởng lấy lực lượng như vậy, thế giới này đại đạo chi lực, thiên địa tinh khí, đều tất sẽ khô kiệt. Nhưng là, tại hoàng kim thế, vào giờ phút này, toàn bộ thế giới tạo thành cộng minh thời điểm, ở thế giới này hoàng kim lực lượng, thật giống như tạo thành vô tận tuần hoàn một dạng, hoàng kim lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, mỗi một cái sinh linh tại hoàng kim pháp tắc chỉ dẫn phía dưới, đều có được hoàng kim lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, thế giới này qua, tất cả sinh linh đều sống ở phì nhiêu trong thế giới, sống ở cân bằng trong thế giới. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cũng không biết qua bao lâu, ở nơi đó giảng đạo nữ tử lúc này mới chậm rãi mở mắt, đại đạo của nàng luân âm cũng chậm rãi bình ổn lại, đại đạo áo nghĩa cũng dung nhập thế giới này mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh trong thân thể. Lúc này, thế giới này toàn bộ sinh linh, đông đảo chúng sinh cũng đều đình chỉ cộng minh, trở về thuộc về bọn hắn cuộc sống bình thường. Bọn hắn đều là tại hoàng kim pháp tắc chỉ dẫn phía dưới cộng minh, được hưởng lấy hoàng kim lực lượng, cho nên bọn hắn đều có thể vượt qua hưng thịnh phì nhiêu sinh hoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử này đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, hé mắt, Nguyệt Nha Nhi cong cong, cho dù là nàng toàn thân hoàng kim pháp tắc vườn quanh, vẫn là như vậy đáng yêu. Nàng đi chân không ở hư không thời điểm, mỗi một bước, đều không gian dập dờn, lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nữ tử này, cùng thiên địa minh hòa thời điểm, lại làm cho người không để ý đến nàng mỹ lệ, nhưng, cẩn thận đi xem nàng thời điểm, nàng là xinh đẹp như vậy, chân thiên rực rỡ bên trong, vừa có ba phần nóng bỏng. Lúc đầu, nàng có được đoan trang bá đạo đế uy, nhưng là, đã là tiêu tán tại nàng loại đại đạo này minh hòa hoàng kim pháp tắc bên trong, giờ này khắc này, để cho người ta cẩn thận đi phẩm vị thời điểm, nàng tựa như là cái kia hồn nhiên ngây thơ mà nóng bỏng tiểu cô nương, mỹ lệ bên trong mang theo vài phần vũ mị, nhưng lại không mất ngây thơ. Ta nên gọi ngươi cái gì tốt đâu? Nữ tử này nghiêng đầu, híp mắt, sắc mặt mang theo dáng tươi cười, đáng yêu lại sinh động, nhưng lại là như vậy tự nhiên. Có một loại đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự do cảm giác. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi vì đó mỉm cười nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn gọi cái gì đâu? Bảo ngươi tự đại cuồng tốt đâu? Vẫn là gọi ngươi tự đại vương tốt đâu? Lại vẫn là gọi ngươi công tử? Nữ tử này vịn vịn ngón tay của mình, yêu kiều cười nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi muốn gọi cái gì, liền kêu cái gì, đây chẳng qua là một cái xưng hô thôi. Vậy ta vẫn gọi ngươi tự đại vương đi. Nữ tử này yêu kiều cười đứng lên. Lại có cái gì không thể đâu. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Nữ tử này lập tức nhảy dựng lên, nhảy tới Lý Thất Dạ trên thân, ôm thật chặt Lý Thất Dạ, kẹp lấy. Lý Thất Dạ eo, cao hứng nói ra, tự đại vương, ngươi là đến xem ta sao? Không nhất định nha. Lý Thất Dạ cười gảy một cái nàng mũi ngọc nhỏ nhỏ, nói ra. Nữ tử này lại ôm thật chặt Lý Thất Dạ, ngăn chặn Lý Thất Dạ bộ dáng, nói ra, ngươi không dám đến nhìn ta, cái kia tin hay không, ta đem ngươi trấn áp. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn thấy nàng, nói ra, ngươi lấy cái gì đến trấn áp ngươi? Cái gì đều có thể trấn áp ngươi? Nữ tử này không khỏi hung tợn nói ra, bản cô nương có 100 loại, không, có 1000 phương pháp trồng trấn áp ngươi, ngươi tin hay không? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, không tin, tại cửu giới thời điểm, ngươi không phải cũng là ngoan ngoãn nghe lời, tại thiên cảnh, cũng giống như nhau. Phi, xưa đâu bằng nay. Nữ tử này hờn dỗi một tiếng. Lý Thất Dạ đánh cười nói ra, là nha, chúng ta Diệp Đế, đã không phải là cái kia nho nhỏ cô nương, hôm nay không chỉ là Diệp Đế, đã là lá tiên. Nào chỉ là lá tiên, ta là lá chúa tể đâu, chính là muốn trấn áp ngươi, muốn đè chết ngươi. Nữ tử này chính là ôm thật chặt Lý Thất Dạ, có bao nhiêu gấp liền ôm nhiều gấp, cả người giống bạch tuộc một dạng quấn trên người Lý Thất Dạ, chính là không cần xuống tới. Nữ tử này chính là năm đó Diệp Tiểu Tiểu, bọn hắn quá lâu không có gặp nhau. Cho dù là 10000 vạn năm chưa gặp nhau, lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, cảm giác của bọn hắn vẫn là như vậy nồng hậu dày đặc, tựa như là rượu ngon một dạng, càng lâu càng thuần hương. Biết, chúng ta nho nhỏ chúa tể. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vui sướng nở nụ cười, ngồi tại đám mây, dứt khoát nằm xuống. Diệp Tiểu Tiểu đắc ý, yêu kiều cười một tiếng, bò lên trên Lý Thất Dạ thân thể, đè ép hắn, yêu kiều cười, ngạo kiêu nói, tự đại vương, hiện tại ta đem ngươi trấn áp đi. Nhanh lên thừa nhận, từ hôm nay, ngươi chính là bị ta trấn áp người. Đặt ở dưới thân trấn áp sao? Lý Thất Dạ đầu gối lên tay gối, chậm rãi nhìn xem Diệp Tiểu Tiểu. Phi! Diệp Tiểu Tiểu không khỏi mặt đỏ lên, nhưng, cũng rất thoải mái, chính là muốn đè ép Lý Thất Dạ. Yêu kiều cười nói, dưới thân trấn áp liền dưới thân trấn áp, có cái gì không thể, hiện tại ta không phải liền là đè ép ngươi. Là có thể. Lý Thất Dạ cũng là cười cười. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, thản nhiên nói, chúng ta tiểu nha đầu, trưởng thành. Đó là đương nhiên. Diệp Tiểu Tiểu kiêu kiều nói, không nhìn thấy, ta hiện tại là chúa tể một thế giới sao? Hoàng Kim lão đầu, đem đại vị truyền cho ngươi nha, cái này không tầm thường nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Diệp Tiểu Tiểu nằm sấp trên người Lý Thất Dạ, hai tay nâng cằm của mình, nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy là, lão đầu tuyệt đối người không tốt lành gì, nhưng, thế giới này rất tốt, ta muốn làm chút gì? Cái này đích xác là một cái rất tốt thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, nhưng, đối với ngươi mà nói, không nhất định liền tốt. Vì cái gì đây? Diệp Tiểu Tiểu nghiêng khuôn mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ, rất thích nhìn Lý Thất Dạ, nhìn bao lâu đều nguyện ý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói, gánh rất nặng nha, Hoàng Kim lão đầu, đem gánh gác lại, đó chính là ngươi muốn đem nó bốc lên đến, lão đầu ai cũng không chọn, lại tuyển ngươi, đích thật là không tốt. Diệp Tiểu Tiểu híp mắt, nghiêm túc hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, vậy ngươi cảm thấy, ta có nên hay không đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vấn đề này, vậy sẽ phải hỏi ngươi chính mình, mà không phải hỏi ta. Ta cảm thấy nên đâu, ta phải làm chút gì, nhưng, có chút không muốn đánh đánh giết giết, việc này để ta làm, cũng là thích hợp. Nói đến đây, Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, mà lại, việc này cũng không phải ta một người, có một cái ngươi lừa gạt tới tiểu cô nương cũng ở đây. Cái gì ta lừa gạt tới tiểu cô nương? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Diệp Tiểu Tiểu híp mắt, nói ra, còn nói không phải ngươi lừa gạt tới, người ta khắp nơi muốn tìm ngươi đâu, ta nhìn nàng, người mang đồ vật ghê gớm, cho nên, ta cũng đem nàng đưa trở vào, ta cảm thấy, để nàng ở bên ngoài, không bằng ở chỗ này an toàn đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng vẩy một chút mái tóc của nàng, nói ra, có thể làm mình thích sự tình, lại là để cho mình chuyện vui sướng, còn đối với kiên trì, đây cũng là một kiện rất tốt sự tình, chính là, gánh nặng một chút. Tự đại vương, có ngươi gánh nặng sao? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hờn dỗi nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này sao, ta là muốn nhanh gỡ gánh người. Đó chính là nha, hừ, ngươi xem nhẹ ta cái gì đâu. Diệp Tiểu Tiểu bất mãn, dùng tay nhỏ nện cho một chút Lý Thất Dạ lồng ngực, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi có thể làm, ta nhất định cũng có thể làm được. Lại nói, ta gánh, so ngươi nhẹ nhiều. Đúng nha, ta tiểu nha đầu, làm sao có thể không được chứ? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nói, Diệt Thế muốn tới. Ta biết. Lý Thất Dạ lời nói để Diệp Tiểu Tiểu thần thái cứng một chút, nhưng, rất nhanh, nàng liền tự nhiên, yêu kiều cười nói, ta không phải, đang chuẩn bị lấy sao? Ta để thế giới này trúc lao, liên tục củng cố, nhất định sẽ vượt qua đi. Vạn nhất chống đỡ không nổi đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Diệp Tiểu Tiểu bất phàm híp mắt, trừng Lý Thất Dạ, nói ra, tự đại vương, không nên coi thường người có được hay không, ta cũng còn không có khô đâu, ngươi liền nói điểm xấu lời nói. Đây là ta không đúng, ta tiểu nha đầu, đích thật là trưởng thành. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Diệp Tiểu Tiểu nằm sấp trên người Lý Thất Dạ, chống đỡ lấy cằm của mình, nói ra, ta cũng muốn qua, gánh không được, đây cũng là cùng một chỗ đi, ta có trách nhiệm này, ta nếu đến chúa tể thế giới này, ta có trách nhiệm này thủ hộ đến cùng. Người trước kia không phải một mực dạy bảo ta sao? Nếu muốn làm, đó chính là muốn thủ vững. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái, nói ra, ta cũng lấy các ngươi là kiêu nha. Vậy được rồi nha. Diệp Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đập một cái Lý Thất Dạ lồng ngực, yêu kiều cười nói, tự đại vương, ta như thế nào lại làm mất mặt ngươi đâu, ta nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ thủ vững đến cùng. Nói, giương lên đôi bàn tay trắng như phấn, cũng là vì chính mình động viên cổ động. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, ngươi có thể đi rất xa nha. Hoàng Kim lão đầu mặc dù là có tư tâm, nhưng, người là không có chọn sai. Đây chính là xích tử đồng tâm nha. Cái kia tự đại vương ngươi đây. Diệp Tiểu Tiểu nằm sấp, dùng cằm của mình đỉnh lấy Lý Thất Dạ lồng ngực, nói chuyện đều có chút mơ hồ, con mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ. Ta nha, nên có ta làm sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cũng nên có ta đi kết nhân quả. Ngươi mỗi lần nói như vậy thời điểm. Ta đã cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Diệp Tiểu Tiểu híp mắt. Lý Thất Thả không khỏi nở nụ cười, nói ra, là đối với ta tới nói, không phải chuyện tốt, hay là đối với người khác không phải chuyện tốt. Vậy khẳng định là đối với người khác. Diệp Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, người khác có được hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tự đại vương tốt là được rồi. Ta là một mực rất tốt nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Vậy liền tốt nhất rồi. Diệp Tiểu Tiểu dùng khuôn mặt chăm chú dán Lý Thất Dạ lồng ngực. Nghe Lý Thất Dạ nhịp tim, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói, ta rất nhớ ngươi, tự đại vương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Tự đại vương, ngươi sẽ không rời đi sao? Qua rất lâu thật lâu sau, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nhẹ nhàng hỏi một câu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, sẽ rời đi. Một mình ngươi lên đường sao? Diệp Tiểu Tiểu nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy thiên khung, nói ra, cái này, liền không nói được rồi. Nhưng, đại đạo, chung quy là cô độc. Chờ một chút chúng ta sẽ chết sao? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nhẹ nhàng đập Lý Thất Dạ lồng ngực một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ta sẽ không chết nha, nhưng là, rất nhiều người sẽ chết. Lớn như vậy ao, cũng chỉ có thể nuôi cá lớn như thế. Lớn hơn nữa cá, mặt khác cá, cũng không cần sống, cho nên... Ta cũng là nên rời đi thời điểm nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi đưa tay, ôm thật chặt Lý Thất Dạ eo hổ, ôm cực kỳ lâu. Ta sẽ rất nhớ ngươi, Tự Đại Vương. Diệp Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói, lời này tựa như là thì thầm một dạng, mang theo dạng này thì thầm tiến nhập mộng đẹp. Tại Hoàng Kim Thế, liên tục không ngừng Hoàng Kim lực lượng, đương nhiên là nguồn gốc từ tại Vàng Kim Nguyên, mà tại Vàng Kim Nguyên bên trong, chính là ngồi xếp bằng một nữ tử, trên người nữ tử này tản ra quang hoa, ngôi sao quang hoa, mà ngôi sao quang hoa vẩy xuống nhập Vàng Kim Nguyên bên trong, cùng Vàng Kim Nguyên hòa làm một thể, là vui vẻ như vậy, là như vậy vui vẻ. Chính là bởi vì cái này ngôi sao quang hoa vẩy xuống tại cái này, Hoàng Kim Tuyền bên trong, lúc này mới khiến cho Hoàng Kim chi lực chính là liên tục không ngừng. Mà xếp bằng ở cái này Vàng Kim Nguyên bên trong nữ tử, chính là một nữ tử này, mặc một thân nông cạn đít lục y phục, nhìn như xương đồng dạng, cô nương cũng không phải là đặc biệt mỹ lệ, chỉ có thể nói là khuôn mặt rất thanh tú, có tiểu gia bích ngọc cảm giác, dạng này cô nương, chính là trang điểm nhẹ, nhìn tựa như là sáng sớm một đóa hoa hủy một dạng, mang theo sáng sớm tươi mát. Nhưng là, khi trên người nữ tử này vẩy xuống ra ngôi sao quang hoa thời điểm, nàng cả người có một loại thoát tục vận vị. Tựa hồ, nàng là trong tinh không tinh quang tiên nữ một dạng, có thể cho trong nhân thế mang đến hy vọng chi quang. Khi hy vọng như thế điểm sáng sáng lên mỗi người trong nội tâm hy vọng thời điểm, ở thời điểm này, liền sẽ để trong lòng người liên tục không ngừng tràn đầy lực lượng. Đây chính là vì cái gì Hoàng Kim lực lượng sẽ liên tục không ngừng, mà hiện lên đi ra, bởi vì dạng này tinh quang dung nhập Hoàng Kim Tuyền bên trong, chính là đốt lên mỗi người trong nội tâm hy vọng, để mỗi người sinh mệnh đều là tràn đầy vô tận sức sống. Ở thời điểm này, nữ tử này lập tức mở mắt, thấy được Lý Thất Dạ, lập tức đứng lên, cao hứng nói ra, công tử. Lý Thất Dạ tại bên người nàng ngồi xuống, nhìn xem nàng, cười cười, nói ra, ngươi trạng thái, rất tốt nha. Công tử ban cho mệnh ta, ta hẳn là sống được càng tốt hơn không phụ công tử. Nữ tử này hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ vỗ bên người, để nàng ngồi xuống. Công tử làm sao lại tới đây đâu? Nữ tử này nhìn qua Lý Thất Dạ. Nói ra, là Linh Nhi làm được chưa đủ tốt sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải ngươi làm được chưa đủ tốt, ngươi đã đi đốt sáng lên ức vạn chúng sinh hy vọng trong lòng, còn có cái gì so đây càng tốt sao? Nghe được Lý Thất Dạ dạng này ca ngợi, Linh Nhi không khỏi dương cho mà cười, vui vẻ nói ra, đều là Diệp tiên tử, mới khiến cho ta tìm được dạng này Vàng Kim Nguyên, mới khiến cho ta có cơ hội như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, coi như nho nhỏ không lưu ngươi. Người cũng sẽ lưu lại đến, người cũng sẽ tìm tới nơi này. Công tử nói cũng phải, ngôi sao cũng muốn rời đi, nó có thể cảm nhận được một loại càng thân thiết hơn lực lượng. Nó nói, tương lai muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Linh Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, cho nên, ta muốn, chính mình tận năng lực lớn nhất, tại ngôi sao thời điểm rời đi, chính mình có thể cảm nhận được càng nhiều lực lượng, nhóm lửa càng nhiều người hy vọng trong lòng, không chỉ là thế giới này. Người nghĩ như vậy, là rất đáng gờm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái. Nói ra, cho nên, ngươi rốt cục đi vào trong nhân thế, rốt cuộc tìm được chính mình. Vậy cũng là công tử ban cho tính mạng của ta, ta không có khả năng lãng phí mỗi thời mỗi khắc, mỗi một khắc đều là tốt đẹp như vậy. Linh Nhi vui vẻ vừa cười vừa nói. Linh Nhi lời như vậy, để Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, giúp nàng sửa lại một chút trên trán mái tóc. Nói ra, nha đầu ngốc, sinh mệnh là thuộc về ngươi, không thuộc về ta. Mặc dù ta giúp ngươi tịnh hóa huyết thống. Nhưng, sinh mệnh của ngươi, chỉ thuộc về chính ngươi, không thuộc về bất luận kẻ nào, ngươi thực hiện sinh mệnh mình khoái hoạt, cái này đầy đủ. Nhưng, ta nguyện ý thuộc về công tử để cho ta lĩnh ngộ được sinh mệnh khoái hoạt chân lý. Linh Nhi nghiêm túc nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, không có công tử, ta vĩnh viễn cũng lĩnh ngộ không được sinh mệnh khoái hoạt chân lý. Nhưng, nó hay là thuộc về ngươi, vì mình, hiểu chưa? Lý Thất Dạ dắt tay của nàng, nghiêm túc nói ra. Linh Nhi đem Lý Thất Dạ để tay tại trên khuôn mặt của chính mình, cảm thụ được Lý Thất Dạ nhiệt độ cơ thể, qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, ngươi là không cần Linh Nhi sao? Nha đầu ngốc, không có chuyện này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi nếu đi vào thế giới này, đây chính là nhân sinh của ngươi, cũng chính là sinh mệnh của ngươi, không phải là bởi vì người nào. Nhưng là, ta nguyện ý bởi vì công tử, bởi vì có công tử. Lúc này mới có thể sinh mệnh mới có thể tiếp tục xuống dưới, cái này sinh mệnh, là công tử đem ta dẫn tới trong nhân thế. Linh Nhi chăm chú mà thủ vững nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vậy liền để chính mình khoái hoạt, đây mới là sinh mệnh của ngươi giá trị. Ta biết, công tử, ta sẽ rất khoái hoạt, chỉ có thuộc về công tử, sinh mệnh mới là như vậy tươi sống. Linh Nhi lộ ra nụ cười chân thành, là vui sướng như vậy, nói ra, có công tử, mới có trong nhân thế. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không nói gì nữa. Công tử, ngôi sao nói, có càng thân thiết hơn lực lượng, nó muốn rời khỏi ta thời điểm muốn tới, cái gì là càng thân thiết hơn lực lượng đâu. Linh Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, lực lượng như vậy, không phải chúng ta có thể đi tìm hiểu. Mẫu chi lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Hoàng Kim lão đầu ghê gớm nha, hắn là do pháp tắc mà diễn sinh, sở tại mẫu chi lực, khiến cho Hoàng Kim pháp tắc mang theo mẫu chi lực. Khó trách, nơi này là thân thiết như vậy, có thể rất dễ dàng thắp sáng hy vọng trong lòng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi cũng lập tức minh bạch. Lão đầu này, không phải là bởi vì vận khí tốt lắm. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng nói, đây chính là nhân quả nha. Công tử gặp qua sao? Linh Nhi rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Gặp qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Linh Nhi nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, Diệp tiên tử cũng đã nói, hắn giống như từ nơi này thoát ly khỏi đi, đã tự thành thăng bằng. Hắn chính là các loại giờ khắc này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Công tử là vì hắn mà tới sao? Linh Nhi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng vậy, cũng có một đoạn nhân quả, cũng nên, cuối cùng đoạn đường, cũng đều muốn đi xong. Ta có thể đi theo công tử đi sao? Linh Nhi rất nghiêm túc nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng phủ một chút mái tóc của nàng, vừa cười vừa nói, nha đầu ngốc, ngươi có con đường của chính ngươi, không cần đi theo ta đi. Ta đốt sáng lên tất cả hy vọng, nhất định có thể đi theo công tử bước chân đi. Linh Nhi nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra. Hy vọng, sinh trưởng ở. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng địa điểm một chút mi tâm của mình, cũng nghiêm túc nói với Linh Nhi. Linh Nhi không khỏi sờ soạng một chút mi tâm của mình, ở thời điểm này, tinh quang lóe ra, vào lúc này, để Linh Nhi lập tức ý thức được cái gì, lập tức vì đó vui mừng, cao hứng nói ra, công tử, ta nhất định có thể, dù sao cũng là ngôi sao vì ngươi phong thân thể nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi có thể minh bạch, cũng là nên. Đa tạ công tử. Linh Nhi không khỏi ôm Lý Thất Dạ cánh tay, mười phần vui vẻ, ở thời điểm này, nàng một đôi mắt giống như là ngôi sao một dạng, lóe lên lóe lên. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới cất bước mà đi, trong nháy mắt rời đi, tiến nhập hoàng kim thế trong hư không. Ở nơi đó, có một chút như vậy hoàng kim quang mang đang lóe lên, dạng này một chút xíu hoàng kim quang mang, tựa như là tận cùng thế giới đằng sau một chút như vậy dư huy. Nhưng là, chính là một tí tẹo như thế dư huy, nó lại có thể thắp sáng một thế giới, tỉ như nói, toàn bộ hoàng kim thế. Lý Thất Dạ ở chỗ này trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem một chút hoàng kim quang mang, nhàn nhạt nói ra, lão đầu, ta tới. Ở thời điểm này, một chút hoàng kim quang mang lập tức phát sáng lên, một cái toàn thân màu hoàng kim lão nhân ngồi dậy. Tại một chút xíu hoàng kim quang mang thời điểm, lão nhân này giống như không tại, khi phát sáng lên thời điểm, lão nhân này giống như là từ nằm trạng thái ngồi dậy. Cái này hoàng kim lão nhân, ngồi tại trước mặt, cho người ta một loại trước nay chưa có yên tĩnh trạng thái, coi như người có ngập trời mối hận, vô tận hắc ám chi tâm, cũng sẽ ở lão nhân này trước mặt bình tĩnh trở lại, lập tức mười phần yên tĩnh. Mà tại thời khắc này, tựa hồ, hoàng kim lão nhân chính là tay nắm lấy hoàng kim thiên xứng một dạng, tùy thời đều có thể đem ngươi để lên cái cân một chút, coi ngươi nhìn thấy chính mình nhân quả thời điểm, liền sẽ lập tức bình tĩnh trở lại, bởi vì ngươi nhân quả, chính là đem ngươi giam ở trong đó. Giống như là kén một dạng, người ngốc có thể tại chính mình nhân quả chi trong kén. Nếu như người thoáng động một cái, người nhân quả liền sẽ vỡ nát, người liền sẽ thiên chết tại chính mình trong kén một dạng. Người là trong nhân thế, duy nhất có thể sáng tạo kỳ tích người nha. Hoàng Kim lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi là người thắng lớn nhất người nha, lúc nào đều có thể không chết. Cái kia chưa chắc, chưa chắc. Hoàng Kim lão nhân không khỏi lắc đầu, nói ra, ta đáng chết thời điểm, hay là nên đi chết? Thật, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Mà Hoàng Kim lão nhân thì là nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, thật, ta đáng chết thời điểm, liền đi chết, ngươi cũng không cần lưu ta, ngươi lưu ta, ta cũng nên đi chết. Nói như vậy, ngươi cũng biết. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Hoàng Kim lão nhân cười một chút, tự nhiên, mà có quy luật, nói ra, ta làm sự tình. Ta liền nên đi phụ trách, đây chính là quy luật, đây chính là trật tự, ta cũng không thể tại quy luật bên ngoài, cũng không thể tại trật tự bên ngoài. Đã ngươi biết mình không có khả năng tại quy luật bên ngoài, không có khả năng tại trật tự bên ngoài, vậy tại sao còn muốn đi làm đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân. Ta đi làm, cùng ngươi đi làm, cũng giống như nhau. Hoàng Kim lão nhân vừa cười vừa nói, ngươi có ngươi khát vọng, ta có ta quy luật, có ta trật tự, ta hẳn là vì nó làm chút gì. Liền xem như không nên làm sự tình, vậy cũng đều nên đi làm. Đây chính là muốn đại giới. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Hoàng Kim lão nhân không khỏi vừa cười vừa nói, cho nên, ta nên đi chết thời điểm, vậy cũng đích đích xác xác muốn đi chết nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng chết nha. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười cười, chậm rãi nói ra, nói như vậy, ngươi đối với mình đáng chết là như vậy chắc chắn. Cũng không phải là ta đối với mình đáng chết như vậy chắc chắn. Hoàng Kim lão nhân hai mắt thâm thúy, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, là tiên sinh ngươi chắc chắn nha, chỉ có ngươi chắc chắn, ta mới đáng chết nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi thản nhiên nói như thế, ngươi là không đổi đường rồi. Hoàng Kim lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tiên sinh, ta cũng không cho là có tốt hơn nói, đây đã là tốt hơn nói. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão nhân, chỉ thương khung, nói ra, diệt thế muốn tới, thương thiên. Diệt thế, đạo này, có thể càng tốt sao? Ta cũng từng suy nghĩ sâu xa qua, cũng từng đi phỏng đoán qua, lấy trật tự đi số lượng chi. Hoàng Kim lão nhân nghiêm túc nói ra, thương thiên, không vì mình nha, đi qua như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng là như thế. Bất luận là qua bao nhiêu năm tháng, vẫn là duy trì chính mình sơ tâm nha. Đây chính là tiên sinh suy nghĩ chỗ thủ vững sơ tâm nha. Xích Tử Đồng Tâm Lý Thất Dạ nhẹ gật gật đầu. Hoàng Kim lão nhân gật đầu, nói ra, đúng nha, tiên sinh, đây chính là xích tử đồng tâm, không có so đây càng tốt. Thật sao? Ngươi cho là đây là tốt nhất, ngươi cũng đã biết, nó chính là một cái cự đại thiếu hụt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hoàng Kim lão nhân thừa nhận, nói ra, đúng vậy, tiên sinh, cái này đích xác là tồn tại một cái cự đại thiếu hụt, nhưng, ta cho là, không có tốt hơn đường, đây chính là tốt nhất đường. Mệnh ta do ta, không do trời. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lời này, nên đông đảo chúng sinh nói tới. Đông đảo chúng sinh, đã làm ra lựa chọn. Hoàng Kim lão nhân trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ xem thường, nở nụ cười, nói ra, đông đảo chúng sinh làm ra lựa chọn. Vậy chỉ bất quá là tiên bản thân cho là thôi. Nhưng, trên thực tế như vậy, Hoàng Kim lão nhân 10 phần khẳng định, Lý Thất Dạ chậm rãi cũng hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, thật là như vậy sao? Người Hoàng Kim thế, đông đảo chúng sinh tại Hoàng Kim pháp tắc bên dưới dẫn đạo, chẳng lẽ, đây quả thật là lựa chọn của bọn hắn sao? Trừ Hoàng Kim pháp tắc, bọn hắn thật sự có lựa chọn khác sao? Cái kia tiên sinh, vì cái gì lại đồng ý đâu? Hoàng Kim lão nhân không có trả lời Lý Thất Dạ mà nói, mà là hỏi ngược lại Lý Thất Dạ một câu. Nói ra, tiên sinh nếu là không tán đồng ta Hoàng Kim thế, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý người của ngươi tiếp trưởng chúa tể ta Hoàng Kim thế đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy cũng chẳng qua là ngươi bản thân cho là Hoàng Kim pháp tắc, đó là ngươi thế giới này duy nhất chuẩn tắc. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiên sinh, Hoàng Kim lão nhân không khỏi khẳng định, đây cũng là đối với mình lòng tin. Hoàng Kim pháp tắc, vậy chỉ bất quá là một đạo pháp tắc thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đông đảo chúng sinh, có thể lựa chọn nó, cũng có thể vứt bỏ nó. Nói như thế, tiên sinh cuối cùng vẫn muốn phá hư tốt đẹp như vậy. Hoàng Kim lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có đi phá hư cái này Hoàng Kim pháp tắc, mà là tương lai, trả lại cho đông đảo chúng sinh thôi, đông đảo chúng sinh tới chọn. Về phần ngươi Hoàng Kim pháp tắc, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, nó tồn tại thiếu sót thật lớn. Hoàng Kim lão nhân cũng không tán đồng. Lắc đầu, nói ra, đông đảo chúng sinh, chưa chắc sẽ chọn, nếu như đông đảo chúng sinh sẽ chọn, vậy liền không có sa đọa tại trong bóng tối. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, không nếu không, ngươi Hoàng Kim pháp tắc, đã rất phẳng nhất định, đối với trong nhân thế đã có không có gì sánh kịp cống hiến, nhưng là, ngươi cái gọi là lựa chọn, vậy cũng chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, nói ra, cũng không phải là đông đảo chúng sinh sa đọa nhập hắc ám. Mà là tiên nhân mở ra hắc ám, không có tiên nhân mở ra hắc ám, lại có gì rơi vào hắc ám mà nói. Cho nên, tiên sinh, đây chính là thương thiên tồn tại ý nghĩa. Hoàng Kim lão nhân không khỏi chỉ thương cong, nói ra, chỉ có đại thế này, có thương thiên tồn tại, hết thảy đều có thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Cũng không hoàn mỹ. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, vậy chỉ bất quá là các ngươi tự nhận là, áp đặt tại đông đảo chúng sinh trên người hoàn mỹ thôi. Đông đảo chúng sinh cũng không có làm ra lựa chọn của mình, là lựa chọn của các ngươi mà thôi. Nhưng, tại cái này vô tận trong tuế nguyệt, tất cả khả năng, cũng không sánh nổi lập tức cơ chế. Có thể nói, chỗ này có khả năng bên trong, đây đã là hoàn mỹ nhất tồn tại, chính như tiên sinh nói như vậy, chính như ta sáng tạo Hoàng Kim thế, cũng là có to lớn hãm chế. Hoàng Kim lão nhân 10% chú, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chính là bởi vì có khổng lồ như vậy thiếu hụt, nó càng cần hơn thương thiên tồn tại. chỉ có thương thiên tồn tại, lúc này mới có thể chân chính đi ách chế nó. Dựa vào cái gì đông đảo chúng sinh vận mệnh, muốn ngươi đem nó giao cho thương thiên tới lui ách chế nó, đông đảo chúng sinh chính mình liền có thể đi ách chế vận mệnh của mình, thế giới là thuộc về bọn hắn, hẳn là trả lại cho bọn hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tiên sinh, nếu thật là như vậy, hoặc là cuồng ma loạn vũ thế giới, hoặc là cằn cỗi thế giới. Hoàng Kim lão nhân cũng không tán đồng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đây chính là tiên nhân ngạo mạn, tiên nhân, hoặc là xem đông đảo chúng sinh làm kiến hôi, tùy thời đều muốn dẫm chết bọn hắn, hoặc là tự nhận là chúa cứu thế, không phải người là đông, đảo đám người làm chủ không thể. Nếu như không có tiên nhân, nơi nào đến cái gì cùng ma loạn vũ, ma, cái kia đều chỉ bất quá là tiên một loại khác hình thái mà thôi, nếu như tiên nhân, đều không đi xâm chiếm bất luận cái gì thế giới bất kỳ một cái nào thế giới, cũng sẽ không bần. Nếu tiên sinh cho rằng như thế, như vậy, tiên sinh vì sao muốn diệt Thái Sơ bộ tộc đâu? Hoàng Kim lão nhân không khỏi hỏi ngược một câu. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đáng tiếc, Thái Sơ bộ tộc cũng không phải là đông đảo chúng sinh, giống như các ngươi dạng này tiên nhân một dạng, cũng không phải đông đảo chúng sinh. Cho nên, tiên sinh muốn trừ bỏ đây hết thảy, muốn làm chúa cứu thế sao? Hoàng Kim lão nhân không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, ta chỉ là đem đây hết thảy còn cho thế giới này mà thôi, bọn hắn không cần ta đi cứu vớt, cũng không đáng cho ta đi cứu vớt. Cho nên, ta đáng chết, vẫn là ở chỗ tiên sinh chắc chắn nha. Hoàng Kim lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, cũng không khỏi nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, nếu như ngươi đáng chết, đây cũng là chỉ có thể đi chết. Đây chính là chính ngươi địa phương đáng chết nha. Đúng nha, tiên sinh, ta cũng chỉ có thể đi chết. Hoàng Kim lão nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu, dừng một chút, nói ra, nhưng, như tiên sinh nói như vậy, ta Hoàng Kim thế, tồn tại cực lớn thiếu hụt nha. Nói, Hoàng Kim lão nhân lấy ra một cái Hoàng Kim thiên xứng, cái này Hoàng Kim thiên xứng, nó có thể cái cân hết thảy, có thể cân bằng hết thảy, đây là bất luận tồn tại gì đều có thể xưng Hoàng Kim thiên xứng nha. Tiên sinh, chỗ thiếu hụt này, vậy liền cần ngươi đến bổ tốt nó cần tiên sinh lực lượng đi cân bằng nó. Hoàng Kim lão nhân đem Hoàng Kim thiên xứng chậm rãi đưa cho Lý Thất Dạ. Nhìn xem cái này Hoàng Kim trời xưng, không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, xem ra, ngươi là hiểu, rốt cuộc biết chính mình thiếu hụt ở nơi nào. Đúng nha, tiên sinh bất kỳ người nào cũng không thể áp đảo trên đó, đều phải đi chế tài chi, đều phải cân bằng chi. Hoàng Kim lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta tạo hóa có hạn, không cách nào đạt tới độ cao như vậy. Không thể làm đến đi cân bằng đây hết thảy, nhưng là, tiên sinh, ngươi là có thể. Ta là có thể đi nha. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này Hoàng Kim trời xưng, nói ra. Hoàng Kim lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, như vậy, nó là có thể đạt tới cân bằng đất của ngươi bước sao. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, thản nhiên nói, như vậy, ta tại sao muốn để nó đạt tới cân bằng ta cấp độ đâu? Tiên sinh, đây là ngươi cần phải trả nhân quả nha. Hoàng Kim lão nhân nhìn thẳng Lý Thất Dạ, nói ra, đương nhiên, tiên sinh có thể không trả, ta tin tưởng, tiên sinh hoàn toàn là khả năng nhảy ra nhân quả. Tiên sinh làm hết thảy, càng lớn có thể là đi một lần mà thôi. Đến, ngươi thật đúng là không nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi đạo hạnh nhưng so ra kém ẩn tiên chi lưu, nhưng là, ngươi tỉnh giấc, lại vượt xa bọn hắn phía trên, ngươi so với bọn hắn hiểu hơn. Quả nhiên là như vậy nha, tiên sinh. Cho dù là Hoàng Kim lão nhân trong lòng có chuẩn bị, nhưng là, nghe được Lý Thất Dạ chắc chắn như thế đáp án, hắn cũng không khỏi vì đó thất thần. Qua một hồi lâu, Hoàng Kim lão nhân không khỏi ngẩng đầu lên, nói ra, tiên sinh, ta đây coi như là không biết tự lượng sức mình sao. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi biết chính mình không biết tự lượng sức mình, vì cái gì không cần đi làm đâu. Biết rõ không thể làm, mà vì đó. Hoàng Kim lão nhân 10 phần khẳng định nói ra, tiên sinh, cũng là cùng ta ôm đồng dạng lý niệm nha. Biết rõ không thể làm, mà vì đó, tốt một cái lý niệm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, chậm rãi nói ra, ngươi đây chính là làm khó ta, cái này không phải liền, là để cho ta chính mình cho mình chế tạo một cái lồng giam sao. Tiên sinh trước tiên có thể ra tay là mạnh. Lý Thất Dạ mà nói, để Hoàng Kim lão nhân không khỏi cười, nói ra, tiên sinh, nếu ta đáng chết, như vậy, tiên sinh hiện tại liền để ta đi chết, tiên sinh hiện tại liền giết ta, như vậy, đây hết thảy sự tình, liền sẽ không phát sinh. Ta lại vì sao muốn vì đó? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, tương lai phát sinh sự tình, vậy liền để tương lai phát sinh. Người đáng chết, đó cũng là tại đáng chết thời điểm, không đáng chết thời điểm, vì sao muốn đi chết? Tiên sinh đã đạt đến ta cả đời không cách nào đạt tới độ cao. Hoàng Kim lão nhân không khỏi vì đó cảm khái nói ra, Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, nhàn nhạt nói ra, nếu là như vậy, vậy vì sao không đổi đường đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thay đổi tuyến đường là không thể nào đổi đường. Hoàng Kim lão nhân không khỏi nói ra, chết cũng không thể đổi đường. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, đây chính là thông thái dởm sao. Hoàng Kim lão nhân lắc đầu nói ra, tiên sinh, ta cũng không cho là đây là thông thái dởm, ta càng cho là, có càng có ưu thế phương án giải quyết. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, xem thường. Hoàng Kim lão nhân nói, bằng vào ta Hoàng Kim pháp tắc, tiên sinh cân bằng, lại lấy thương thiên chế chi, đây cũng là phương án tốt nhất. Một mình ta liền là đủ, cần gì các ngươi? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Hoàng Kim lão nhân cảm khái, thở dài một cái, nói ra, tiên sinh, cuối cùng chúng ta là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau nha. Đây vốn là đạo khác biệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo của ta, lại chỗ nào là các ngươi có khả năng với tới. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Hoàng Kim lão nhân bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, Hoàng Kim lão nhân ngẩng đầu, nói ra, tiên sinh mới vừa rồi còn nói ta thông thái dởm, nhưng, tiên sinh sao lại không phải như vậy đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta tới, cũng không phải là muốn để ngươi đến nhận đồng. Ta biết, tiên sinh. Hoàng Kim lão nhân không khỏi cảm khái không gì sánh được, thở dài một cái, nói ra, ta cũng không thể yêu cầu xa vời tiên sinh tán đồng ý nghĩ của ta, chỉ là tiếc nuối, tiên sinh, ta cũng nhất định phải kiên trì ta kiên trì. Cái này ta có thể hiểu được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, dù sao, mỗi người độ cao không giống với, tầm mắt cũng là không giống với. Tiên sinh, rất xin lỗi nha. Hoàng Kim lão nhân không khỏi hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới cái gì thật có lỗi, mỗi người đều có chính mình thủ vững cùng truy cầu. Đây cũng không phải là duy nhất đáp án, đã ngươi quyết định, đó chính là ngươi đường. Cho nên, tiên sinh, ta đáng chết thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là đi chết. Hoàng Kim lão nhân chậm rãi nói ra, Hoàng Kim thế, ta đã giao ra, Hoàng Kim pháp tắc, cũng đều là do người của tiên sinh tiếp nhận, nên đi đến sau cùng thời điểm. Đây chính là ngươi cuối cùng sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Kim lão nhân, chậm rãi nói ra. Hoàng Kim lão nhân ngửa mặt, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, rất thẳng thắn, nói ra, tiên sinh, sẽ là của ta cuối cùng, ta cũng sắp chết thời điểm. Có thể nghênh đón tử vong của mình, đó cũng là một chuyện tốt, dù sao, là thực tiễn chính mình đại đạo mà chết, lại có gì, đây cũng là thủ vững. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, như bắt đầu mà tới, không quên sơ tâm, cái này đã không dễ vậy. Tiên sinh, ta cũng biết là chịu chết, nhưng, còn cho phép ta dãy dụa một chút. Hoàng Kim lão nhân nhìn xem Hoàng Kim thiên xứng, nói ra, còn xin tiên sinh giúp ta hoàn thiện nó cần tiên sinh cân bằng chế tài. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem trong tay Hoàng Kim thiên xứng, nói ra, bổ xong nó thiếu ổn nha, đây chính là trở thành đại sát khí nha. Đối với tiên sinh mà nói, cũng là một cái ngăn được, thật sao? Tiên sinh? Hoàng Kim lão nhân nghiêm túc hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim lão nhân một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi đây là muốn cho ta chính mình đánh một cái lồng giam sao? Muốn đem ta vĩnh viễn nhốt tại lồng giam này bên trong sao? Yêu cầu này, nghe, đích thật là rất quá mức, tiên sinh. Hoàng Kim lão nhân không khỏi nghiêm túc gật đầu, nói ra, nhưng, tiên sinh, ta cần nó, cũng chỉ có tiên sinh có thể bù đắp nó thiếu hụt. Cũng chỉ có tiên sinh có thể cân bằng chế tài chi, cho nên, trừ tiên sinh, ta cũng lại tìm không đến người thứ hai. Ý nghĩ cũng rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, để cho ta tới chế tạo một cái hoàn mỹ nhất cường đại nhất ngăn được, sau đó còn có thể đem ta giam ở bên trong, cái này đích xác là chắc thắng sự tình nha. Tiên sinh có thể cự tuyệt. Hoàng Kim lão nhân nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, nếu là tiên sinh cự tuyệt, ta cũng bất lực, cũng không làm gì được tiên sinh mảy may, tiên sinh muốn giết ta, vậy cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim lão nhân một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu là nợ, cuối cùng là phải trả, nếu là nhân quả, cũng là muốn chặt đứt. Tiên sinh nhất niệm, nợ đúng vậy tồn, nhân quả cũng có thể diệt. Hoàng Kim lão nhân không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ta cần làm như vậy, lập tức hết thảy. Đều có thể không còn tồn tại, thế giới này cũng có thể không còn tồn tại, ta thậm chí có thể sáng tạo ra một cái tốt đẹp hơn thế giới, để hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Thương thiên chuyện làm, tiên sinh thay vào đó, tiên sinh đem làm được càng tốt đẹp hơn, như vậy, tiên sinh, ngươi muốn làm thương thiên sao? Hoàng Kim lão nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như tiên sinh thay vào đó, khi thương thiên, ta là không có bất kỳ cái gì dị nghị, ta cùng tiên sinh cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn, Hoàng Kim pháp tắc, cũng tất nhiên sẽ tùy tiên sinh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta tại sao phải làm như vậy? Đây không phải ta cần làm sự tình, đây cũng không phải là ta truy cầu, càng không phải là ta thủ vững, làm trái ta dự tính ban đầu. Đó là ta ấu trĩ. Nghe được Lý Thất Dạ chắc chắn như thế trả lời, Hoàng Kim lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, để tiên sinh chê cười. Cũng không có gì. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay Hoàng Kim thiên xứng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ bất quá, ngươi tưởng tượng cân bằng chế tài. Trên thực tế, đối với ta mà nói, cũng không có cái gì dùng. Điểm này, ta có thể nói rõ với ngươi. Cho dù là tiên sinh tự tay chế, cũng không hề dùng sao. Hoàng Kim lão nhân không khỏi nghiêm túc nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim lão nhân một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ai chấp Hoàng Kim thiên xứng? Ngươi sao? Hay là những người khác? Trừ phi là ta chấp Hoàng Kim thiên xứng, nếu không, liền xem như ta tân thủ chế tạo cân bằng chế tài, cũng giống vậy không làm gì được ta. Là ta nông cạn, tiên sinh. Hoàng Kim lão nhân hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân, nói ra, liền xem như vậy, dám cho ta dãy dụa một hai, tiên sinh, liền xem như không có khả năng, ta cũng phải đi làm, cho nên, đây chính là ta đáng chết thời điểm, không oán tiên sinh, cũng là ta muốn thời điểm chết. Đã như vậy, vậy ta liền giúp người bù đắp thiếu hụt này, khiến cho có ta ngăn được, cái này đạt tới yêu cầu của ngươi đi. Lý Thất Dạ ước lượng trong tay Hoàng Kim thiên xứng, nói ra, cái này đầy đủ đoạn nhân quả đi. Hoàng Kim lão nhân không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu, nói ra, tiên sinh, đầy đủ vậy. Đầy đủ vậy. Tiên sinh đưa ta, hoàn toàn đủ. Tốt, cứ như vậy rõ ràng. Lý Thất Dạ gật đầu, đáp ứng. Tiên sinh, cảm kích. Hoàng Kim lão nhân hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, một thế này, đại đạo từ từ, cuối cùng có thể gặp tiên sinh, cũng là ta cuối của đại đạo một vệt ánh sáng, ta như vậy mà chết, cũng là nên thỏa mãn. Lý Thất Dạ nhìn một chút Hoàng Kim lão nhân, nhàn nhạt nói ra, năm đó thiên cảnh, cũng chính bởi vì ngươi chế tài, mới có chúng ta cửu giới người sinh tồn chi địa, ta cũng là may mắn, có thể gặp được ngươi. Đa tạ tiên sinh. Hoàng Kim lão nhân lại một lần nữa hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy liền để chúng ta động thủ đi, thời gian không nhiều, diệt thế muốn tới. Diệt thế muốn tới. Hoàng Kim lão nhân cũng không khỏi nhìn một chút bầu trời, hơi xúc động, nhẹ nhàng nói, cũng là ta đáng chết thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, duỗi bàn tay, đã dung luyện lấy Hoàng Kim thiên xứng. Oanh! Tiếng vang, dung chuyển toàn bộ thiên cảnh, cũng dung chuyển 3.000 thế giới, tại thời khắc này, thiên uy thao đãng không gì sánh được, nghiền ép lên tất cả thế giới. Tại thời khắc này bất kỳ cái gì đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, diệt thế thiên kiếp đã chồng chất đến cao nhất, muốn nên thương thiên mở cống thời điểm. Diệt thế hàng. Nhìn thấy một màn này, thiên cảnh chín đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều biết muốn tới, mà lại không cần đợi đến ngày mai hoặc là hậu thiên, chỉ sợ hiện tại liền muốn tới. Mà ở thời điểm này, thương thiên chi uy đã không có chút nào che chắn một dạng, đã hướng tất cả thế giới quét ngang qua. Tại dạng này thương thiên chi uy quét ngang mà đến thời điểm, bất luận là bất kỳ một thế giới nào sinh linh, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong nháy mắt bị chấn áp. Trốn đi nha! Có đại đế cổ tổ loại tồn tại này giống lớn một tiếng, nhưng là, tại cái này thương thiên chi uy quét ngang mà đến thời điểm, đại đế cổ tổ muốn tránh cũng khó khăn, diệt thế còn không có hạ xuống, riêng là thương thiên chi uy quét ngang mà đến, liền đã làm cho không người nào có thể đi gánh vác được. Lúc đầu, có đại đế cổ tổ cho là, diệt thế hạ xuống, còn cần một chút xíu thời gian, không nghĩ tới, nó lại tới nhanh như vậy. Có đại đế cổ tổ, sớm đã có dự kiến trước, hoặc là sớm liền theo chính mình lão tổ tông. Những cái kia vô thượng cự đầu, tiên nhân trốn đi, tránh thoát loại này thương thiên chi uy quét ngang. Mà có một ít đại đế cổ tổ, biết đạo diệt thế muốn tới, muốn rút lui dân chúng của mình con dân, nhưng, bọn hắn cũng còn không có rút lui xong. Tại thương thiên chi uy quét ngang mà đến thời điểm, không chỉ là con dân của bọn hắn, chính là bọn hắn đều trong nháy mắt bị chấn áp. 3.000 thế giới, đông đảo chúng sinh, đó là có bao nhiêu sinh linh, cũng không phải là tất cả địa phương đều có đại đế cổ tổ. Cũng không phải là tất cả thế giới có vô thượng cự đầu, tiên nhân. Liền xem như có đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân thế giới, bọn hắn đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân, tuyệt đại đa số đều là chính mình trốn trước, không có bao nhiêu tiên nhân, vô thượng cự đầu, đại đế cổ tổ sẽ đi rút, lui hoặc là thủ hộ thế giới của mình đông đảo chúng sinh. Đối với bọn hắn mà nói, chính bọn hắn tính mệnh, so đông đảo chúng sinh không biết chân quý bao nhiêu trăm tỷ lần, cho nên, chính bọn hắn trốn đi là được rồi, về phần đông đảo chúng sinh chết sống, không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên, tại thương thiên chi uy quét ngang mà đến thời điểm, trên thực tế, trừ số rất ít đông đảo chúng sinh bị rút lui, hoặc là có tiên nhân, vô thượng cự đầu tử thủ thế giới của mình, trọi cứng thiên uy bên ngoài, tuyệt đại nhiều đông đảo chúng sinh là bị từ bỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.